chương 2921 thế yếu. Lăng Hàn bốn người trở về doanh tự nhiên lần nữa đưa tới oanh động. Một lần có thể là vận khí, nhưng liên tục hai lần, vậy thì tuyệt không phải vận khí, mà là thực lực. Lần này, Lăng Hàn bọn hắn lại chém hai đầu thủ lĩnh cực kỳ công tích chắc tuyệt. Chính là tân khí hổ cũng không tiện lại trêu chọc. Lần đầu tiên miễn cưỡng vài câu, nhưng hay vẫn là bỏ xuống một câu, để Lăng Hàn lại tiếp lại lệ. Không thể như vậy thỏa mãn. Muốn tiếp tục phát huy tác dụng của hắn. Lời này có ý tứ là để Lăng Hàn bọn hắn còn phải tiếp tục đi cuồng loạn doanh chấp hành chém đầu nhiệm vụ. Lăng Hàn bắt đầu nghỉ ngơi. Liên tục hai lần xông vào trại địch. Mặc dù toàn thân trở ra, có thể tinh thần của hắn nhưng cũng là căng đến chăm chú. Cần thư giãn một tí. Hơn nữa, hắn còn muốn bế quan thôi diễn một cái. Hắn đối Bạch Mễ Phạn vận dụng vị diện năng lực 10 phần có hứng thú. Một chiêu này đương nhiên chỉ có một tầng trước ngay tại thể nội dung nhập một cái tiểu thế giới người mới có thể vận chuyển không có dung nạp vị diện tại thể nội. Lấy cái gì đi trấn áp? Lăng Hàn thể nội có vô cùng vô tận vị diện lực. Nhưng đây đều là hình thức ban đầu. Muốn cực kỳ lâu sau mới có thể trưởng thành là chân chính vị diện. Lượng nhiều lắm. Mỗi trưởng thành một tầng cần năng lượng cực kỳ dọa người. Nguyên bản hắn là công bằng. Để những này vị diện lực lấy cân đối tốc độ trưởng thành. Nhưng bây giờ, hắn dự định trọng điểm bồi dưỡng trong đó một hai cái. Để bọn chúng dẫn đầu diễn hóa thành một phương thế giới chân chính. Nhưng có một vấn đề trước tiên cần phải giải quyết. Hiện tại hắn là lấy tế bào là vật chứa. Dựng dục vô tận vị diện lực. Cần phải thoái vị mặt lực hóa thành chân chính vị diện. Cần tìm phương dung nạp vị diện này a. Bình thường tới nói, thiên tôn thể nội có thể dung nạp một cái vị diện. Giống như Lăng Hy, Phù Thiên Hành đều là như thế. Mà liền xem như 7 tầng xuất thủ, cũng chỉ có thể để cho thể nội thêm một cái vị diện mà thôi. Lăng Hàn muốn trước hết để cho một hai cái vị diện trưởng thành, chẳng lẽ để bọn chúng tiến vào chiếm giữ đan điền sao? Cái này rất đơn giản, nhưng về sau vô số vị diện trưởng thành lại giải quyết như thế nào? Cho nên, để đan điền đến dung nạp vị diện, chuyện này chỉ có thể xem như tạm thích ứng mà tính, không phải giải quyết nói. Lăng Hàn suy nghĩ thật lâu, quyết định không đem những này vị diện lực chuyển phương, mà là ngay tại lão phương. Hắn muốn trở thành một cái nguyên thế giới, vậy thì cần phải có cường đại bao dung lực. Một tế bào liền bao hàm một cái vị diện, thành tế bào chính là vị diện thành lũy, trồng chất, vô cùng vô tận. Đây chỉ là một lý luận, thật là muốn thực hiện lại không phải nghĩ đương nhiên một câu. Lăng Hàn đi tìm ngõ lý. Nói đến trên lý luận đồ vật, hay vẫn là gia hỏa này tương đối tinh thông. Đờ với HTTBQATU nên xuyệt trái ngõ lý nghe vấn đề này về sau, không chút khách khí ra giá. Muốn đi Lăng Hàn dòng giã 10 vạn khối tiên kim. Lúc này mới bắt đầu giúp hắn thôi diễn. Bởi vì thời gian quá lâu, Lăng Hàn cũng không thể trường kỳ rời đi ngoại vực chiến trường. Liền trước trở về, qua một đoạn thời gian lại đến. Hắn cùng Bạch Mễ Phản Tổ bốn người lại xuất động nhiều lần. Dù là phía bên kia có chuẩn bị đầy đủ, lại vẫn là không cách nào ngăn cản bọn hắn giết người. Chỉ là một lần so một lần tới nguy hiểm, để bốn người đều là mang theo thương thế trở lại. Khả năng đủ còn sống trở lại chính là một cái thiên đại kỳ tích. Tổ bốn người danh khí càng ngày càng nhiều, cũng hấp dẫn càng nhiều người muốn gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Có thể Lăng Hàn lại không còn thu người. Không phải bình thường hắn tự ngạo, mà là quá nhiều người. Hắn cũng đằng không xuất thủ đến, đem những người này không thiếu một cái còn sống mang rời khỏi trở về. Kinh lịch lấy dạng này hung hiểm, Lăng Hàn tiến cảnh tu vi rất nhanh. Hắn đã tính toán một chút. Chỉ sợ không cần 100 triệu năm hắn liền có thể đạt tới 3 tầng hậu kỳ. Ổn cái trước bậc thang. Mấy trăm năm về sau. Cuồng loạn quân cuối cùng là phát động một lần công kích mãnh liệt. Nhưng bởi vì trảm thủ hành động. Bọn chúng đã mất đi rất nhiều quan chỉ huy. Khiến cho đại quân không có phát huy ra mạnh nhất chiến lực tới. Dù là như thế, Viêm Xương quân cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, lại tử thương rất nhiều người. Tất cả mọi người là lo lắng. Cứ theo đà này, bọn hắn có thể sẽ rất nhanh bị ép từ bỏ cái này cứ điểm. Hơn nữa không phải bình thường lui ra phía sau một chút. Đến lui về Viêm Xương vị diện bên trong. Lợi dụng vị diện áp chế để chống đỡ cuồng loạn quân. Có thể hậu quả như vậy lại là cuồng loạn thừa cơ thúc đẩy. Chỉ cần vài ước năm thời gian. Liền có thể để cái này mang biến thành lưỡng giới thông đạo. Như thế. Viêm Xương quân lại đem mất đi ưu thế. Cái này tương đương với uống rượu độc giải khát. Mãn tính tự sát. Thật là muốn tới lúc kia. Chính là độc dược cũng phải ăn a. Lăng Hàn trở về một lần thiên hạ đệ nhất võ viện. Đi xem ngõ lý sẽ cho ra kiến nghị gì. Kết quả ra hỏa này còn tại trong tính toán. Hắn chỉ có thể rời đi. Chiến đấu không ngừng. Lăng Hàn tổ bốn người còn đang tiến hành ám sát hành động. Nhưng cuồng loạn quân phòng thủ cũng biến thành càng ngày càng nghiêm mật. Như thế nào cũng không cách nào chém thủ thành công. Cái này rất bình thường. Nếu là nhiều lần đều để bọn hắn đạt được. Nhánh đại quân này lại thế nào khả năng tạo thành lớn như vậy phá hư đâu. Giữ vững được mấy vạn năm về sau. Phòng tuyến của bọn hắn liền hỏng mất. Vừa lui ngàn dặm. Từng đạo phòng tuyến liên tiếp thất thủ. Cuối cùng không thể không rời khỏi khu vực này. Lợi dụng Viêm Xương vị diện bản thân áp chế đến hiệp trợ chiến đấu. Đây là một cái cử đại thất bại. Nhưng cậy mạnh dùng sức mạnh. Vậy sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Các đại nhân vật đã có quyết đoán. Bắt đầu tạo dựng cái thứ hai cực kỳ cao cấp vị diện. Nói đơn giản. Chính là gia tốc vị diện chiến tranh tiến trình. Đem còn lại cao đẳng vị diện bên trên nhân viên toàn bộ thanh không. Do trong đó một cái vị diện bắt đầu thôn phệ vị diện khác. Lấy sáng tạo ra cái thứ hai cực kỳ cao cấp vị diện tới. Một khi Viêm Xương vị diện thất thủ, cái kia bọn hắn còn có thể có đường lui tiếp tục cùng cuồng loạn đối kháng. Bởi vậy, Viêm Xương vị diện còn tại đau khổ chống cự cho mới cực kỳ cao cấp vị diện xuất hiện tranh thủ thời gian. Tại Viêm Xương vị diện bên trong, cuồng loạn quân liền không tốt đẩy vào. Vị diện áp chế xuống. Cuồng loạn quân thực lực tổng hợp phải suy yếu một cái cấp độ. 5 tầng cũng chỉ có thể phát huy ra 4 tầng hoặc là nhiều hơn một chút chút chiến lực. Cái này uy hiếp lực tự nhiên muốn nhỏ đến quá nhiều, đưa cho Viêm Xương quân bó lớn thở dốc thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng thiên tôn nắm chặt khôi phục hoặc là đột phá. Tăng thực lực lên. Thoáng chớp mắt 300 triệu năm qua đi. Thiên hoàn cảnh tại kịch biến. Cuồng loạn đã thôn phệ mà đến. Đem cái này nguyên bản thuộc về Viêm Xương vị diện thiên biến thành lưỡng giới chỗ giao hội. Cũng làm cho đối với cuồng loạn quân áp chế biến mất. Đại chiến bộc phát. Xúc tích vài ước năm lực lượng. Cuồng loạn quân trở nên không thể ngăn cản. Khiến cho phòng tuyến lần nữa vỡ tan ngàn dặm. Lần nữa nhường ra lượng lớn lãnh thổ về sau. Viêm Xương quân đứng vững gót chân tiếp tục ở chỗ này đóng giữ đối kháng. Cứ như vậy tốc độ. Có lẽ bọn hắn có thể chống đỡ cái 1000 ước năm. Đến lúc đó Viêm Xương vị diện liền bị thôn phệ hơn phân nửa. Từ cực kỳ cao cấp cấp bậc ngã xuống. Vẹn vẹn cao đẳng vị diện. Hoàn toàn không đủ để đối kháng cuồng loạn. Hơn nữa, 7 tầng thiên tôn khai chiến. Bản thân cũng sẽ đối vị diện này tạo thành đại phá xấu. chẳng khác gì là tại giúp cuồng loạn bận rộn. 1000 ước năm đủ để cho hiện tại cao đẳng vị diện bên trong xuất hiện một cái mới cực kỳ cao cấp vị diện sao? Có một bộ phận thiên tôn bị điều đi ra, đi cao đẳng vị diện hỗ trợ, gia tốc vị diện chiến tranh. Lăng Hàn thì rốt cuộc nhận được ngõ lý tin tức, gia hỏa này hoàn thành thôi diễn. Chương 2922 diễn hóa vị diện. Ngươi thiếu ta 100 triệu khối tiên kim. Ngõ lý câu nói đầu tiên là nói như vậy. Lăng Hàn hướng về hắn nhìn sang. Chỉ gặp gia hỏa này cực kỳ đến suy yếu. Có loại bị gió thổi một cái liền ngã cảm giác. Cái này lượng tính toán quá lớn, ta chí ít có một nửa tính toán đơn nguyên bởi vì siêu phụ tải vận chuyển mà tan vỡ. Ngõ lý nói. Lăng Hàn gật đầu được, đừng nói 100 triệu khối, 1000 tỷ ta đều chuẩn bị cho ngươi tới. Chỉ cần trong cơ thể hắn vì diện lực có thể diễn hóa thành chân chính vì diện cái kia tiên kim thật sự là chút lòng thành. Ngươi xem một chút cuồng loạn. Chỉ là một cái vị diện mà thôi. Lại có thể sáng tạo ra vô cùng vô tận thiên tôn đến. Hắn nếu có thể trở thành nguyên thế giới. Tiên kim tự nhiên là chút lòng thành. Nhất niệm liền sinh. Ngõ lý duỗi ra ngón tay chút trên trán Lăng Hàn. Sau đó sáng hướng Lăng Hàn truyền tống lấy vô số công thức cùng định luật. Lăng Hàn bị động nhận lấy cùng mình lĩnh hội tiến hành so sánh. Lấy thừa bù thiếu. Ngõ lý, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Hắn nghiêm túc nói. Đừng tưởng rằng nói như vậy, liền có thể lại rơi 100 triệu khối tiên kim. Ngõ lý cường điệu nói. Lăng Hàn cười ha ha yên tâm, nhất định sẽ không lãi ngươi. Đúng. Nơi này về sau có thể sẽ không an toàn nữa. Ngươi đi huyền mạc vị diện. Về sau vậy sẽ trở thành cực kỳ cao cấp vị diện. Lấy nơi này mà thay mặt. Ngươi có phải hay không nghĩ đẩy ra ta quyệt nợ ngõ lý tràn đầy hoài nghi nói. Lăng Hàn lắc đầu người với người ở giữa trọng yếu nhất chính là cái gì tín nhiệm đã thành. Mau rời đi đi. Nơi này trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vì đã có kế hoạch từ bỏ viêm xương vị diện. Rút lui công việc đương nhiên đã tiến hành. Hơn nữa huyền mạc vị diện về sau sẽ thành cực kỳ cao cấp vị diện. Hiện ra tại đó là trống rỗng. Từng cái thế lực đều muốn sớm ngày tiến vào chiếm giữ. Phân chia dẫn là lấy nhất định phải nhanh phái người tới. Lăng Hàn bắt đầu đi bế quan. Tiền tuyến mặc dù trọng yếu, nhưng bây giờ loại tình huống này thiếu một cái hắn cũng không có gì quan trọng. Có vị diện lực áp chế. Viêm xương quân bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ là muốn thỉnh thoảng dứt bỏ một chút dẫn mà thôi. Lúc trước hắn lấy tế bào đến thai nghén vị diện lực. Chính là nghĩ đến một ngày kia có thể đem những lực lượng này diễn hóa thành chân chính vị diện. Đến lúc đó hắn chính là cái thứ hai nguyên thế giới. Chiến lực vô cùng tận. Có thể một cái tế bào lại thế nào dung hạ được một cái vị diện đâu. Cái này cần ngõ lý hỗ trợ. Tổng kết tới nói rất đơn giản. Chính là Lăng Hàn tạo dựng không gian của mình quy tắc. Để tế bào có thể vô cùng lớn. Cái kia giới tử nạp tu di. Một tế bào dung nạp một cái vị diện liền tuyệt không phải chuyện không thể nào. Có thể kết luận đơn giản quá trình lại là vô cùng phức tạp. Lăng Hàn kết hợp ngõ lý phương án càng nhiều tắc thì chính mình lý giải. Suy tính là ngõ lý sở trường. Hắn tắc thì đứng tại vị trí cao hơn. Lợi dụng ngõ lý tính toán đến nghiệm chứng chính mình tư tưởng. Hắn mới thật sự là người quyết định thôi động người. Đây là một cái quá trình khá dài nhưng Lăng Hàn có là kiên nhẫn. Giống như Lăng Hy loại này. Tại đan điền thai nghén vị diện. Nhưng nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù là như Bạch Mễ Phản muốn đồng thời dung nạp hai cái vị diện. Đó cũng là do 7 tầng cường giả giải quyết cho. Chính mình chỉ cần đi tầm bổ liền có thể. Lăng Hàn khác biệt. hắn là tại một tế bào bên trong thai nghén vị diện. Không có thể tham khảo phương. Chỉ có ngõ lý tính toán có thể giúp được bận biểu Lăng Hàn cấp ra rất nhiều khả năng. Ngõ lý đem bên trong hoàn toàn không thể nào bài trừ rơi. Giảm bớt Lăng Hàn lượng công việc. Hắn tính tỏa. Thể nội thiên tôn ký hiệu toàn bộ sáng. Câu thông trời. Rút ra hai loại bản chất hạt. Đến tầm bổ thân thể của hắn. Trước kia. Tất cả năng lượng hội bình quân phân phối. Do trong cơ thể hắn tế bào chia đều. Mà hai loại bản chất lực lượng cũng cần lớn mạnh. Gào khóc đòi ăn đối tượng thực sự quá nhiều. Cũng làm cho Lăng Hàn tu luyện tiến cảnh chậm kinh người. Hiện tại, Lăng Hàn toàn lực tẩm bổ trong cơ thể hắn hai cái tế bào. Cái này nhanh. Hắn hết thảy nắm giữ bao nhiêu thiên tôn ký hiệu. Hơn 200. Chẳng những có nhất lưu ký hiệu. Thứ 8. Thứ 9 lưu tất cả ký hiệu đều là đủ. Cộng minh xuống có thể để tốc độ tu luyện của hắn đề cao gấp bao nhiêu lần. Phải biết, đây cũng không phải là chiến đấu. Chỉ có thể có một cái hoặc là một tổ ký hiệu phát sinh tác dụng. Mà là có bao nhiêu cách liền để bao nhiêu cách có hiệu lực. Cách này hết thảy để tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp bao nhiêu lần. 1,362 lần. Khủng bố như vậy tốc độ tu luyện toàn bộ gia trì tại hai cái tế bào bên trên. Tầm bổ cái kia hai cái vị diện. Đó là cái gì khái niệm? Vẹn vẹn chỉ là đi qua 2 vạn năm. Hai cái này trong tế bào. Vị diện lực khỏe mạnh trưởng thành. Các hóa thành một cái cỡ nhỏ thế giới. Có bao nhiêu tiểu? Liền cùng Lăng Hàn lúc trước cắm vào Lăng Hy thể nội tiểu thế giới đồng dạng lớn nhỏ. Lăng Hàn lộ ra một vòng nụ cười. Không phải là bởi vì hai cái này vị diện trưởng thành. Mà là vị diện hình thành. Từ vị diện lực đến chân chính vị diện. Bước này vượt qua quá kinh người. Cổ kim không thấy. Có lẽ tương lai cũng không có khả năng lại xuất hiện. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu. Lăng Hàn đi hướng vạn cổ mạnh nhất bước thứ 2. Hắn bắt đầu lớn mạnh hai cái này vị diện. Thời gian vội vàng. Rất nhanh lại là hơn 90 vạn năm qua đi. Hai cái này vị diện ai cũng đạt đến trung đẳng vị diện cấp bậc. HTTB xuyệt trái A tu. Nên xuyệt trái không có cách nào tiến thêm một bước. Lăng Hàn bản thân chỉ là 3 tầng. Khí lực sẽ có một cái hạn mức cao nhất. Lăng Hàn xoay tay phải lại, đem một cái vị diện hóa thành hình chiếu oanh ra, không gian rung động đáng sợ cực kỳ. So ra kém Bạch Mễ Phản. Hắn nhẹ nói. Cái này cũng bình thường, Bạch Mễ Phản thế nhưng là 4 tầng, đây là cảnh giới ưu thế, không có cách nào. Chất lượng không kịp, vậy ta liền dùng số lượng để đền bù. Lăng Hàn tiếp tục bế quan. Tiếp tục tu luyện thứ 3. Cái thứ 4 vị diện. Lại hơn 90 vạn năm qua đi. Hắn đem hai cái này vị diện cũng tu đến trước mắt cảnh giới cực hạn. Hắn cảm ứng một cái. Phát hiện thể nội thai nghén 4 cái vị diện về sau. Đối với hắn khí lực sinh ra rất lớn áp lực. Cái này có một cái cực hạn. Đạt tới cực hạn về sau. Cái kia lại đi thai nghén mới vị diện chính là hành động tìm chết. Bất quá, 4 cái xa xa không phải bình thường cực hạn của hắn. Lăng Hàn lần nữa bế quan. Lại 800 vạn năm sau. Hắn tổng cộng đem 13 cái vị diện lực hóa thành vị diện. Cũng thúc đẩy đến trung đẳng vị diện cấp độ. Đây mới là hắn hiện tại cực hạn. Lần này, sức chiến đấu của ta có thể đạt tới trình độ gì? Lăng Hàn xé mở không gian. Tiến vào trong hư không. Ở chỗ này tiến hành thí luyện. Mới chính thức sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhất niệm động. Thể nội 13 cái vị diện cùng nhau đánh ra hình chiếu. Hóa thành 13 cái vị diện hư ảnh đến. Tản mát ra vô cùng kinh khủng lực áp bách. Đi hắn khẽ quát một tiếng. Đem 13 cái vị diện hình chiếu đẩy bắn ra ngoài. Trong hư không cơn bão năng lượng quả thực là bị hắn đánh ra một lỗ hổng tới. Rất ngưu bức, Lăng Hàn chính mình đều bị giật nảy mình. Lại thêm cầm bên trên bát lưu tổ hợp phù. Có phải hay không liền 6 tầng cường giả cũng có thể đánh một trận. Hắn rất nhanh liền lắc đầu, hẳn là hay vẫn là kém một chút. Bất quá, ta nếu là không thèm đếm xỉa, đem 13 cái vị diện chân chính ném ra đi đâu. Những này mặc dù chỉ là trung đẳng vị diện, có thể toàn bộ vị diện đánh lên đến. Hơn nữa hay vẫn là 13 cái. Đây là khái niệm gì? Chương 2923 vị diện trấn áp. Bởi vì đã có đường lui, từng cái thế lực khó tránh khỏi liền có chính mình tiểu tâm tư. Đã viêm xương vị diện tất không thể bảo đảm. Vậy thì tại sao còn phải tốn công phu ở trên đây đâu? Mỗi một lần cuồng loạn đại quân đánh tới, coi như dựa vào vị diện lực áp chế, nhưng vẫn như cũ sẽ để cho một số người thụ thương, thậm chí chết trận. Cách nào thiên tôn lại nguyện ý chết đâu? Rất tự nhiên, từng cái thế lực tại chống cự cuồng loạn thời điểm càng ngày càng tiêu cực. Tương phản, bọn hắn phái đi huyền không ai chinh chiến thiên tôn số lượng lại là càng ngày càng nhiều. Một cái thế lực có thể vĩnh viễn huy hoàng, tuyệt không phải cần một cái hoặc là mấy cái cường giả đỉnh cao tỏa trấn đơn giản như vậy, mà là còn muốn máu mới gia nhập cùng quật khởi. Cái này cần hải lượng tài nguyên. Tài nguyên đánh lấy ở đâu? Lãnh thổ thôi, chiếm bàn càng nhiều, cái kia thu hoạch tự nhiên càng lớn. Hơn nữa, huyền mạc vị diện đem từ cao đẳng vị diện thăng cấp là cực kỳ cao cấp. Trong lúc này sẽ có trời kịch biến. Khoảng cách gần quan sát vị diện hạch tâm biến hóa. Cái này tại cách nào thiên tôn đều có lợi ích to lớn. Còn nữa, thăng cấp về sau, huyền mạc vị diện bên trên cũng sẽ sinh ra hải lượng thiên tài bảo. Thậm chí sẽ xuất hiện để thiên tôn đều là hữu dụng đồ vật. Vì những này chính là thiên tôn cũng không thể bình tĩnh đến nhanh đi vòng. Lăng Hàn hoài nghi. Tiếp tục như vậy, viêm xương vị diện căn bản kéo không được 1000 ức năm. Có lẽ 50 tỷ năm. Có lẽ 30 tỷ. Thậm chí càng ít thời gian về sau, viêm xương vị diện liền sẽ tan vỡ, trở thành cuồng loạn lớn mạnh chính mình chất dinh dưỡng. Coi như hắn, hoặc là bên cạnh hắn mấy người ra sức thì có ít lời gì. Cuồng loạn quân nhiều lắm. Cho dù là Lâm U Liên Lưu, chọi cứng kết quả khẳng định là bị oanh sát thành cặn bã. Đến cuối cùng, liền 6 tầng cường giả cũng là lên tiếng. Nghiêm khống tiến vào huyền mạc vị diện thiên tôn số lượng. Bọn hắn xác thực cần thiên tôn xuất thủ, hỗ trợ huyền mạc vị diện ra tốc thôn phệ quá trình. Nhưng nếu là bởi vậy để viêm xương vị diện luôn hãm, huyền mạc vị diện vẫn còn chưa trưởng thành, cái này trò đùa liền lớn rồi. Có 6 tầng mở miệng, dạng này tập tục mới tốt nữa chút. Nhưng còn có thế lực tại trong tối đem thiên tôn đi an bài huyền mạc vị diện. Chỉ là không có như vậy trắng trợn. Số lượng cũng bị khống chế một cái. Lăng Hàn trở lại tiền tuyến cùng thân nhân, huyên đệ bằng hữu sóng vai đối kháng cuồng loạn quân. Hắn một thân một mình xuất động tiến hành trảm thủ hành động. Hiện tại hắn thực lực tiến thêm một bước. Lại thêm tu ra chân chính vị diện để hắn lực lượng 10 phần. Phó Nguyên bọn người muốn cùng đi, lại bị Lăng Hàn cự tuyệt, một mình hắn tới lui tự nhiên. Hắn đi vào trại địch, cũng không che giấu thân dấu vết. Dù sao nhiều lần như vậy công kích đến. Cuồng loạn quân đề phòng đã xâm nghiêm cực kỳ. Hắn chính là lại thế nào ngụy trang đều vô dụng. Đơn giản một chữ, giết. Hắn vọt vào trại địch, chiến lực toàn bộ triển khai, đại sát một mạch. Cuồng loạn quân lập tức bạo động, vô số công kích về phía lấy Lăng Hàn khuyên tiết mà đi. Ông ông ông! Lăng Hàn thể nội vị diện lực vận chuyển như ma bàn, hóa giải phần lớn đánh tới công kích. Nhưng số lượng thực sự quá nhiều quá thân thiết tập. Hay vẫn là có thật nhiều công kích không thể hóa giải. Một vòng công kích đến liền để hắn kém chút thổ huyết. Dựa vào. Bất quá 1000 vạn năm tả hữu không có giao thủ. Bọn gia hỏa này công kích thế mà trở nên như thế lăng lệ rồi. Lăng Hàn tin tưởng. Nếu không phải trong cơ thể hắn có vị diện lực hóa giải công kích. Nhiều như vậy công kích tề oanh dưới. Chỉ sợ 6 tầng cường giả cũng phải thổ huyết thổ thương. Cũng không phải hắn so 6 tầng mạnh hơn. Mà là tại đối mặt lượng nhiều tình huống dưới. Vị diện lực hóa giải có ưu thế. Tương phản. Nếu để cho 6 tầng trực tiếp oanh Lăng Hàn một kích. Cái kia vị diện lực coi như hóa đi trong đó 5 thành lực lượng. Lại như cũ sẽ đối với Lăng Hàn tạo thành trọng thương. Thậm chí đem hắn trực tiếp xử lý. Hắn thét dài. Vận chuyển ra cửu lưu tổ hợp phù. Hướng về địch thủ sát tới. Một đường đánh đâu thắng đó. Chẳng trách có thể ngăn. Những cái kia thủ lĩnh cực kỳ sớm đã có chuẩn bị. Lăng Hàn tiến. Bọn chúng liền lui. Như thế nào cũng muốn bảo trì giữa song phương tuyệt đối khoảng cách. Một phương diện khác. Như thủy triều quái vật điền vào cái này hố bên trong. Lấy huyết nhục thân thể đến ngăn cản Lăng Hàn. Mặc dù Lăng Hàn bá mãnh liệt. Có thể địch người số lượng thực sự quá nhiều. Hơn nữa 1000 vạn công kích tề oanh. Cũng làm cho Lăng Hàn áp lực như núi. Dâng lên rút đi ý nghĩ. Còn không có thử một chút mới chiêu thức đâu. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Hắn hội chạy tới nơi này. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn thử xem cái kia 13 cái vị diện trong thực chiến uy lực. Đi hắn khẽ quát một tiếng. Một đảo vị diện hình chiếu đã là oanh ra. Vô hạn phóng đại. Lập tức. Đáng sợ áp lực chấn xuống. Phủ cận chí ít mấy vạn quái vật nhận lấy ảnh hưởng. Không khỏi cung nổi lên eo tới. Không phải bình thường bọn chúng phải hướng Lăng Hàn thần phục. Mà là áp lực quá lớn. Khiến cho bọn chúng chỉ có thể xoay người. Bành bành bành. Nhưng những quái vật này ngang ngược cực kỳ. Lại thế nào khả năng tùy tiện thỏa hiệp. Rất nhiều có thừa lực quái vật lập tức xuất thủ. Hướng về kia phương vị mặt đánh tới. 3 tầng thiên tôn có thể đánh nổ một cái cấp thấp vị diện. 5 tầng thì có thể oanh bảo trung đẳng vị diện. Lăng Hàn đánh ra vị diện này hư ảnh cũng chỉ là trung đẳng cấp bậc. Lại thế nào gánh vác được vô số 5 tầng tề oanh. Rất nhanh liền hiện ra từng đầu khe hở. Sau đó bành một cái. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Lăng Hàn khắp không quan tâm. Hắn đã thừa cơ đi tới một khoảng cách lớn. Sau đó tay phải vung lên. Lại có vị mặt hư ảnh đánh ra. Mà lần này số lượng đạt đến hơn 3 cái. Oanh chính là 5 tầng quái vật cũng nhận ảnh hưởng. Dù là không có khom lưng, lại đều là trên thân nhất trọng. Lăng Hàn lại tiến cách hắn mục tiêu đất là càng ngày càng gần. Bọn quái vật ai cũng tề oanh. Rất nhanh liền đem 3 cái vị diện hình chiếu đánh nổ. Có thể Lăng Hàn lần nữa thả ra 5 cái vị diện hình chiếu về sau. Đất là giết tới mục tiêu cực kỳ trước mặt. Hắn ra quyền. Mang theo hơn 200 lần lực lượng tăng phúc. Bành. Chỉ là một quyền mà thôi. Mục tiêu cực kỳ liền bị hắn oanh sát thành cặn bã. Hắn không chút do dự quay người để mắt tới cái thứ 2 mục tiêu cực kỳ. Còn có thể hay không lại giết một cái. Chớ nhìn hắn hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Đó là bởi vì thể nội vị diện phát uy. Áp chế đông đảo quái vật. Có thể vị diện hình chiếu bị đánh bảo sau cần thời gian đến một lần nữa ngưng tụ. Hắn đã dùng hết 9 cái vị diện. Chỉ còn lại có 4 cái mà thôi. Thử một chút. Lăng Hàn lần nữa giết tới. 4 cái vị diện hình chiếu đồng thời vận chuyển. Áp chế vô số quái vật. Còn hắn thì thừa cơ bão táp. hướng về con thứ hai thủ lĩnh cực kỳ đánh tới. Hắn bạo phát toàn lực. Bát lưu phù vận chuyển. Lực lượng của hắn tăng lên gần ngàn lần. Tốc độ cũng là thu được kinh người tăng lên. Làm bốn cái vị diện bị đánh nổ thời điểm, Lăng Hàn cũng giết tới mục tiêu trước mặt quy củ cũ, đấm ra một quyền. Bành quái vật kia bị không có chút hồi hộp nào oanh sát, không mang theo một tia chiết khấu. Vạn quân bụi bên trong, lấy địch thủ dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn cười ha ha. Hào tình vạn trượng. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã là xé mở hư không. Trực tiếp bò chạy. Chỉ có 13 cái vị diện đã dùng hết. Nếu ngươi không đi làm gì, chờ lấy bị vung mạnh sao? Hắn tiến vào hư không, không khỏi sinh lòng cảm khái. Khó trách Chu Hằng, Lâm Tiêu Dương bọn hắn đều nói lên thừa đảo hẳn là đem vị diện đặt thể nổi, xác thực ngưu bức a. Chương 2924 bị bán đứng rồi. Vị diện khủng bố ở vào tại lớn. Một cái vị diện nghiền ép lên đến. Đủ để đồng thời kiềm chế hơn mấy ngàn vạn cùng giai thiên tôn. Nếu không phải như thế, Lăng Hàn dựa vào cái gì lấy bản thân lực tại vạn quân bụi bên trong đánh chết địch thủ. Đừng nói hắn không được, chính là Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cũng không thể nào làm được. Ta lúc này mới chỉ có 13 cái vị diện. Nếu là có thể có 130 cái. 1.300 cách đâu, Lăng Hàn thầm nghĩ. Không khỏi ngẩn người mê mẩn. Đến lúc đó, hắn chính là rơi vào cuồng loạn quân bao quanh vây khốn bên trong. Cũng không cần độn tiến hư không. Chỉ cần thả ra từng cái vị diện hình chiếu. Liền có thể trấn đến những quái vật này chỉ có thể nằm sấp. Hình chiếu đều là như thế, cái kia vị diện bản thân đâu. Uy lực lại đem lật gấp bao nhiêu lần. Cái này liền không thể tùy tiện thử. Bởi vì hình chiếu đánh nổ liền đánh nổ. Tốn mấy tháng. Thời gian mấy năm liền có thể lần nữa sử dụng. Có thể vị diện không giống. Đây là căn bản cũng bị mất. Còn có lần thứ hai. Cho nên đây là áp đáy hòm đồ vật. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt không vận dụng. Lăng Hàn ở trong lòng nói một phương diện khác. Ta còn phải mau chóng tăng lên tu vi. Tăng lên dung nạp vị diện hạn mức cao nhất. Hắn đang muốn xé mở hư không trở về. Lại là mãnh liệt dâng lên một cỗ vô cùng bất an cảm giác. Xoát trong hư không chỉ gặp một đạo bóng roi đánh tới. Là cuồng loạn. Cái này yêu nguyên không phải bình thường cuồng loạn bản thể. Lại cho Lăng Hàn một loại cực kỳ chân thực cảm giác. Áp bách đến hắn hô hấp đều là khó khăn. Hắn bỗng nhiên phát lên một cỗ trực giác. Đây là cuồng loạn tại lấy vị diện lực áp bách chính mình. Phải biết cuồng loạn chẳng những là thiên hạ đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là một cái vị diện. Lăng Hàn có thể dùng vị diện hình chiếu đè người. Vì cái gì cuồng loạn không thể? Nó chẳng những có thể lấy, thậm chí còn có thể so sánh Lăng Hàn làm được càng tốt hơn. Tốt hơn gấp trăm lần. 1.000 lần. Song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Mặc dù nhìn như một đạo bóng roi quất tới. Có thể trong đó lại có vị diện hình chiếu. Tương đương với một cái cực kỳ cao cấp vị diện đang tiến hành áp chế. Đây là khái niệm gì? Trước kia cuồng loạn mặc dù đối với hắn cũng phát động đã từng công kích, nhưng kỳ thật đều không mang theo sát ý. Mục đích chỉ là vì để hắn thức tỉnh. Nhưng một kích này hoàn toàn khác biệt, chính là vì để hắn chết. Hiển nhiên cuồng loạn cũng không có cứu vãn hắn một cái ý nghĩ đã phản bội, vậy thì không chút do dự xóa đi. Thiên hạ đệ nhất cường giả xuất thủ. Dù chỉ là một đạo phân thân, ai có thể cản? Chí ít cũng phải 6 tầng A. Lăng Hàn không chút do dự. Ông ông ông. Thể nổi 13 cái vị diện toàn bộ đánh ra. Ở trước mặt mình tạo thành hộ thuẫn. Vị diện hình chiếu liền để 5 tầng cường giả đều muốn chịu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ chẳng những 13 vị mặt tề xuất. hơn nữa hay vẫn là vị diện bản thân. Uy năng chí ít tăng lên gấp 10. Cái này hình thành hộ thuẫn hẳn là dĩ nhiên vững chắc. Bành bành bành. Có thể cuồng loạn một kích này tập kích đến. 13 cái vị diện lập tức cùng nhau bạo say. Vẹn vẹn chỉ là cản trở một tia thời gian. Cái này cho Lăng Hàn tranh thủ đến một nháy mắt. Còn để hắn bạo nôn máu tươi. Vị diện vỡ nát. Hắn cái này chủ thể tự nhiên cũng nhận liên lụy. Có thể hắn lại là ngừng lại cũng không ngừng lại. Lợi dụng trong chớp nhoáng này xé mở không gian. Về quy nguyên thế giới. Hoa hắn bắt đầu từng ngụm phun máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt cực kỳ. Cả người đều là nằm ở trên. Khẽ động cũng không muốn động. Thật vất vả dựng dục ra tới vì diện bị sinh sinh đánh nổ. Cái này quá đau đớn. Hắn nội thị bản thân. Còn tốt. Vì diện mặc dù đánh nổ. Còn lưu một tia tàn lực. Cái này vẫn là có thể để hắn chậm rãi đem vị diện một lần nữa dựng dục ra đến. Có thể hết thảy lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Hắn 1000 vị trí đầu vạn năm khổ tông là hoàn toàn lãng phí. Ghê tởm. Lăng Hàn ngồi xếp bằng mà lên. Lấy ra một gốc đại dược. Đây là khôi phục tính. Răng rắc. Hắn cắn một cái. Gắng đạt tới mau chóng khôi phục. Dòng dã 3 năm sau, hắn mới khôi phục một chút. Hắn ngừng lại, bắt đầu suy tư. Cuồng loạn làm sao tìm được ta sao? Ta đã ma diệt nó lưu tại trong cơ thể ta ấm ký. Muốn nói nó có thể còn có thể tìm tới ta. Lúc trước ai nhiều lần xuyên thẳng qua hư không? Vì cái gì đều chưa từng xuất hiện đâu. Lần này khéo như thế, đơn giản chính là trong hư không phục kích ta. Chẳng lẽ có người tiết bí? Lăng Hàn sợ hãi cả kinh, nếu không phải như thế, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Thế nhưng là ai tiết mật đâu? Phải biết, tại viêm xương vị diện bên trong, còn có chừng 100 cái nội ứng đâu. Có phải hay không chính là trong bọn họ một cái? Nhưng mà lần này nhưng không có mấy người biết hắn muốn xuất chiến sự tình. Ngoại trừ nữ hoàng chư nữ bên ngoài. Vũ Hoàng. Hắc Lư. Duyên Sinh Thiên Tôn là biết. Ngoài ra còn có Bạch Mễ Phản. Phó Nguyên. Huyền Phong các loại chiến hữu. Lại có. Chính là Lâm U Liên. Tân Khí Hồ. Ngô Hảo Dương cái này ba cái chủ soái. Lăng Hàn trên chiến trường muốn tiến hành hành động gì. Khẳng định phải báo cáo chuẩn bị một cái. Nếu có nội ứng, vậy thì xuất hiện ở những người này ở trong. Lăng Hàn lập tức loại bỏ nữ hoàng, Hắc Lư các loại. Đây là cùng hắn một đường đi tới, hắn tuyệt đối tín nhiệm. Cái kia chính là tại Bạch Mễ Phạn, Phó Nguyên, Huyền Phong, Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cùng Ngô Hảo Dương trong 6 người. Bất quá! Lâm U Liên cái này ba cái vạn cổ nhất thiên kiêu ngạo cùng Bạch Mễ Phản đều là 7 tầng hậu đại. Trở thành cuồng loạn thủ hạ khả năng gần như là không. Đương nhiên. Cũng không bài trừ Tân Khí Hổ ra hỏa này vì diệt trừ Lăng Hàn mà cùng cuồng loạn cấu kết. Cho nên có khả năng nhất chính là ba người này. Tân Khí Hổ, Phó Nguyên cùng Huyền Phong. Lăng Hàn không muốn hoài nghi mình chiến hữu, bởi vậy hắn càng có khuynh hướng là Tân Khí Hổ tiết lộ bí mật. Người này là đem ta giết chết. Thực sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liền danh giới cuối cùng đều có thể không để ý. Lăng Hàn ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn tiếp tục khôi phục thương thế. Lại qua mấy chục năm. Hắn cuối cùng là phục hồi như cũ. Chỉ là đánh nổ vị diện liền cần một lần nữa thai nghén. Đây là hàng ngàn vạn năm khổ tu. Hắn về tới ngoại vực chiến trường. Còn chưa kịp nói mình sự tình. Lại đạt được một cái tin tức quan trọng, cái kia thất lạc viễn cổ vị diện bầy phát sinh dị biến. Nữ hoàng bọn người còn không có rời đi, chính là đang chờ Lăng Hàn trở lại. Xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói phi thường kinh người. Đi xem một chút. Lăng Hàn bọn hắn cũng tới đường. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy năm sau, bọn hắn lại lần nữa đi tới cái này thất lạc vị diện bầy. Giống như không có thay đổi gì. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Nơi này hay vẫn là yêu nguyên. Chỉ là bởi vì bị mở đào khoáng mạch. Lưu lại vô số phế tích. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Bành. Mới vừa nói xong câu đó. Chỉ gặp một đạo quang trụ từ đằng xa dâng lên. Xông phá vị diện bình chướng. Đưa tới hư không bạo động. Lăng Hàn lập tức kinh hãi, cái này trong cột ánh sáng năng lượng cũng quá kinh khủng, chí ít đạt đến 6 tầng. Chẳng lẽ đây là từ thứ 9 để thập trọng vị diện bên trong lao ra cơn bão năng lượng? Hổ Nu nghiêng đầu nói. Khả năng sao? Nữ hoàng gật đầu, hiện tại nơi này tầng bị đào mở, tạo thành rất nhiều thông đạo. Cơn bão năng lượng có thể xuyên qua đi ra cũng không hiếm lạ. Ông, một luồng khí tức đáng sợ cuốn qua, dương đồng ước vạn dặm. Chương 2925 7 tầng xuất thế mở ngoặc tròn, canh năm xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn, nữ hoàng, Hổ Nu ai cũng cảm giác ngực khó chịu. Kém chút lực lượng mất khống chế. Từ trên bầu trời ngã xuống. Ba người đều là ngạc nhiên. Đây là đáng sợ đến bực nào khí thế. Lại có thể đối bọn hắn tạo thành đáng sợ như vậy ảnh hưởng. Nhưng là cỗ khí tức này chỉ là quét qua liền biến mất. Đây chính là gì biến sao? Cỗ khí tức này thật là đáng sợ. Chí ít cũng là 6 tầng. Nhưng nơi này rõ ràng là chết. Thế nào 6 tầng cường giả? Không cần nói, này đến xuống còn chôn giấu lấy sống 6 tầng cường giả. Lăng Hàn nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu nói chuyện này không có khả năng lắm. Chu tiền bối bọn hắn đã thăm dò đã từng cửu trọng vị diện. Tất cả nguyên thạch khoáng mạch cũng đã quét sạch sẽ. Không có khả năng tích trữ. Muốn nói có 6 tầng cường giả giấu ở để thập trọng vị diện bên trong. Liền chu tiền bối bọn hắn đều không thể thông qua, bọn hắn lại thế nào đem khí tức tản đi ra đâu. Ba người hai mặt nhìn nhau, có một cái to gan phỏng đoán. Đừng nói, nơi này còn có 7 tầng cường giả ngủ say, hiện tại muốn thức tỉnh. Nếu như việc này làm thật, chuyện kia thật đúng là lớn rồi. 7 tầng là trời để mạnh nhất. Bất diệt tốt a. Mặc dù treo một cái, hoàn toàn không biết là như thế nào bị giết chết. Nếu quả thật có 7 tầng xuất thế, cái kia nếu là làm ác, toàn bộ nguyên thế giới đều sẽ gặp nạn. Bọn hắn ở chỗ này quan sát, phát hiện cách 67 thiên hậu. Lúc trước đạo khí tức mới lại xuất hiện. Đáng sợ cực kỳ. Nhưng mà lại xuống một lần, lại là chỉ cách xa 66 ngày, cỗ khí tức này liền lại xuất hiện. Lại là 65 ngày, 64 ngày, 63 ngày. Khoảng cách thời gian là càng lúc càng ngắn. Cũng làm cho Lăng Hàn ba người càng thêm đến bất an. Nếu như nói đây là một vị cường giả đang ngủ say, vậy bây giờ này khí tức càng ngày càng sinh động. Cách hắn xuất thí thời gian hẳn là càng ngày càng gần. Bọn hắn xâm nhập đến để bát trọng vị diện. Khoảng cách gần quan sát, có thể vẫn là chỉ có thể cảm ứng được cỗ khí tức này to lớn, bàng bạc. Lại như cũ tìm không thấy đầu nguồn. Qua vài ngày nữa chỉ gặp Chu Hằng còn có khác 3 tên 6 tầng thiên tôn từ để cửu trọng vị diện đi ra. Chu tiền bối Lăng Hàn vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nhưng có phát hiện gì? Đầu nguồn đến từ để thập trọng, thậm chí càng ở dưới vị diện. Chu Hằng nghiêm nghị nói, phía dưới này cực khả năng chôn giấu lấy một tên 7 tầng cường giả còn sống 7 tầng. Trước mở nguyên thạch đã từng mở ra đã từng một tên 7 tầng. Nhưng đó là thi thể. Bây giờ lại là sống lấy 7 tầng. Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chu huynh có phải hay không xin tôn sư đến một chuyến? Bên cạnh có một tên sáu tầng cường giả hỏi. Hắn chính là Vinh Thiên Ngọc, Lâm Tiêu Dương, Chu Hằng minh hữu của bọn hắn. Chu Hằng gật đầu, việc này quá mức trọng đại. Dù là sư tôn không tự mình tới, chí ít cũng phải xuất động một đạo phân thân. Ai cũng không có cảm thấy cái này có cái gì khoa trương, có mới bảy tầng cường giả xuất thế quá chấn động. Người tới càng ngày càng nhiều. Liền Chu Hằng các loại sáu tầng đều là tiến hành bố trí. Ở chỗ này tạo dựng trận. Bởi vì nếu như tên kia mới xuất thế bảy tầng có mang áp ý, vậy sẽ phải đem hắn trấn áp. Giết không chết cũng muốn vĩnh phong tại đây. Sáu tầng không thể nào làm được. Cho nên Lâm Lạc, Bạch Phản, Tân Phó các loại bảy tầng đều là xuất động một cái phân thân. Không sai biệt lắm tập toàn bộ nguyên thế giới thiên tôn lực. Cuồng loạn quân. Trước mặt kệ, vì diện áp chế xuống chỉ cần lưu chút ít binh lực liền có thể chống cự. Nơi này quá mấu chốt. Truyện tại hờ tờ tờ pờ y. Nè 13 ngày. 12 ngày. Cỗ khí tức kia xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Cuối cùng, nó trong một ngày liền xuất hiện mấy lần. Mà mở rộng mới rung động. Giống như tất cả vị diện đều muốn tan vỡ. Bảy tầng cường giả có dạng này uy năng. Sắp xuất thế. Chu Hằng thì thào nói cao mày. Mặc dù nơi này hiện tại có nhiều đến 70 tên 6 tầng. Càng có chí ít 5 tên 7 tầng cường giả phân thân. Khả năng không thể trấn áp một tên chân chính 7 tầng. Ai cũng không nắm chắc. 7 tầng quá mạnh, dung hợp 6 loại bản chất lực lượng tuyệt đối phải vô địch. Chỉ có 7 tầng mới có thể chống lại 7 tầng, đây là sắt quy luật. Bành, bành, bành. Làm cỗ khí tức này như là thường nhân hô hấp dương động lúc. Nổi trống thanh âm vang lên. Chấn động đến mỗi người đều là lỗ tai đau nhức. Có ít người thậm chí thất khiếu chảy máu. Phải biết, đây chính là tầng thứ 8 vị diện, có thể tới đây đều là 5 tầng chiến lực. Dạng này cường giả cũng sẽ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một thanh âm. Thật là đáng sợ. Hưu hưu hưu. Chỉ gặp 5 đạo bóng người xuất hiện. Toàn thân đều là tản ra vô lượng quang. Căn bản thấy không rõ bộ dáng. Có thể bọn hắn một màn này hiện. Cái kia nổi trống âm thanh lại là lập tức nhỏ xuống. Lại không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì. Đây chính là cái kia 5 tên 7 tầng cường giả phân thân. Lăng Hàn lau lỗ mũi một cái. Hắn cũng không có thất khiếu chảy máu thảm như vậy, lại là tránh không được chảy ra máu mũi. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Liền 7 tầng cường giả đều là xuất động. Cái kia thật có một tên 7 tầng chí tôn sắp xuất thế rồi. Cái này thất lạc viễn cổ vị diện, lại bởi vậy giải khai phủ bụi vô số năm bí mật sao? Bành! Một đạo quang trụ từ phía trên mà lên. Khí thế đáng sợ lập tức giống như nước thủy triều căng vọt. 5 tên 7 tầng cường giả ai cũng rút lui mấy bước. Thế mà lộ ra không địch lại lẫn nhau. Chẳng lẽ cái này còn không có xuất thế 7 tầng mạnh đến dạng này phân thượng. Đương nhiên không phải bình thường. Bởi vì cái này 5 tên chí tôn chỉ là một cái phân thân. Phân thân mạnh hơn lại như thế nào có thể cùng bản thể so sánh. Ai một tiếng ung dung thở dài vang lên tại mỗi người thức hải bên trong. Ung dung một giấc chiêm bao, vạn cổ già đi. Hồng trần quay đầu kỷ nguyên như mộng. Một bóng người từ để dạo bước mà ra. Thong dong. Bình tĩnh. Chẳng qua là khi hắn xuất hiện trong chúng nhân tâm lúc. Lại là không người nào có thể nhìn thấy diện mục thật của hắn. Hắn toàn thân đều bao phủ vô lượng quang hoa, chính là 6 tầng thị lực cũng là không cách nào xuyên thấu. Thế nào? Bày ra như thế lớn chiến trận. Muốn tiêu diệt ta sao? Người này ánh mắt quét một vòng. Không khỏi cười ha ha. Thanh âm như là sét. Chấn động đến rất nhiều người đều là dưới chân lảo đảo. như thế nào cũng đứng không vững. Đây chính là bảy tầng chí tôn. Quá mạnh, cười một tiếng liền có như thế uy, thật như xuất thủ, chính là sáu tầng lại thế nào khiêng. Các hạ xưng hô như thế nào? Một tên bảy tầng cường giả phân thân hỏi, cũng không biết hắn đến cùng là ai. Hiện tại sáu tầng cũng không có mở miệng tư cách, chỉ có thể ở một bên làm cái quần chúng. Ta mới xuất thế bảy tầng, cười ha ha. Hắn duỗi ra hai tay, dẫn ra ngày bản chất lực lượng. Trên mặt tươi cười. Quả nhiên, tư không bất diệt. Chết bên trong thai nghén sinh ra. Các hạ, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Lại một tên bảy tầng cường giả phân thân hỏi. À, ta nếu không nói, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cưỡng bức hay sao? Mới xuất thế bảy tầng ha ha cười nói. Không hề để tâm. Bảy tầng bất tử bất diệt, chính là đối bên trên cuồng loạn cũng không cần e ngại, cần cho ai mặt mũi. Ông bạn già bọn họ đều tỉnh lại cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, một trường đối mặt vỗ xuống. Oanh! Không chỉ vị diện này đại rung động, lực lượng truyền lại dưới. Thứ bảy, để lục trọng vị diện đều đang rung động. Hơn nữa còn tại hướng lên truyền lại. Giống nhau, lực lượng này cũng tại hướng xuống truyền lại. Đạt đến đề cửu trọng, đề thập trọng. Thậm chí còn tại hướng xuống. Chỉ là một hồi, bốn đạo vô cùng kinh khủng khí tức dương động. Chương 2926 Kinh Thiên Đại Bí Mật. Tất cả mọi người đồng thời ngược lại rút khí lạnh. Chẳng lẽ nơi này mai táng bảy tầng không chỉ một? Bành bành bành, dưới đáy không ngừng phát ra cột sáng. Một, hai, ba, bốn. Tổng cộng có bốn đạo. Sau đó liền gặp bốn đạo nhân ảnh phân biệt từ trong cột ánh sáng đi ra. Đều là bao phủ vô lượng quang. Thấy không rõ bộ dáng. Nhưng là mỗi một người đều là tản ra để đè sập chư thiên đại khí thí. Chính là cái kia năm vị bảy tầng cường giả phân thân cũng là không thể địch nổi. Lộ ra ảm đạm phai mờ. Bảy tầng. Lại có 5 tên bảy tầng cường giả. Tê, này làm sao chấn áp? Đừng nói tới chỉ là 5 tên bảy tầng phân thân. Chính là Lâm Lạc, Bạch Phản các loại bảy tầng tự mình đến đây. Cũng hoàn toàn không thể nào làm được. Ông bạn già bọn họ, rốt cuộc lại gặp mặt. Cái thứ nhất xuất thế bảy tầng cường giả tràn ngập cảm khái nói. Nhìn thấy ngươi cái này lão vô lại. Ta có thể tuyệt không vui vẻ. Lập tức có một tên bảy tầng nói. Ha ha. Hai người các ngươi muốn đấu võ mồm đấu tới khi nào? Tên thứ ba bảy tầng cười nói. Hắn nhìn về phía Lâm Lạc đám người phân thân. Các vị đạo hữu. Xin hỏi diệt tuyệt phải chăng đã xuất thế? Cái gì diệt tuyệt? Lâm Lạc các loại bảy tầng thiên tôn đều là không hiểu. Đây cũng là cái ruộng gì? Nhà tên thứ ba bảy tầng lộ ra giật mình sắc. Chỉ là không có người nhìn thấy. Hắn cười ha ha một tiếng. Ta phong hảo xung viêm. Bốn vị này ông bạn già theo thứ tự là bắt đầu. Phá nhạc. Huyền vũ cùng bán nguyệt. Hắn phân biệt chỉ cái kia bốn tên mới xuất thế bảy tầng. Dừng một chút. Cho đám người một cái giảm sóc thời gian. Sau đó mới nói ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Chính là chúng ta năm cái lão bất tử lai lịch. Ha ha, chúng ta cũng không phải là đến từ thế giới này thời đại này. Thấy mọi người đều là lộ ra mờ mịt sắc. Hắn tiếp tục nói đơn giản. Ở cái thế giới này sinh ra trước. Chúng ta cũng đã tồn tại. Moa, nghe nói như thế. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này năm tên bảy tầng là quái vật sao? So nguyên thế giới bản thân còn cổ lão hơn. Nhưng vấn đề là không có vị diện chống đỡ, ai có thể tu đến thiên tôn đâu? Chẳng lẽ năm người này vừa xuất thế chính là bảy tầng? Đọc truyện ở Kuatu. Nè, xuề trái. Mặc dù không có nhất chính xác thống kê. Nhưng nguyên thế giới tồn tại niên kỷ hạn không sai biệt lắm chính là 3.000 cái kỷ nguyên. Lâm Lạc nói. Năm vị đạo hữu. Ý của các ngươi là. Tại nguyên thế giới xuất hiện trước. Còn có một cái thế giới khác. Mà các ngươi liền sống ở trong thế giới kia. Thông minh bắt đầu thiên tôn vỗ vỗ hai tay. Hiện tại các ngươi lập cái này phương. Chính là chúng ta lúc trước sinh hoạt thế giới. Cái này trùng điệp vị diện đúng là một cái khác nguyên thế giới. Thiên. Tỷ. Khó trách vị diện trồng vị diện. Không thể tưởng tượng nổi cực. Theo phỏng đoán. Chí ít cũng phải mấy trăm bảy tầng xuất thủ. Mới có thể để cho hai cái vị diện trùng điệp. Nhưng dạng này vị diện bộ vị diện. Gần như không cuối cùng. Tin tưởng lại nhiều bảy tầng cũng không cách nào làm đến. Nhưng mà cái này nguyên thế giới bản thân liền là dạng này. Vậy thì có thể giải thích. Cái kia các đạo hữu thế giới lại là làm sao lại rơi xuống dạng này bước bạch phản hỏi. Nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi. Hoàn toàn bị đánh đến tàn phế phát nổ. Chẳng lẽ bảy tầng ở giữa bạo phát xung đột. Mệt mỏi gửi tới toàn bộ nguyên thế giới sụp đổ. Chính là bởi vì diệt tuyệt. Xung Viêm Thiên Tôn thở dài. Đây là một cái cường đại đến không cách nào hình dung tồn tại. Chẳng những tu đến bảy tầng. Còn hóa thân vị diện. Mở ra vị diện chiến tranh. Thôn phệ vô số vị diện. Cái gì? Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây không phải đang nói cuồng loạn sao? Sau đó thì sao? Lâm Lạc hỏi. Trong lòng của tất cả mọi người đều là đi theo siết chặt. Xung Viêm Thiên Tôn trả lời có thể là giải quyết cuồng loạn mấu chốt. Bởi vì cái này Ngũ Đại Thiên Tôn còn sống. Có thể diệt tuyệt cũng không tiếp tục làm tàn phá bừa bãi. Hiển nhiên là bọn hắn thắng. Về sau Huyền Vũ Thiên Tôn lắc đầu, chúng ta cái kia. Tạm thời cũng xưng là nguyên thế giới đi. Hợp tất cả vị diện Thiên Tôn. Cộng đồng đối kháng diệt tuyệt. Có thể vẫn chỉ có từng bước lui lại phần. Cực kỳ cao cấp vị diện không ngừng luôn hãm. Chúng ta mặc dù cũng sáng tạo được mấy cực kỳ cao cấp vị diện. Có thể diệt tuyệt cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Sáng tạo tốc độ đã theo không kịp nó tốc độ cắn nuốt. Bán Nguyệt Thiên Tôn tiếp lời nói. Cuối cùng. Chúng ta bị ép liều cái cá chết phá. Dẫn nổ tất cả vị diện hạch tâm. Hướng diệt tuyệt phát động cuối cùng cũng là một kích mạnh nhất. Cái này mặc dù oanh bảo diệt tuyệt. Có thể thế giới của chúng ta cũng hoàn toàn sụp đổ. Đối chúng ta cũng là tạo thành to lớn xung kích. Phá Nhạc Thiên Tôn nói. Hắn đưa tay chỉ một cái. Thế giới của chúng ta cùng các ngươi vốn là đồng dạng. Sụp đổ sau mới biến thành như thế. Theo chúng ta phỏng đoán, nguyên thế giới chính là hư không thai nghén. Quả nhiên, vô số cái kỷ nguyên về sau, lại xuất hiện mới nguyên thế giới. Xung Viêm Thiên Tôn nói. Đám người nghe đều là tê cả da đầu. Nguyên lai bọn hắn là thế giới cũ phá diệt về sau. Tại thế giới mới đản sinh ra. Mà lúc trước. Một cái cùng loại với cuồng loạn tồn tại kém chút liền thôn phệ cũ nguyên thế giới. Lăng Hàn càng là nghĩ đến cỗ kia bảy tầng cổ thi, chẳng lẽ hắn chính là bị nguyên thế giới sụp đổ lực lượng giết chết. Nếu không còn có cái gì lực lượng có thể giết chết bảy tầng. Lúc trước diệt tuyệt mạnh như vậy, không phải cũng bị đánh phát nổ. Lâm Lạc hiển nhiên cũng nghĩ đến việc này, hỏi chúng ta đã từng đào móc ra một bộ bảy tầng cổ thi. Kia là Hoàng Thiên Tôn. Bán Nguyệt Thiên Tôn thở dài. Lúc ấy nhất định phải có người kiềm chế diệt tuyệt. Hoàng Huyên liền một mình gánh chịu nhiệm vụ này. Kết quả cũng bị vị diện nổ lớn lực lượng quét chúng. Đem thức hải đánh nổ. Khó trách. Liền nói bảy tầng bất tử bất diệt. Nhưng là lấy nguyên thế giới hủy diệt làm đại giá. Cái này bạo phát đi ra một kích liền siêu việt bảy tầng cực hạn. Năm vị đạo hữu chúng ta nơi này mặc dù không có diệt tuyệt, lại có một cái cuồng loạn. Tân Phó nói, hắn giới thiệu sơ lược một cái cuồng loạn tư liệu. Đây chính là diệt tuyệt xung viêm các loại ngũ đại thiên tôn trăm miệng một lời nói. Quả nhiên, diệt tuyệt quá mạnh. Liền vì diện hạch tâm nổ lớn cũng không cách nào đưa nó giết chết. Bắt đầu thiên tôn nói, toàn thân vô lượng quang chớp động, cho thấy hắn mãnh liệt tâm tình chập chờn, cuồng loạn. Chính là diệt tuyệt tất cả mọi người là chấn kinh, muốn thật sự là như thế, vậy cũng quá kinh khủng. Hy sinh toàn bộ nguyên thế giới, bộc phát ra một kích mạnh nhất, lại như cũ không cách nào xử lý. Nhìn xem Hoàng Thiên Tôn, đồng dạng là bảy tầng, lại là chết đến mức không thể chết thêm. Cuồng loạn là không thể nào xử lý. Không Lâm Lạc nói, nếu như cuồng loạn chính là diệt tuyệt, vậy nó cũng là ở trên trăm cái kỷ nguyên trước mới xuất thế. Vì sao lại như thế muộn? Khẳng định là nó cũng lần trước thế giới băng diệt bên trong thụ trọng thương. Nói không chừng chỉ có một chút xíu tàn hồn lưu lại. Cho nên mới cần nhiều năm như vậy khôi phục. Lúc này mới đông sơn tái khởi. Không tệ. Bạch Phạn, Tân Phó các loại bảy tầng đều là gật đầu. Chính là xung viêm các loại lão thất bước cũng biểu thị đồng ý. Nếu không, cuồng loạn không cần ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Hoàn toàn có thể tại nguyên thế giới vừa mới đản sinh thời điểm liền trực tiếp thôn phệ. Sớm đã không còn hiện tại nhiều chuyện như vậy. Coi như thế, chẳng lẽ còn lại muốn hủy diệt một lần thế giới cùng nó đồng quy vu tận sao? Chương 2927 Thiên Mệnh Tử. Lần nữa hủy diệt nguyên thế giới. Tất cả mọi người là lắc đầu. Chỉ sợ ngoại trừ bất tử bất diệt bảy tầng, không có người có thể tại vì diện sụp đổ xuống trốn được tính mệnh. Không tệ, dẫn bảo tất cả vì diện hạch ngoại trừ bảy tầng bên ngoài, không ai có thể sống sót. Xung viêm thiên tôn gật gật đầu. Hơn nữa, diệt tuyệt đã nếm qua một lần thua thiệt, chỉ sợ sẽ không dấm lên vết xe đổ. Một phen đối thoại xuống tới, đám người cũng biết đến. Cái này năm vị bảy tầng mặc dù là đương thời mạnh nhất cấp bậc, nhưng tại nguyên thế giới hủy diệt trùng kích vào, bọn hắn cũng thụ trọng thương, bị ép lâm vào trạng thái ngủ say. Một giấc chính là vạn cổ, cho tới bây giờ mới khôi phục, quay về thế gian. Đồng dạng là thiên hạ mạnh nhất, có thể cuồng loạn nhưng so với bọn hắn sớm hơn tỉnh lại. Mà nó lại tương đương với tiếp nhận toàn bộ nguyên thế giới bộc phát oanh kích. Như thế vừa so sánh, cuồng loạn khủng bố hiển thị rõ. Như thế nào cũng không giết chết, lại mạnh mẽ đến cực hạn, có thể không khiến người ta sợ hãi sao? Xem ra chúng ta muốn liên thủ hợp tác. Xung viêm thiên tôn nói. U, V, G, W, W, M. Lâm Lạc, Bạch Phản các loại bảy tầng cường giả cũng là gật đầu. Bọn hắn hiện tại lợi ích nhất trí, mà có 5 tên bảy tầng trí cường giả gia nhập, không nói đánh bại cuồng loạn đi, chí ít để thực lực của bọn hắn tăng nhiều, có thể kiên trì thời gian dài hơn. Xin các vị đạo hữu cùng một chỗ trở về đi. Tân Phó nói tốt. Đám người cùng một chỗ trở về Viêm Xương vị diện. Có bảy tầng xuất thủ, tốc độ của bọn hắn tự nhiên nhanh đến mức kinh người. Chỉ là mấy năm công phu, bọn hắn liền trở về Viêm Xương vị diện. Xung viêm các loại 5 tên chí tôn ai cũng cảm ứng đến vị diện này lực lượng. Bọn hắn không phải bình thường vị diện này người, thậm chí không phải bình thường cái này nguyên thế giới. Bởi vậy, bọn hắn cần một lần nữa nắm giữ vị diện này đặc thù lực lượng. Tại bảy tầng mà nói, nhiều một đạo thiếu một đạo lực lượng như vậy cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng thực lực có thể tăng cường một phút luôn luôn tốt. Năm vị đạo hữu, hiện tại liền đi gặp lại hội lão bằng hữu sao? Lâm Lạc cười nói. Lúc trước, chúng ta còn có một chuyện muốn làm. Xung viêm thiên tôn nói. Ngũ đại bảy tầng cường giả đồng thời xuất thủ. Chỉ là lòng bàn tay của bọn hắn có từng hạt quang hoa chớp động. đầy trời dương động, đã đẹp, lại tràn đầy lực rung động. A, sinh mệnh ánh sáng lâm lạc các loại bảy tầng đều là nói. Bao hàm sinh mệnh lạc ấm, có thể dựng dục ra mới sinh mệnh. Xung Viêm Thiên Tôn gật gật đầu. Nói nguyên thế giới hủy diệt. Ngoại trừ bảy tầng bất tử bất diệt. Bất kỳ cái gì sinh mệnh đều khó có khả năng sống sót. Chỉ có sinh mệnh lạc ấm mới có thể bảo tồn tại bảy tầng thức hải bên trong. Tương lai mới có cơ hội trùng sinh. Tại sinh mệnh mà nói trọng yếu nhất chính là ký ức, cũng chính là sinh mệnh lạc ấm, thân thể kỳ thật không quan trọng. Hiện tại, bảy tầng cường giả rút ra đến vô tận thiên lực cho những sinh mạng này lạc ấm tạo dựng thân thể mới. Sinh mệnh là quy tắc diễn hóa. Thiên tôn áp đảo trên quy tắc. Sáng tạo sinh mệnh đương nhiên cũng là việc rất nhỏ. Chỉ là nếu không có sinh mệnh lạc ấm, thiên tôn sáng tạo ra sinh mệnh cũng không hề linh trí. Cần dài dằng dặc thời gian mới có thể chậm rãi tiến hóa tạo ra. Vô số người chứng giám dưới. Thiên lực hội tụ tại điểm sáng bên trên. Từng cái sinh mệnh từ không tới có. Không có căn cứ mà thành. Có hình người. Cũng có tàu thú hình. Phi cầm hình. Làm bọn hắn thành hình về sau. Lại là tiên vương cấp bậc. Có nhất trọng thiên. Cũng có cửu trọng thiên. Thiên tôn siêu việt quy tắc. Lại bởi vì quá mạnh. Không cách nào lại do quy tắc gây dựng lại. Cho nên. Sinh mệnh ánh sáng cũng không cách nào lưu lại. Thu hoạch được tân sinh. Xung Viêm Thiên Tôn dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Lộ ra mười phần đáng tiếc. Đám người cũng là như thế. Nếu như một cách khác nguyên thế giới thiên tôn đều có thể mang tới. Cái kia thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ hội phóng đại. Mặc dù chúng ta đều là bảy tầng có thể bảo tồn sinh mệnh ánh sáng cũng là có hạn. Bán Nguyệt Thiên Tôn nói. Nhưng đây đều là vạn cổ thiên tài nhất. Phần lớn đã sớm có thể trở thành thiên tôn. Chỉ là vì bảo tồn một chút sinh cơ. Mới từ đầu đến cuối không có đột phá. Tại như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Linh hồn của bọn hắn cũng tại tu luyện. Tăng lên. Chỉ cần có được chân thân. Thời gian ngắn liền có thể đại đột phá. Oanh. Liền như là đang cho hắn làm chú giải. Một tên cửu trọng vương tiên vương thế mà cứ như vậy đơn giản bước vào chuẩn thiên tôn. Lập tức bị thiên châm đúng. Thiểm điện cuồng bổ. Cũng là bị hắn tùy tiện hóa giải. Quá kinh khủng. Không nói hắn tại cửu trọng thiên tích xúc bao lâu. Có thể chuyện này chỉ có thể mang đến cảm ngộ. Tại Viêm Xương vị diện lại là không có nửa điểm hiểu rõ. Hiện tại hắn một thu hoạch được thân thể mới liền hoàn thành đột phá. Đây cũng quá kinh khủng. Cường đại cỡ nào võ đạo thiên phú. Lăng Hàn đều là nhìn sang. Chỉ gặp đây là một cái như là thiên thần người trẻ tuổi. Có được một đầu mái tóc dài màu vàng ấm. Tản ra trong suốt ánh sáng lộng lẫy. Anh tuấn đến không cách nào hình dung. Mà bản thân hắn càng là tản ra một loại thế. Đại khí thế. Thiên hạ thế. Phảng phất là thiên mệnh tử. Chỉ là tại cái kia vừa đứng, liền trở thành thiên trung tâm, hấp dẫn chú ý của mọi người. Phong Vô Định, chính là chúng ta thế giới kia mạnh nhất thiên tài. Hơn nữa, nguyên thế giới băng diệt lúc, có một đạo truyền thừa lạc ấm bay ra, rơi vào Phong Vô Định sinh mệnh ánh sáng bên trong. Xung Viêm Thiên Tôn nói, mang theo một tia hâm mộ. Bảy tầng A. Cái kia đã đứng ở thế giới đỉnh. Chân chính được thiên hạ vô địch. Bất tử bất diệt. Có thể hắn thế mà còn tại hâm mộ Phong Vô Định. Có thể thấy được cái này tạo hóa là cỡ nào đến kinh người. Có thể nghĩ nghĩ cũng thế. Đạt được nguyên thế giới truyền thừa lạc ấm. Đây là khái niệm gì? Muốn triệt để tiêu diệt diệt tuyệt. Hiện tại cuồng loạn. Phong Vô Định là mấu chốt. Bán Nguyệt Thiên Tôn nói. Chỉ cần hắn trưởng thành, cái kia có được nguyên thế giới sức mạnh to lớn. Cũng hứa chân có thể thực hiện. Đám người lại nhìn về phía Phong Vô Định, ánh mắt liền toàn bộ thay đổi. Hâm mộ đố kỵ hận tất cả đều có. Ở chỗ này bản tôn trước cảnh cáo một chút. Bắt đầu Thiên Tôn đột nhiên nói. Thanh âm lạnh lẽo. Nguyên thế giới truyền thừa lạc ấm không thể tước đoạt. Nếu người nào muốn giết Phong Vô Định, cướp đoạt truyền thừa của hắn lạc ấm, cái kia thế nào cũng chỉ là công dã tràng. Hủy đi tiêu diệt cuồng loạn duy nhất cơ hội. Mà bản tôn cũng sẽ đem người kia nghiền xương thành cho. Bảy tầng Thiên Tôn căn bản không cần uy hiếp người khác. Người nào không kính sợ có thể bắt đầu Thiên Tôn lại muốn cố ý nói như vậy truy cập. Có thể thấy được Phong Vô Định là cỡ nào đến trọng yếu. Đám người âm thầm gật đầu. Cái này lạc ấm hẳn là xác thực không thể tước đoạt. Nếu không bảy tầng cường giả làm gì không chính mình cướp đoạt đâu. Các vị đạo hữu, chúng ta đi chiếu cố cuồng loạn đi. Nhiều năm như vậy không thấy, chúng ta vẫn rất tưởng niệm nó. Phá Nhạc Thiên Tôn nói, bọn hắn năm người đã hoàn thành tạo vật. Nơi này trong nháy mắt nhiều hơn vạn tiên vương. Chu Hằng, ngươi thích đáng an bài một chút. Lâm Lạc nói với Chu Hằng. Hắn dừng một chút. Cuồng loạn đã là cảm ứng được cái gì? Ngay tại phát động công kích. Chúng ta cần quý vị toàn lực đối kháng. Vâng, sư tôn. Chu Hằng cung kính gật đầu. Hưu hưu hưu, 10 tên 7 tầng cường giả rời đi, lưu lại một đám còn không có thong thả lại sức người. Bọn hắn tiếp thu được lượng tin tức thực sự quá lớn, cần thời gian để tiêu hóa. Chương 2928 Phong Vô Định. Tại thế giới của bọn hắn trước, thế mà đã tồn tại một cái thế giới. Nếu không phải nơi này có hơn vạn mới đản sinh tiên vương, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là làm một giấc mộng. Đi theo ta. Chu Hằng hướng về Phong Vô Định các loại trước nguyên thế giới tiên vương nói. Không, hay vẫn là giống như bản tôn tới đi. Lại có một tên 6 tầng cường giả đứng dậy, đi bản tôn nơi đó, bản tôn sẽ dùng vô tận tài nguyên bồi dưỡng các ngươi. Chẳng lẽ bản tôn nơi này còn kém sao? Lại có 6 tầng cường giả mở miệng. Trong thế giới này trọng yếu nhất chính là cái gì? Đỉnh cấp cường giả còn có. Có được vô tận tiềm lực người mới. Cái này trên vạn người thế nhưng là từ cái trước nguyên thế giới mà đến. Có thể được tuyển chọn. Cái nào đều là thiên tài trong thiên tài. Không nói từng cách đều có thể trở thành 7 tầng. Nhưng đạt tới 5 tầng cũng không thành vấn đề. Đặc biệt là Phong Vô Định. Hắn nhưng là cái trước nguyên thế giới mạnh nhất thiên tài. Càng là đạt được nguyên thế giới truyền thừa. Tương lai thậm chí khả năng siêu việt 7 tầng. Cái này lại quan trọng cỡ nào? Thế lực nào nếu có thể đạt được mấy người này mới? Tương lai khẳng định có thể trở thành toàn bộ nguyên thế giới bên trong thế lực cường đại nhất. Không có một. Bởi vậy, chính là 6 tầng cường giả cũng là mặc kệ, nhao nhao nhảy ra cướp người. Một cái tiếp theo một cái. 6 tầng các cường giả nhau nhau lấy ra thành ý, đưa ra cành ô liu. Cái này khiến những tiên vương kia đều là ý động. 6 tầng cường giả a. Vô luận là cái này nguyên thế giới hay vẫn là cái trước nguyên thế giới, đều đã là tiếp cận mạnh nhất cấp bậc. Thế là bọn hắn nhau nhau làm ra lựa chọn. Tỷ sơ y e nơ a tê u y vơ nơ bất quá. Thủ nhất chút mục đích Phong Vô Định nhưng Thủy Trung không nói gì. Cũng không phải là không có người mời hắn. Tương phản. Hắn dạng này tiền cổ thiên kiêu tự nhiên bị cướp phá đầu. Có thể hắn lại là mở đủ tư thái. Cũng không có tùy tiện làm ra lựa chọn. Hiển nhiên hắn là tại treo giá. Muốn nhìn phương nào mở ra điều kiện càng tốt hơn. Bất quá. Lâm Tiêu Dương. Chu Hằng, Sở Hạo cũng không có tham dự dạng này tranh đoạt. Mặc dù một cái thế lực cần máu mới bổ sung. Nhưng cái này đối với 7 tầng thế lực là không thích hợp. Bởi vì 7 tầng bất tử bất diệt. vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ có tàn lụi một ngày. Giống như Lâm Lạc liền có thể tỏa trấn vạn cổ. Chính là nguyên thế giới hủy diệt. Hắn cũng vô cùng khả năng tiếp tục sống sót. Sao còn muốn cái rắm máu mới? Lại nói, Chu Hằng, Sở Hạo thậm chí Lâm U Liên đều vô cùng khả năng tu đến 7 tầng. Cái môn này quá huy hoàng. Căn bản không cần phí dạng này tay chân. Cuối cùng, Phong Vô Định gia nhập Nhạc Bác Dung chỗ Thiên Hạ Minh. Lăng Hàn sững sờ. Nhạc Bác Dung cùng hắn có giết con thù. Về sau Phong Vô Định có thể hay không cũng cùng hắn sử dụng bạo lực đâu. Hắn không khỏi tràn đầy chờ mong, thật muốn gặp một lần cái này thiên mệnh tử, chiến lực có thể mạnh đến cái gì bước. Đem người chia cắt hoàn tất về sau, chúng thiên tôn đều là trở về ngoại vực chiến trường, đối kháng cuồng loạn mới là chính sự. Lăng Hàn lại khôi phục thường ngày. Không phải bình thường tu luyện, chính là trên chiến trường chém giết. Hắn hữu tâm lại tiến hành một lần trảm thủ hành động. Lấy cha ra ai mới là bên cạnh hắn nổi ứng. Có thể hắn không dám mạo hiểm. Vạn nhất hắn lọt vào cuồng loạn phục kích đâu. Lần này hắn cũng không dám bảo đảm chính mình còn có thể chạy thoát. Chỉ là một ngày không đem nổi ứng tìm ra, hắn liền một ngày trong lòng khó có thể bình an. Bởi vì vừa mới lui về Viêm Xương vị diện. Có vị diện lực áp chế. Bọn hắn hẳn là lại có thể đạt được không sai biệt lắm 2-3 ước năm thở dốc thời gian. Tất cả mọi người là nắm chặt thời gian tiến hành tu luyện. Đời trước nguyên thế giới đám thiên tài bọn họ quả nhiên phi phàm. Vẹn vẹn chỉ là hơn 1.000 vạn năm sau. Trong bọn họ hiện ra hơn 1.000 tên thiên tôn. Có thể để người không tưởng tượng được chính là Phong Vô Định thế mà vẫn chỉ là chuẩn thiên tôn. Cái này mạnh nhất thiên kiêu, lại phải thiên độc hậu trước là bực nào lớn tiếng dọa người, làm sao lại không được đâu. Lăng Hàn biết được về sau. Lại nói ta nhìn. Đây mới là Phong Vô Định đáng sợ phương. Đối với hắn dạng này thiên tài tới nói. Thành tựu thiên tôn cũng không khó. Khó được là thế nào trở thành mạnh nhất thiên tôn. Ý của ngươi là. Hắn không có rào bước tiến lên thiên tôn vị, là tại làm một loại nào đó tích xúc, nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu, phải như vậy hiện tại. Ta ngược lại thật sự là có chút mong đợi. Muốn gặp một lần hắn. Đến cùng là cái như thế nào mạnh pháp. Lại là mấy ngàn vạn năm qua đi. Đời trước nguyên thế giới đám thiên tài bọn họ lục tục ngo ngoe trở thành thiên tôn. Bọn hắn có thể bị chọn lựa ra. Tư chất cái kia đều là nhất đẳng. Lại thêm vô số cái kỷ nguyên tích lũy. Nhất phi trùng thiên cũng không hiếm lạ. Còn nữa, từng cái thế lực lớn đều là không tiếc đại giới tiến hành bồi dưỡng. Trước mở nguyên thạch đạt được rất nhiều đại dược. Xác thực dùng hết một chút. Nhưng càng nhiều hơn là bảo tồn lại. Hiện tại rất nhiều liền dùng đến trên người của bọn hắn. Vẹn vẹn chỉ là 2 ước năm qua đi. Mạnh nhất người liền đã xông lên 3 tầng. Hơn nữa hậu kình không tiêu. Để cho người ta líu lưới. Lúc này, Phong Vô Định cuối cùng là đột phá bước vào 1 tầng. Mà hắn rảo bước tiến lên 1 tầng về sau, liền hướng một tên 3 tầng thiên tôn khiêu chiến, kết quả dùng bình thủ kết thúc. Tin tức này truyền ra thiên hạ oanh động. Quá mạnh, có thể vượt 2 cái cảnh giới chiến đấu. Liền Lâm U Liên, Tân Khí Hổ đều muốn cam bái hạ phong. Giống như Lăng Hàn cũng có thể á. Có người nhắc tới Lăng Hàn. Hừ, Lăng Hàn làm sao có thể cùng Phong Vô Định so. Phong Vô Định chẳng những là đời trước nguyên thế giới bên trong mạnh nhất thiên tài. Hơn nữa còn đạt được nguyên thế giới truyền thừa. Một bước tiến thiên tôn cứ như vậy mạnh. Về sau khẳng định sẽ chỉ càng mạnh. Đúng, nguyên thế giới người thừa kế thiên mệnh tử. Hắn tương lai thành tựu tuyệt không chỉ là 7 tầng, khẳng định càng mạnh. Tại mọi người xem ra, Lăng Hàn không kịp Phong Vô Định. Đây là do cơ duyên quyết định. Tin tức truyền đến Lăng Hàn trong tay. hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như Phong Vô Định có thể ở trên cảnh giới đuổi theo, vậy hắn không ngại cùng phía bên kia luận bàn một cái. Mà Phong Vô Định biết được về sau, lại là sùi lấy mũi. À, thế mà cũng có người có thể vượt hai cảnh giới mà chiến. Hắn lộ ra nụ cười. Đợi ta rảo bước tiến lên ba tầng, liền thu hắn làm bộc. Lời này tràn đầy đối với Lăng Hàn khinh thường. Hơn nữa cũng bị một cái hạ nhân sinh động như thật nói ra. Rất nhanh liền tại bên trong chiến trường vực ngoại lưu truyền ra. Hổ Nu tức giận đến hoa hoa gọi. Liền muốn đi tìm cái kia Phong Vô Định, đem hắn hung hăng đánh bên trên một trận. Chỉ là Phong Vô Định bây giờ tại nơi khác tu luyện, lại là căn bản không tìm thấy người. Không chỉ là Phong Vô Định, kỳ thật đời trước nguyên thế giới tới thiên tài cũng từng cái kiêu ngạo cực kỳ, xem thường thế hệ này thiên tài. Song phương mặc dù còn không có bộc phát đại xung đột, có thể ma sát nhỏ lại là không ngừng. Một ngày nào đó, cái này ma sát nhỏ lại biến thành đại xung đột. Lại là 100 triệu năm sau, Phong Vô Định bạo phát ra tiềm lực khủng bố. Cái sau vượt cái trước, chẳng những xông lên 3 tầng, hơn nữa khoảng cách 4 tầng cũng chỉ kém một tia. Mà hắn rốt cuộc cũng tới đến ngoại vực chiến trường. Đến tin tức này về sau, toàn bộ doanh đều là oanh động. Một cách là đời trước nguyên thế giới nhất thiên kiêu, một cách tắc thì đương thời vô địch yêu nghiệt. Hiện tại rốt cuộc gặp nhau, hai người kia đến cùng ai cường đại hơn? Đối với một trận chiến này, mỗi người đều là tràn đầy chờ mong. Chương 2929 xuất khí. Lăng Hàn mặc dù bị rất nhiều người thống hận, nhưng ai đều không thể không thừa nhận, gia hỏa này cực kỳ yêu nghiệt. Tại 3 tầng lúc liền có được 5 tầng chiến lực, càng là tại cuồng loạn trong quân doanh tới lui tự nhiên, chém địch vô số. Phong Vô Định, đời trước nguyên thế giới thiên kiêu, càng là đạt được cái kia nguyên thế giới truyền thừa. Mặc dù ai cũng không biết cái này cái gọi là truyền thừa là thứ đồ gì, có thể Phong Vô Định tuyệt bức vô cùng cường đại. Hắn tại 3 tầng lúc đồng dạng có thể địch nổi 5 tầng, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn không kém gì Lăng Hàn. Hai vị trí đầu người liền đã dương cung bạc kiếm, cách không khiêu khích. Tin tưởng Phong Vô Định tới ngoại vực chiến trường về sau, chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến Lăng Hàn, lấy chứng minh hắn mới là từ xưa đến nay mạnh nhất thiên tài. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Phong Vô Định mặc dù đã tới doanh 3 ngày, lại là không hề hướng Lăng Hàn khiêu chiến ý tứ. Cái này khiến tất cả mọi người là mắt choáng váng, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Có người lại là đoán được Phong Vô Định ý nghĩ, nói đây nhất định là Phong Vô Định cố ý. Hắn là không có đem Lăng Hàn để vào mắt, căn bản khinh thường tại khiêu chiến. Xác thực như thế sao? Lăng Hàn, tiểu tử kia như thế xem thường ngươi, ngươi đây cũng có thể nhìn đại hắc cẩu chạy tới tìm Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vậy như thế nào, ta đi hướng hắn khiêu chiến. Lấy đại hắc cẩu gật đầu, tiểu tử kia phách lối như vậy, không đi giáo huấn một chút hắn sao được. Lăng Hàn lắc đầu, hắn là cố ý muốn nâng lên thân phận của mình, ta cần gì phải đi tác thành cho hắn. Đại hắc cẩu ngấm lại cũng thế, Lăng Hàn uy danh thế nhưng là một đường đánh ra đến, đã sớm đạt được tất cả mọi người công nhận. Mà Phong Vô Định mặc dù cất bước chút rất cao, nhưng dù sao không có cái gì kinh người chiến tích. Nếu như Lăng Hàn đi trước khiêu chiến hắn, vậy hắn lấy thêm bóp một cái, tự nhiên có thể để hắn thanh danh thừa cơ nâng lên một mảng lớn. Thật sự là quá vô sỉ. Thế mà nghĩ như thế cho ta mượn ra tiểu Hàn tử thượng vị. Không được, cậu ra muốn đi mắng môn. Đại hắc cậu thở phì phì chạy. Hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu không có đưa trước tay, Có thể Lăng Minh cùng Thiên Hạ Minh ở giữa lại là có thật nhiều xung đột nhỏ. Vô luận là tại ngoại vực chiến trường hay vẫn là huyền mạc vị diện, song phương đã bạo phát mấy cuộc chiến đấu, lẫn nhau có thắng bại. Phong Vô Định ngược lại thật sự là bảo trì bình thản, từ đầu đến cuối không có xuất thủ, đem tư thái bày mười phần. Có thể hai thế lực lớn ở giữa mâu thuẫn lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng những xung đột tần suất càng ngày càng cao, cuốn vào người cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một lần sự kiện về sau, cuối cùng là để Lăng Hàn đều là nổi giận. Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành cũng không tại ngoại vực chiến trường. Hai vợ chồng phụ trách huyền mạc vị diện khai thác cương thổ. Nhưng bọn hắn lại là bị Thiên Hạ Minh phục kích, dẫn đến hai người thụ trọng thương, kém chút không thể trở về. Thân nhân, bằng hữu, đây là Lăng Hàn nghịch lân. Trước hắn chuyện gì cũng dễ nói, đem dạng này xung đột coi như là đối với đám người một loại tôi luyện. Nhưng bây giờ, Thiên Hạ Minh cách làm quá mức. Lăng Hàn nữ hoàng, Hổ Nu đều là nhìn về phía Lăng Hàn. Đi. Lăng Hàn trầm mặt đứng lên. Đi đâu, Thiên Hạ Minh? Ba người đi ra khỏi phòng, hướng về Thiên Hạ Minh phương hướng đi đến. Mặc dù nơi này là ngoại vực chiến trường, nhưng các thế lực lớn hay vẫn là phân chia khu vực. Ngươi tại cái này, ta tại cái kia. Bình thường đều là nước giếng không phạm nước sông. Ai như tùy tiện xâm nhập thế lực khác phạm vi, cái kia nhẹ thì bị trục xuất ra ngoài, nặng thậm chí sẽ bị bảo đánh một trận. Không có cách. Trước vì tranh đoạt thiên tôn ký hiệu, chư đại thiên tôn ở giữa đã tạo thành không thể khôi phục ngăn cách. Không phải nói kề vai chiến đấu liền có thể thân như huyên đệ. Hiện tại nơi này mặc dù vẫn là tụ tập gần như chín thành thiên tôn, có thể dưới tường thành lại là im ắng. Phần lớn người đều trong phòng tu luyện, tranh thủ để cho mình tại cuồng loạn quân đợt tiếp theo trong công kích cường đại như vậy một chút xíu. Có lẽ cũng bởi vì mạnh như thế chút điểm có thể để cho mình sống sót. Tường thành rất dài, nhưng ở thiên tôn dưới chân lại trường cũng là một hồi sự tình. Bất quá một nén hương thời gian, bọn hắn đã là đến Thiên Hạ Minh phạm vi thế lực. Lăng Hàn dừng bước lại, không tiếp tục đi lên phía trước, xoay người qua tới. Tại tường thành một bên là một mảnh rất lớn khu kiến trúc. Đây chính là Thiên Hạ Minh phân ra tới khu vực. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, hướng về khu kiến trúc đi đến. Dừng lại lập tức liền có người quát. Cái này tại bên tường thành đi, không có người sẽ quản. Nhưng nơi này khác biệt, đã là Thiên Hạ Minh vòng đi ra bàn. Lăng Hàn nhìn sang, Ngô, người kia lập tức một tay che ngực, trong thất khiếu đều là chảy ra máu tới. Đây chỉ là một tên cửu trọng thiên, làm sao có thể thừa nhận được ánh mắt của hắn uy. Nếu không phải Lăng Hàn không muốn hạ sát thủ, gia hỏa này đã sớm chết rồi. Dù là như thế, hắn cũng thụ trọng thương, không có vài ức năm tu dưỡng căn bản không có khả năng khôi phục. Lăng Hàn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng lập tức lại có ba người bay vọt mà ra, xuất hiện ở phía trước của hắn. Bất quá, ba người này cũng không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết Lăng Hàn là ai người. Bọn hắn tuyệt không phải đối thủ. Lăng Hàn, ngươi thật to gan, lại dám xông Thiên Hạ Minh bàn một tên hai tầng thiên tôn quát. Lăng Hàn hướng về tên này thiên tôn nhìn lại, không nói gì, nhưng cũng sợ khí tức lưu chuyển, lại là đối người kia tạo thành không thể danh tráng áp lực. A, tên kia hai tầng không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm, liên tiếp lui về phía sau, đồng dạng thất khiếu chảy máu, thụ trọng thương. Tại Lăng Hàn trước mặt, hai tầng cùng cửu trọng thiên tiên vương có cái gì khác nhau? Không chịu nổi một kích, khác hai tên hai tôn hoàng hốt. Cũng không phải là mỗi người đều thấy tận mắt Lăng Hàn cường đại chiến lực, luôn cảm thấy truyền ngôn có chút khuyết đại. ba tầng tại sao có thể mạnh đến dạng này phân thượng. Nhưng bây giờ tận mắt thấy mới biết được Lăng Hàn thật sự là yêu nghiệt, thậm chí vượt qua truyền ngôn. Bọn hắn cũng không dám lại nói cái gì, ai lại nghĩ Bạch Bạch bị tội đâu. Dù sao bọn hắn không phải là đối thủ của Lăng Hàn, vốn là ngăn không được, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Bành, bành. Lăng Hàn nhưng không có buông tha tính toán của bọn hắn. Một quyền vung ra bên trong. Hai người lập tức không có căn cứ bị đánh bay ra ngoài. Một đường không biết đụng hư bao nhiêu vách tường. Hai người kia phiền muộn vô cùng, lại không có nói năng lỗ mãng, như thế nào cũng bị đả kích đâu. Ngươi không phải bình thường tìm đến Phong Vô Định sao, đối bọn hắn xuất thủ làm gì? Bọn hắn đều là bò không, tại Lăng Hàn dưới một kích này đã là bị trọng thương. Lăng Hàn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Hắn hôm nay cũng không phải đến cùng Phong Vô Định luận bàn. Nhìn xem ai mới là cổ. Nay mạnh nhất thiên kiêu. Chính là đến đánh người xuất khí. Hưu hưu hưu, càng nhiều thiên tôn nhảy ra, đem Lăng Hàn bao bọc vây quanh, lại đều không có xuất thủ. Dù là tại thiên hạ minh bên trong, năm tầng thiên tôn cũng không có mấy cái. Dư tử tầm thường, lại thế nào chống đỡ được Lăng Hàn? Cho nên, ai cũng chớ tự lấy nhục. Lăng Hàn nắm tay phải ngưng tụ, đánh ra. Cái gì? Ngươi thế mà còn dám chủ động xuất thủ? Quá phách lối. Tất cả mọi người là kinh hô. Không nghĩ tới Lăng Hàn phách lối như vậy. Chạy đến thiên hạ minh đến cũng như thế đến bá đạo. Bọn hắn đồng loạt ra tay chống đỡ. Có thể dù là có vài chục vị thiên tôn nhiều. Miễn cưỡng ăn cái này một cái vẫn là để bọn hắn cùng nhau đẩy lui. Năm tầng vì cái gì khó như vậy lấy vượt qua. Chính là bởi vì bước này bước ra. Không biết siêu việt 4 tầng gấp bao nhiêu lần. Lăng Hàn một quyền, không ai có thể ngăn cản. Chương 2930 ai có thể ngăn. Thứ 29-30 chương ai có thể ngăn mở ngoặt tròn canh năm xong đóng ngoặt tròn. Lăng Hàn, ngươi là vạn cổ nhất thiên kiêu. Làm gì lấy lớn hiếp nhỏ, một thanh âm ung dung vang lên. Lại lập tức làm cho tất cả mọi người quân tâm đại định. Đây là Linh Xà Thiên Tôn, năm tầng. Lăng Hàn ngưng mắt nhìn lại. Đám người tách ra. Chỉ gặp một người trung niên nam tử chậm rãi từ từ đi tới. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Phía sau tắc thì hiện lên một đầu đại xà hư ảnh. Chừng vài trăm mét trường. Tản ra vô cùng đáng sợ lực uy hiếp. Oanh! Hắn không nói hai lời. Trực tiếp một cái thiết quyền đập tới. Lực lượng bạo dũng. Ngưng tụ thành một cái quả đấm to lớn. Hướng về Linh Xà Thiên Tôn ép tới. Linh Xà Thiên Tôn vừa tức vừa giận. Ngươi cũng quá mức phần đi. Nào có người một lời không hợp liền mở ra. Ngươi còn rằng hay không thân phận. Chúng ta đều là năm tầng chiến lực, đều muốn tiếp cận mạnh nhất đỉnh phong, thế mà còn như là trợ búa vô lại giống như. Có thể hắn nhưng lại không thể không tiếp. Hắn là thiên hạ minh ở đây mạnh nhất một trong 9 người. Người khác có thể lui. Hắn lại không thể. Bởi vì hắn là thiên hạ minh bề ngoài. Bành! Hắn đón lấy Lăng Hàn một kích này, vừa vặn hình lại là chấn động. Không tự chủ được liền lùi lại hơn 10 bước. Thấy cảnh này thiên hạ minh người đều là nghẹn ngào. Linh Xà Thiên Tôn thế nhưng là năm tầng trung kỳ. Hiện tại tất cả mọi người không có vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu. Bí pháp. Chỉ là lấy nguyên thủy lực lượng tiến hành oanh kích. Linh Xà Thiên Tôn đúng là không địch lại. Có thể thấy được Lăng Hàn cái này 3 tầng mạnh đến cỡ nào bước. Ngươi quá mức, Linh Xà Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đã là vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu. Lực lượng lập tức tăng vọt hơn 40 lần. Oanh! Đáng sợ khí tức bạo động. Cũng làm cho phía sau hắn đại xà hư ảnh trở nên càng ngày càng chân thực. Giống như muốn sống tới giống như. Hắn chủ động xuất kích. hướng về Lăng Hàn vọt tới. Tay phải trùng điệp đánh ra. Oanh! Trên bầu trời đầu kia đại xà hư ảnh mãnh liệt động. Hướng về Lăng Hàn cắn. Ông đại xà bên trên cũng có từng mai ký hiệu sáng lên, khí tức bàng bạc đến kinh người. Đây là một môn bí pháp, cũng là hắn đạt được linh xà phong hào tồn tại. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Bất kỳ cái gì bí pháp cuối cùng đều là lực lượng. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại, liền có thể nghiền ép hết thảy. Đơn giản trực tiếp, bá đạo. Lăng Hàn ra quyền, hắn cũng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu. Bành, đấm ra một quyền bên trong, linh xà thiên tôn lập tức bạo nôn máu tươi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Nhất lưu phù hắn cắn răng nói, không phải hắn chiến lực không kịp, thực là thiên tôn ký hiệu kém hơn quá nhiều. Hưu, Lăng Hàn thân hình giết ra, đuổi theo linh xà thiên tôn đánh. Hắn hôm nay muốn để toàn bộ thiên hạ minh không ai có thể đứng đấy. Bành bành bành. Hắn liên tiếp nộ quyền vung ra. Linh xà thiên tôn bị hoàn toàn áp chế. Rất nhanh liền bị đánh đến vết thương chồng chất. Tất cả mọi người là thần hồn đều đoạt. Lúc đầu bọn hắn đối phong vô định còn tràn đầy lòng tin. Nhưng đồng dạng là 5 tầng chiến lực. Thực sự có người có thể ngăn đến xuống Lăng Hàn sao? Dừng tay quát khẽ tiếng vang lên, lại có 8 đạo thân ảnh xuất hiện. Đây là thiên hạ minh đóng giữ này khác 8 tên 5 tầng cường giả. Gặp linh xà thiên tôn bị như thế đánh tơi bời. Bọn hắn tự nhiên nhìn không được. Bằng không thì thiên hạ minh khẳng định phải trở thành trò cười. Linh xà thiên tôn như chút được gánh nặng. 9 đại 5 tầng cường giả đồng loạt ra tay. Không tin còn không thể trấn áp Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn lại chỉ tác không nghe thấy. Song quyền vung đến gấp hơn. Bành bành bành. Lại để cho linh xà thiên tôn gặp trọng kích. Cũng nhìn không được kêu lên thảm thiết. Để hắn xấu hổ giận dữ muốn chết. Lăng Hàn, ngươi thật quá mức, cái kia 8 tên 5 tầng cường giả đều là giận dữ. Nhao nhao xuất thủ. Có thể trở thành thiên tôn, cái nào không phải bình thường vô thượng thiên kiêu, huống chi là đạt tới 5 tầng cấp bậc. Mấy cái kỷ nguyên đều chưa hẳn có thể ra một cái. Hiện tại có 9 cái dạng này cường giả đang vây công xuất thủ. Chỉ sợ cái nào 5 tầng đều muốn run bên trên lắc một cái a. Lăng Hàn lại là không thèm để ý chút nào, 9 cái lại như thế nào. Hắn vận chuyển ra một cái vị diện hình chiếu tiến hành trấn áp. Đã nhiều năm như vậy, hắn chẳng những đem 13 cái vị diện toàn bộ tu trở lại. Cũng bởi vì bước vào 3 tầng hậu kỳ, khí lực tăng thêm một bước, khiến cho dung nạp vị diện số lượng hạn mức cao nhất đạt đến 19 cái. Hắn nếu là lập tức đem 19 cái vị diện toàn bộ phóng xuất, bảo đảm có thể để linh xà thiên tôn 9 người vội vàng không kịp chuẩn bị xuống ăn nhiều đau khổ. Nhưng áp chủ bài đương nhiên không có khả năng lập tức để lộ. Vận chuyển ra một cái vị diện hình chiếu đã đủ rồi. Dù chỉ là một cái vị diện hình chiếu, cái này cũng đầy đủ đáng sợ. Để linh xà thiên tôn bọn người là kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra khó chịu sắc. Vị diện trấn áp, đánh nổ nó. 9 người đều là quát, nhao nhao xuất thủ. Bành bành bành. Một trận loạn đánh xuống, vị diện này hình chiếu rất nhanh liền xuất hiện vết rạn, sau đó âm vang vỡ vụn. Có thể Lăng Hàn cũng thừa cơ cường công. Nhất lưu ký hiệu ra chỉ nộ quyền uy lực, hắn căn bản không thể địch nổi. Một quyền xuống dưới liền để một tên 5 tầng cường giả bị đánh bay. Liền vị diện này hình chiếu vỡ vụn công phu, Lăng Hàn đã đem 5 tên thiên tôn đánh bay ra ngoài. T. Thiên hạ minh người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Khó trách Lăng Hàn có thể tại cuồng loạn quân trong doanh tới lui tự nhiên. Thực lực này cũng quá cường đại. 5 tầng cấp bậc bên trong còn có ai có thể chống đỡ được hắn? Phong vô định được không? Nguyên bản bọn hắn có phần có lòng tin, nhưng bây giờ lại là do dự. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ gặp một tên nam tử tóc vàng đi tới. Trên người có vô tận đại thế lưu truyền. Phảng phất hắn chính là thiên hạ vương. Bất kỳ người nào thấy hắn chỉ có quỳ bái phần. Phong Vô Định đời trước nguyên thế giới mạnh nhất thiên kiêu. Có chút thực lực. Phong Vô Định nói trên mặt lại tất cả đều là không thèm để ý biểu lộ. Lăng Hàn, rốt cuộc hướng ta khiêu chiến. Khiêu em gái ngươi. Lăng Hàn thét dài một tiếng, ra tay bá đạo. Khiêu chiến. Cái dám, hắn chính là đến đánh người. Nhất lưu ký hiệu ra trì dưới. Lăng Hàn chiến lực vô cùng kinh khủng. Phong Vô Định chính là lại tự kiềm chế cũng không dám bình thường xem. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ nhất lưu phù. Trấn áp vạn cổ khí tức lưu chuyển. Phong Vô Định quả nhiên cũng vận chuyển một viên nhất lưu phù. Đem chiến lực tăng lên hơn 80 lần. Cùng Lăng Hàn liều mạng cứng rắn. Không sợ chút nào. Không thể không nói, Phong Vô Định thực sự bất phàm. Vài ước năm trước hắn hay vẫn là cửu trọng thiên tiên vương. Nhưng bây giờ chẳng những đạt đến 3 tầng. Hơn nữa hay vẫn là 3 tầng đỉnh phong. Chỉ luận cảnh giới đã là vượt qua Lăng Hàn. Lại thêm cầm một cái nhất lưu phù, chiến lực của hắn cùng Lăng Hàn không sai biệt lắm. Cái gì Phong Vô Định không thể tiếp nhận. Cảnh giới của hắn có chút chiếm ưu, có thể lực lượng thế mà chỉ có thể cùng Lăng Hàn ngang hàng. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn nhưng là đời trước nguyên thế giới mạnh nhất thiên kiêu. Được trời ưu ái. Không người có thể so. Vì sao lại không bằng Lăng Hàn đâu? Dù là Lâm U Liên, Tân Khí Hổ Lưu lại như thế nào? Cũng chính là có thể vượt qua một cảnh giới mà thôi. Cái này được xưng là vạn cổ nhất thiên kiêu. Có thể cùng hắn so sánh lại chỉ có thể nói là phổ thông thiên tài. Như thế nào Lăng Hàn liền có thể mạnh như vậy đâu? Chẳng lẽ phía bên kia là rút lấy quá nhiều vị diện lực, cho nên mới để hắn lực lượng bây giờ chiếm ưu? Đây cũng không phải là không có khả năng. Nói như vậy, chỉ cần rút ra chừng 100 vị diện lực. Như vậy tại 3 tầng trước liền có thể cùng thể nội thai nghén vị diện thiên tài chống lại. Mấy trăm thậm chí hơn ngàn. Cái kia tại 5 tầng trước thậm chí có thể chiếm ưu. Nhất định là như vậy. Chương 2931 ai mới là thiên tuyển người. Phong Vô Định lòng tin phục dực. Hắn thét dài một tiếng. Không quan hệ. Hắn thắng ở hậu kình càng lớn. Hiện tại chỉ là so Lăng Hàn kém một chút xíu. Như vậy đến 4 tầng thời điểm. Hắn liền có thể siêu việt Lăng Hàn. Như thế nào cũng có thể ngang hàng. Mà tới được 5 tầng. Hắn liền có thể tại nguyên thủy trên lực lượng nghiền ép. Tiếp ta một ngón tay, hắn lành lạnh nói. Một ngón tay điểm ra. Vô tận quang hoa tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Hướng về Lăng Hàn ấm đi qua. Một kích này cực kỳ đáng sợ. Phảng phất chính là 6 tầng hình thành phòng ngự cũng có thể tùy tiện oanh phá. Lăng Hàn ánh mắt ngưng tụ. Một chỉ này xác thực phi phàm. Đem Phong Vô Định tất cả lực lượng ngưng tụ tới một cái trọn chút. Bởi vậy lực phá hoại tự nhiên thành tấn tăng lên. Cái này nói 10 phần đơn giản. Hơn nữa ai cũng có thể tùy tiện nghĩ đến. Có thể thiên tôn lực đã cực kỳ đến ngưng thật. Còn muốn đè thêm co lại đến một cái trọn chút. Cái này thật quá khó khăn. Phong Vô Định có thể làm được điểm ấy, xác thực rất ngưu bức. Chỉ là bằng điểm ấy liền có thể trở thành đời trước nguyên thế giới mạnh nhất thiên kiêu. Thậm chí còn đạt được nguyên thế giới truyền thừa. Lăng Hàn lắc đầu, đây tuyệt đối không đủ. Hắn ngưng tụ lại nộ quyền đối Phong Vô Định nghênh đón. Phúc phúc phúc phúc. Liên tục vài chiêu về sau. Lăng Hàn trên nắm tay lập tức xuất hiện từng cái vết máu. Kia là bị sinh sinh đâm ra đến. có thể Phong Vô Định cũng chưa chắc liền chiếm thượng phong. Bởi vì hắn ngón tay xuất hiện rụt gì vặn vẹo. Liều mạng cứng rắn dưới, hắn xương ngón tay cũng chật khớp, thậm chí còn có một ít nứt xương. Phong Vô Định cuối cùng là thu hồi cuối cùng vẻ kiêu ngạo, nghiêm nghị nhìn xem Lăng Hàn. Vạn cổ toái diệt ngón tay đều là không làm gì được đối thủ này. Cái này thức chỉ pháp thế nhưng là hắn tại vô số kỷ nguyên trong ngủ mê tu ngộ ra đến. Kết hợp nguyên thế giới một loại nào đó bí lực a. Tại cùng Lăng Hàn đối kháng bên trong thế mà chiếm không được một chút thượng phong. Hắn hiện lên cực kỳ đến gen rét. Dù là hắn tự tin đến 4 tầng. 5 tầng liền có thể nghiền ép Lăng Hàn. Nhưng cùng giai một trận chiến thế mà không thể áp chế Lăng Hàn. Ngược lại rơi xuống một chút hạ phong. Vẫn là để trong lòng của hắn cực độ không cam lòng. Hừ, vậy thì so một lần nổi tình hắn nói. Hai người đối oanh. Hơn nửa canh giờ về sau. Lăng Hàn trên thân ra chỉ nhất lưu phù đã là phóng năng kết thúc. Lập tức liền ảm đạm xuống. Có thể Phong Vô Định bởi vì xuất thủ muộn. Hắn cái này mai ký hiệu như thế nào cũng có thể lại vận chuyển nửa nén hương thời gian. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Ông! Cửu lưu phù toàn bộ sáng lên. Lập tức đem hắn chiến lực đẩy thăng lên hơn 200 lần. Ô Phong Vô Định kinh hãi. Không nghĩ tới Lăng Hàn chẳng những có được nhất lưu phù. Còn có một bộ hoàn chỉnh cửu lưu phù. Uy lực này vượt xa nhất lưu phù. Liên tiếp ba quyền oanh kích dưới. Để hắn thổ huyết. Đừng tưởng rằng ngươi thắng hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ông ông ông. Trên người có 4 cái ký hiệu đồng thời sáng lên. Khí thế đáng sợ bức cuốn. Chiến lực của hắn tăng vụt trong nháy mắt liền đạt đến cùng Lăng Hàn chống lại bước. Bành. Hai người đối oanh lại là khó phân cao thấp. Lăng Hàn không khỏi ánh mắt siết chặt, cái này lại là 4 cái nhất lưu ký hiệu, hơn nữa hay vẫn là tổ hợp phù. Bất quá, lúc này mới có chút xứng đáng Phong Vô Định đời trước nguyên thế giới mạnh nhất thiên kiêu thân phận. Đến chiến, hai người không ngừng đối oanh. Có thể nguyên thủy lực lượng không sai biệt lắm. Thiên tôn ký hiệu tăng phúc cũng kém không nhiều. Lại là như thế nào cũng chia không ra cao thấp tới. Hừ, Phong Vô Định ánh mắt mãnh liệt. Tay phải hướng về Lăng Hàn một chút. Ông! Một cái bóng mờ hóa ra. Hóa thành một phương thế giới. Vì diện hình chiếu. Cái này không kỳ quái. Thiên tài đứng đầu khẳng định đều là tại thể nội thai nghén vì diện. Đây mới là một đầu có thể cầm tiếp theo đường. Không giống nữ hoàng loại này. Ngay từ đầu thập phần cường đại. Có thể theo cảnh giới tăng lên sẽ từ từ bị đuổi kịp. Oanh! Vị diện áp chế tới. Mặc dù lực lượng không phải bình thường rất bá đạo. Mà dù sao là một cách vị diện A. Áp lực 10 phần. Lăng Hàn cũng vận chuyển ra một cách vị diện hình chiếu. Nghênh kích mà đi. Bành! Hai cách vị diện va chạm. Mặc dù không phải chân thực. Nhưng tại thiên tôn lực ngưng tụ dưới. Lại là bán thật bán thực. Yêu nguyên 10 phần đáng sợ. Kịch liệt va chạm dưới. Hai người đều là bị đẩy lui ra ngoài. Có thể lập tức lại giết trở lại. Tiến hành kịch liệt đụng nhau. Còn có Phong Vô Định hét lớn một tiếng. Hắn lại vận chuyển một cái vị diện hình chiếu tới. Lăng Hàn cũng không kinh ngạc. Chỉ cần có 7 tầng xuất thủ. Đỉnh cấp thiên tài đều có thể thai nghén hai cái vị diện. Hắn không chút nào yếu thế, cũng vận chuyển ra cái thứ hai vị diện tới. Bành! 4 cái vị diện va chạm, cái này tạo thành xung kích đương nhiên càng thêm đáng sợ. Cái gì, hai người kia lại có thể tại thể nội dựng dục ra hai cái vị diện đến. Cái này. Khó trách hai người này có thể vượt cấp chiến đấu. Ta nghe nói chính là những cái kia cực kỳ yêu nghiệt thiên tài cũng chỉ là đã dung nạp một cái vị diện mà thôi. Thật sự là lợi hại. Tất cả mọi người là kinh hô. Bởi vì chiến đấu động tính quá lớn. cũng hấp dẫn tới người của thế lực khác. Thậm chí Lâm U Liên, Tân Khí Hồ, Ngô Hạo Dương đều là bị kinh động. Nhưng ba người đều là không có ra mặt khuyên can. Bọn hắn cũng muốn biết Phong Vô Định cái này đời trước nguyên thế giới thiên mệnh tử đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi cho rằng đây chính là cực hạn của ta? Phong Vô Định cười lạnh, ông, hắn lại tế ra một cái vị diện hình chiếu. Cái thứ ba, tất cả mọi người là ngược lại rút khí lạnh, Phong Vô Định thế mà còn có cái thứ ba vị diện. Lần này, chính là Lâm U Liên ba người. Còn có đằng sau chạy tới Bạch Mễ Phản đều là lộ ra kinh sợ. Bọn hắn thật sâu biết, cho dù là bảy tầng cường giả xuất thủ, cũng chỉ có thể để cho bọn hắn dạng này xuất sắc thiên kiêu có được cái thứ hai vị diện mà thôi. Ba cái vị diện xưa nay chưa từng có lẽ cũng đem sau này không còn ai. Ha ha ha ha. Lăng Hàn, ngươi như thế nào đối kháng? Phong Vô Định cười to. Ba cái vị diện áp chế, như thế vẫn chưa đủ ngưu bức sao? Tất cả mọi người nói là không ra nói đến, Phong Vô Định quá ngưu bức, không hổ là đời trước nguyên thế giới thiên mệnh tử. Chờ một chút, có người đột nhiên nói. Đây là thiên hạ minh năm tầng thiên tôn. Hắn tiếng nói lại có chút run rẩy. Các ngươi chớ có quên, trước Lăng Hàn cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, đã dùng ra một cái vị diện hình chiếu. Vị diện hình chiếu đương nhiên có thể dùng một lát lại dùng. Nhưng vấn đề là, lúc trước cái vị diện hình chiếu đã bị bọn hắn đánh nổ, lại muốn ngưng đi ra. Vậy tuyệt đối không phải bình thường trong thời gian ngắn sự tình. Lăng Hàn như là đã vận chuyển ra hai cái vị diện hình chiếu, như vậy lại thêm lúc trước cái T. Thiên hạ minh thiên tôn bọn họ đều là ngạc nhiên, Lăng Hàn không kém chút nào a, cũng có được ba cái vị diện. Phong Vô Định là đời trước nguyên thế giới thiên mệnh tử, như vậy Lăng Hàn chính là bây giờ nguyên thế giới thiên tuyển người sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lại đánh ra một cái vị diện hình chiếu. Phốc, Bạch Mễ Phản lập tức phun tới. Hắn có được hai cái vị diện. Đây là hắn từ trước đến nay dương dương đắc ý sự tình. Có thể hắn chưa từng có nhìn thấy Lăng Hàn vận chuyển đã từng vị diện hình chiếu. Coi là phía bên kia đi là dung nạp vị diện lực con đường. Hiện tại mạnh hơn chính mình, về sau khẳng định sẽ bị hắn vượt qua đi. Tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn chẳng những cùng hắn đi đường đồng dạng, thậm chí còn để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Ba cái vị diện a, thiên hạ minh người lại là càng thêm chấn kinh. Bởi vì bọn hắn biết, đây thật ra là Lăng Hàn vận chuyển đi ra cái thứ tư vị diện hình chiếu. Quái vật a. Chương 2932 luận bàn cây sắm. Hai đại thiên kiêu đụng nhau để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, một tên thiên tôn thể nội có thể dung nạp vị diện đếm được cực hạn cũng không phải là hai cái, mà là có thể đạt tới ba cái. Phong Vô Định cũng là chấn kinh, hắn là không nghĩ tới ngoại trừ hắn bên ngoài thế mà còn có người làm đến điểm ấy. Ngươi cho rằng đây chính là cực hạn của ta sao? Hắn hét lớn một tiếng, cái thứ tư vị diện hình chiếu chấn áp đi ra. Moa moa moa. Lần này mỗi người đều là há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Bốn cái vị diện, đây là làm sao làm được? Lăng Hàn tắc thì cười nhạt một tiếng. Bốn cái vị diện, cái này mới miễn cưỡng có chút thiên mệnh tử hương vị. Nhưng so với trong cơ thể hắn ngàn ngàn vạn vạn vẫn chỉ là vị diện hình thức ban đầu hạt giống. Cái này lại chỉ là chút lòng thành, giới hạn trong cảnh giới. Dù là Lăng Hàn cũng không có khả năng có được ước vạn vị diện. Hiện tại cũng chỉ là 19 cái mà thôi. Vấn đề là Phong Vô Định cực hạn là bao nhiêu? Hắn có chút hiếu kỳ, lại là không thèm để ý chút nào. Hắn cũng không phải đến cùng phía bên kia luận bàn, chỉ là đánh người mà thôi. Oanh, hắn một hơi lại vận chuyển ra 5 cái vị diện hình chiếu tới. Phốc, Tất cả mọi người là phun tới, ánh mắt của bọn hắn không có vấn đề chứ, làm sao thấy được hoàn toàn chuyện không thể nào. Tám cái vị diện. Phong Vô Định lập tức bị áp chế, liên tiếp lui về phía sau, lưng đều là cong. Tám cái vị diện áp chế quá lợi hại, để hắn đều là chịu không được. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội có bàng bạc lực lượng tuôn ra. Ông ông ông. Xung quanh người hắn nổi lên dòng giã 10 cái vị diện. Đây là hắn chân chính áp chủ bài. 10 cái vị diện cổ kim không thấy. Vô thượng kỳ tích. Đám người cũng là toàn bộ choáng nặng. Lăng Hàn đã mạnh đến mức rối tinh rối mù. Có được 8 cái vị diện. Để cho người ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Có thể Phong Vô Định thế mà càng thêm biến thái, tại không thể có thể trên cơ sở lại tiến vào 2 bước. Đây chính là thiên mệnh tử a. Cho ta trấn Phong Vô Định kéo theo lấy 10 cái vị diện ném ảnh sát đến. Uy thế vô song. 5 tầng cấp bậc chiến lực bên trong. Ai còn có thể đỡ nổi hắn. Lăng Hàn yêu nguyên im lặng. Chỉ là nắm tay phải ngưng tụ. Ông ông ông. Lại là 3 cái vị diện hình chiếu vận chuyển đi ra. Lập tức liền nghịch chuyển thế yếu. Cái này. Đám người đầu óc đều là chuyển không tới. Thiên tôn lại như thế nào? Thoáng một cái liền phá vỡ vạn cổ thiết luật. Ai còn có thể tỉnh táo đến xuống tới? 11 cái vị diện. Ngươi là muốn nghịch thiên sao? Thiên hạ minh người thì càng phải chấn kinh. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết. Lăng Hàn chính thức có được vị diện số lượng còn muốn ở đây trên cơ sở thêm 1. Phong Vô Định cũng bó tay rồi. Hắn đến thiên sủng. Kỳ thật thể nội có thể dễ dàng dung nạp vị diện số lượng cũng không chỉ 10 cái. Có thể giới hạn trong cảnh giới. Hắn hiện tại chỉ có thể để trong đó 10 cái vị diện trưởng thành. Đừng nhìn Lăng Hàn chỉ là so với hắn nhiều 1 cái vị diện. Lại là hắn lực chỗ không kịp. Không có khả năng đuổi theo được. Lăng Hàn tiến quân thần tốc kéo theo lấy 11 cái vị diện. Một mực chế trụ Phong Vô Định. Tất cả mọi người là xanh lưới. Về sau cảm khái. Đời trước nguyên thế giới thiên mệnh người so ra kém Lăng Hàn. A quả nhiên là gia hỏa này càng thêm yêu nghiệt. Rất nhiều người đều là hiện lên cảm giác tự hào. Dù sao Lăng Hàn mới là bọn hắn người một nhà. Phong Vô Định là đời trước nguyên thế giới di chủng. Như thế nào cũng muốn đưa về ngoại nhân hàng ngũ. Nếu như không phải bình thường cuồng loạn quan hệ. Bọn hắn thậm chí muốn đánh. Dù sao cũng coi là ngoại địch xâm lấn. Phong Vô Định hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là cùng Lăng Hàn đối oanh. Hắn xác thực muốn so Lăng Hàn thiếu 1 cái vị diện áp chế. Nhưng chỉ là nhận lấy 1 chút áp chế. Còn không đến mức bị nghiền ép. Bởi vậy, hắn hay vẫn là chịu đựng được. Hắn không cam tâm. Hắn đem thắng hy vọng ký thác vào hao hết Lăng Hàn nhóm này thiên tôn ký hiệu về sau. Phía bên kia chiến lực hội kịch liệt ngã xuống. Mà hắn còn có áp chủ bài. Cái này chiến lực không kịp. Hắn tránh không được liền bị đánh trúng mấy lần. Để hắn bị đau phi thường. Càng là phát lên 1 cỗ mãnh liệt sỉ nhục. Hắn là có thể vượt cấp thắng địch vô thượng thiên tài. Nhưng bây giờ đánh nhau cùng cấp thế mà còn bị áp chế. Bất quá, 1 canh giờ sắp đi qua. Quả nhiên, Lăng Hàn trên người ký hiệu ánh sáng nhao nhao tối đen xuống dưới, chiến lực cũng là vừa lui ngàn dặm. Ha ha! Cái gì gọi là nội tình? Đây mới là Phong Vô Định cười to. Oanh! Trên người hắn lại có 3 cái ký hiệu phát quang. Đồng dạng trí cao vô thượng. Nghiền ép thương sinh. Nhất lưu phù. Thiên! Hắn chẳng những có 8 cái nhất lưu phù. Thậm chí có thể hình thành 2 bộ tổ hợp phù. 1 tổ 3 cái. 1 tổ 4 cái. Cái này khiến chiến lực của hắn tăng lên hơn 170 lần. yêu nguyên bảo trì tại nghiền ép tất cả 5 tầng cấp bậc chiến lực tiêu chuẩn bên trên. Hiện tại, Lăng Hàn lấy cái gì tới chặn? Tất cả mọi người là lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới Phong Vô Định thế mà còn nắm giữ 3 cái nhất lưu phù. Hơn nữa còn có thể tổ hợp. Chiến lực như vậy có thể quét ngang hết thảy 5 tầng chiến lực. Oanh, Phong Vô Định một trưởng bổ tới, hướng về Lăng Hàn dìm xuống mà đi. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Bát lưu ký hiệu từng cái sáng lên. Nhưng hắn khống chế một cái. Chỉ là vận chuyển ra một nửa. Khiến cho chiến lực tăng lên chỉ có gấp 500 lần tả hữu. Có thể gấp 500 lần còn chưa đủ à? Bành! Bành! Bành! Lăng Hàn hoàn toàn nghiền ép Phong Vô Định. Từng quyền nổ kích. Đánh cho Phong Vô Định như là người bù nhìn giống như. Chỉ có không ngừng ném đi phần. Phong Vô Định hoàn toàn mộng. Hắn cho nên có thể đủ có được 8 cái nhất lưu phù. Cái kia đều là tại thông qua đời trước nguyên thế giới truyền thừa đến. Có thể hắn đã tiêu tốn Lăng Hàn một bộ cửu lưu tổ hợp phù. Thế mà vẫn là bị Lăng Hàn nghiền ép. Hắn không thể tiếp nhận. Khả năng không thể tiếp nhận hoàn toàn không thể thay đổi sự thật. Lăng Hàn chiến lực nghiền ép. Phong Vô Định chỉ có bị đánh tơi bời phần. Ta nhận thua hắn không cam lòng nói có thể hắn càng không muốn bị Lăng Hàn như thế tiếp tục đánh xuống. Hắn ngạo khí không tiêu. Cho rằng đây chỉ là hắn tu vi còn quá thấp. Không cách nào phát huy ra hắn thiên mệnh tử toàn bộ ưu thế. Tỷ như trong cơ thể hắn tổng cộng có 100 cái vị diện hạt giống. Nhưng bây giờ lại chỉ là đem bên trong 10 cái diễn hóa thành vị diện. Chỉ cần cảnh giới đi lên. Hắn vượt cấp năng lực chiến đấu không nói tăng lên đi. Chí ít cũng có thể bảo trì. Mà ai cũng biết. Cảnh giới đi lên. Vượt cấp năng lực khẳng định là muốn rơi xuống. Một cái rơi xuống, một cái bảo trì, đánh nhau cùng cấp người nào thắng. Quân tử báo thù, 3 năm không muộn, co được giãn được mới là đại trưởng phu. Bành! Có thể hắn vừa mới nói xong trên mặt liền trùng điệp chịu một quyền để hắn máu mũi chảy dài. Ngươi Phong Vô Định giống to, hắn đều đã nhận thua. Ngươi như thế nào còn không ngừng tay, có ngươi như thế luận bàn sao? Bành, hắn lại bị đánh một quyền. Ngươi thật quá mức Phong Vô Định tràn đầy phẫn uất. Ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi luận bàn Lăng Hàn cuối cùng là mở miệng. Chẳng lẽ không đúng sao? Sai. Ta là tới đánh người. Ngươi cùng những cái kia A Miêu A Cẩu cũng không hề khác gì nhau. Không muốn tự cho mình quá cao. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Một bên quyền kích không ngừng cái gì chó má thiên mệnh tử, rác rưởi. Lời này quá hại người. Phong Vô Định đơn giản muốn chết. Hắn tự cao tự đại. Cho là mình là thiên mệnh tử. Không người nào có thể cùng mình so sánh. Có thể Lăng Hàn nhưng căn bản không có đem hắn để vào mắt, hoàn toàn không thấy hắn. Dạng này coi thường để hắn không cách nào nhịn được để. Chương 2933 quay về. Lăng Hàn lại là cái gì cũng không quản. Chính như hắn nói tới. Hắn chỉ là đến đánh người. Quản ngươi có phục hay không? Sướng hay không? Một chữ đánh. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Phong Vô Định cái này đời trước nguyên thế giới thiên mệnh tử bị bảo đánh. Cái gì mặt mũi đều là ném đến sạch sẽ. Tất cả mọi người là cảm khái. Đời trước nguyên thế giới cuối cùng đại biểu là quá khứ. Ở thời đại này. Còn phải nhìn cái này nguyên thế giới thiên mệnh tử. Mà người này. Xem ra chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn không lưu tình chút nào. Đem toàn bộ thiên hạ minh người đều là đánh tơi bời một trận. Đánh tới trọng thương. Sau đó đem trên người bọn họ không gian dung khí lục soát cái không. Lúc này mới dừng tay. Hắn thu hoạch không ít đại dược. Kia là thiên hạ minh cho phúc lợi. Những này thiên tôn tiết kiệm đến. Kết quả toàn tiện nghi Lăng Hàn. dám phục kích nữ nhi của ta. Các ngươi thật đúng là muốn chết. Lăng Hàn lạnh lạnh nói. Nơi này là ngoại vực chiến trường, không thể giết người, không thì những người này cũng sớm đã chết rồi. Thiên Hạ Minh người chỉ có hừ hừ kêu đau phần. Năm tầng chiến lực hẳn không có người làm được đã từng Lăng Hàn. Trừ phi là 6 tầng xuất thủ. Nhưng nơi này hoàn cảnh diễn hóa. Chính là 6 tầng tới cũng phải bị áp chế cảnh giới. Đoán chừng chỉ là đưa đồ ăn phần. Căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hàn. À! Thật là uy phong. Tân Khí Hổ lạnh lùng nói. Lăng Hàn! Ngươi chẳng lẽ không biết. Nơi này cấm chỉ tư nhân đấu sao? Lăng Hàn hướng về hắn nhìn sang. Chỉ cảm thấy cái này cái gì vạn cổ nhất thiên kiêu cực kỳ đến buồn nôn. Hắn liền cùng phía bên kia nói nhảm tâm tình đều là không có. Đợi hắn có đủ thực lực, trực tiếp đem đánh nổ chính là. Hắn thần sắc ở giữa lạnh lùng để Tân Khí Hổ giận tím mặt. Lập tức liền đứng dậy. Lăng Hàn, ngươi dám miệt thì bản tôn hắn xuất thủ. Tay phải nhấn ra. Oanh! 6 tầng cấp bậc lực lượng sôi trào. Lực lượng này quá cường đại. Lăng Hàn căn bản không có khả năng địch nổi. Nhưng còn không có đợi hắn lui. Chỉ gặp Lâm U Liên đã là xuất thủ. Ngăn tại hắn trước mặt. Ngọc tay nhẹ vẫy. Đem Tân Khí Hổ một kích này hóa giải. Tân huynh bớt giận, nàng thản nhiên nói. Tránh ra. Tân Khí Hổ tắc thì ánh mắt lành lạnh. Lâm U Liên dung mạo thương người. Nhưng thần sắc lại là vô cùng kiên định. Nói Tân huynh có chừng có mực. Cái gì gọi là có chừng có mực? Tân Khí Hổ cười ha ha, thân hình đưa ra. Hướng về Lăng Hàn giết tới. Quá mức. Lâm U Liên thủy tổ vung lên đón lấy Tân Khí Hổ. Hai đại vạn cổ nhất thiên kiêu triển khai kịch liệt đụng nhau. Đều là đem chiến lực của mình hoàn toàn phát huy đi ra. Âm ấm. Thiên rung động. May mắn nơi này đã hóa thành ngoại vực chiến trường. Người bình thường đã sớm rời xa. Nếu không giống như bọn hắn đánh như vậy bên trên một không. Không biết muốn để bao nhiêu người bình thường gặp nạn. Dù là như thế. Chính là Lăng Hàn các loại năm tầng chiến lực cường giả cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Cái này dư ba cũng đáng sợ cực kỳ. Không cần thiết đi miễn cưỡng ăn. Chiến nửa ngày, Tân Khí Hổ cuối cùng là ngừng lại. Cùng là vạn cổ nhất thiên kiêu. Hắn không làm gì được Lâm U Liên. Lâm U Liên cũng không làm gì được hắn. Trừ phi bọn hắn thực sự lấy tính mệnh tương bính. Nếu không đánh lên 100 triệu năm đều là không có khả năng phân ra thắng bại tới. Tân Khí Hổ lạnh lạnh nhìn xem Lăng Hàn. Hắn không che giấu chút nào ánh mắt bên trong sát ý. Trước còn che che lấp lấp. Lấy trảm thủ hành động loại đến cho Lăng Hàn gài bẫy. Nhưng nhìn hắn hiện tại bộ dáng này. Chỉ cần có cơ hội xuất thủ. Hắn hội không chút do dự xử lý Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ đối mặt. Cùng lắm thì liền xé mở hư không rời đi. Chỉ cần hắn thành tiến 4 tầng. Liền có thể hoàn toàn đối kháng. Mà thành tựu 5 tầng. Cái kia đánh Tân Khí Hổ khẳng định giống như đánh con trai giống như. Trong lòng của hắn nhẫn nhịn một cỗ ác khí. Tân Khí Hổ có thể như thế không kiêng nể gì cả. Còn không phải bởi vì ỷ vào chính mình tu vi cao hơn. Thực lực mạnh hơn sao? Ta phải cường đại hơn, ta phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại. Lăng Hàn siết quả đấm tại nội tâm kêu gào, dâng lên đối với thực lực cực kỳ khát cắt nhu cầu. Đám người lục tục ngo ngoe tản đi. Bởi vì lòng người đã sớm tan rã. Ngoại vực chiến trường quy củ cũng không phải như vậy nghiêm. Chỉ cần đánh không chết người, ai cũng sẽ không truy đến cùng. Bởi vậy, Lăng Hàn đánh nổ Thiên Hạ Minh chuyện này cũng liền mơ mơ hồ hồ đi qua. Kỳ thật, thật muốn cùng Lăng Hàn so đo cũng liền mấy cái như vậy người. Mấy cái thế lực, phần lớn người hay vẫn là hy vọng nhìn thấy Lăng Hàn trưởng thành lên. Lăng Hàn lần này cũng chỉ là thu chút lợi tức. Hắn biết nguyên nhân tai họa xuất hiện ở Nhạc Bác Dung trên thân. Phía bên kia muốn báo giết con thù, mới có ý nhằm vào Lăng Minh. Bút trướng này nhớ kỹ. Thời gian lặng yên mà qua. Theo ngoại vực chiến trường hoàn cảnh càng ngày càng hướng tới trung lập hóa. Cuồng loạn đại quân lần nữa đánh tới. Ở phía xa đóng quân, tùy thời chuẩn bị phát động một trận tấn công mạnh. Bất quá, bởi vì thiên thời lợi cũng còn khuynh hướng Viêm Xương vị diện bên này, cuồng loạn quân liền lựa chọn án binh bất động. Ngay lúc này, cái kia đời trước nguyên thế giới lại có tin tức truyền tới. Trước không phải bình thường còn có người ở nơi đó dừng lại sao? Muốn tìm xem có hay không bỏ sót nguyên thạch. Mà liền tại trước đây không lâu, có người thế mà tiến vào để thập trọng vị diện. Đây là một vị bảy tầng sao? Đương nhiên không có khả năng. Đây chỉ là một tên ba tầng. Nhưng hắn làm sao lại có thể đi vào để thập trọng vị diện đâu? Nguyên lai, vị diện này bày xuất hiện không gian trùng điệp. Không phải lên xuống loại kia đè ép, mà là như trước kia ngoại vực chiến trường như thế. Đi tại tầng thứ hai không gian lúc, nói không chừng xuyên qua một cái sơn động liền đi tới tầng thứ năm, tầng thứ bảy không gian. Tên kia ba tầng chính là tại để tứ trọng vị diện tiến vào một cái lối đi. Sau đó liền phát hiện chính mình đi tới để thập trọng vị diện chí ít cũng là để thập trọng. Bởi vì nơi này cũng không có bị đào móc đã từng. Truy cứu nguyên nhân, khả năng hẳn là cùng Xung Viêm Thiên Tôn các loại năm vị bảy tầng xuất thế có quan hệ. Bọn hắn quá cường đại, ảnh hưởng tới cái này nguyên thế giới kết cấu. Hoàn toàn khả năng bởi vì cái này nguyên thế giới đã chết, tự nhiên gánh không được bảy tầng lực lượng. Tin tức này truyền đến tự nhiên mỗi người tâm động. Lúc trước viễn cổ vị diện xuất hiện, để thiên tôn thực lực tổng hợp đều là tăng lên rất nhiều. Chỉ là giới hạn trong thực lực. Từ để thập trọng vị diện bắt đầu, chính là 6 tầng cường giả cũng không cách nào đặt chân. Hiện tại thế mà phát hiện đặc thù thông đạo, trong doanh lập tức trở nên lòng người sao động. Còn có người nào tâm tình ở chỗ này ngồi đâu? Không bao lâu, 6 tầng cường giả truyền đến chỉ lệnh, cho phép một bộ phận thiên tôn tiến đến đời trước nguyên thế giới đi thăm dò. Bởi vì cách này có thể tăng lên thiên tôn toàn bộ quần thể thực lực. Nhưng nhân tuyển cũng là bị nghiêm ngặt hạn định. Hết thảy có khoảng 100 người bị chọn lựa đi ra, có thể tiến vào đời trước nguyên thế giới. Lăng Hàn cũng may mắn thu được một cái danh ngạch. Mặt khác, giống như là Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương, Phong Vô Định các loại tuyệt thế thiên kiêu cũng tại trong danh sách. Nhưng Lâm U Liên lại bị bài trừ bên ngoài. Nàng muốn chờ Lăng Hàn nhóm người này trở về sau mới có thể bị thay phiên đi ra. Nếu không, cường lực nhân vật toàn bộ rời đi, vậy coi như có thiên áp chế, cuồng loạn quân phát động công kích cũng không cách nào ngăn cản được tới. Phải biết trong bọn họ tuyệt đối có cuồng loạn nổi ứng, tư thực khẳng định không gạt được. Cùng Lăng Hàn tương giao người tốt bên trong, chỉ có Bạch Mễ Phản cũng tại cái này một nhóm trong danh sách. Hai người liền lập tức xuất phát, tiến về trong hư không đời trước nguyên thế giới. Bọn hắn chỉ có thời gian 10 vạn năm, nhất định phải trở về, nếu không theo phản đồ xử lý. Chương 2934 ta là tông sư mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn mang theo Bạch Mễ Phản xuyên thẳng qua hư không. Hắn thời khắc duy trì cảnh giác. Chỉ cần vừa phát hiện cuồng loạn tung tích, hắn liền lập tức hồi nguyên thế giới. Tuyệt sẽ không có bất kỳ may mắn niệm. Lần này chỉ có hắn cùng Bạch Mễ Phản hai người. Bởi vì nghiêm ngặt hạn chế nhân số, giống như nữ hoàng, hổ nu các loại đều là lưu tại ngoại vực chiến trường, không có khả năng tùy hứng cùng hắn tới. Còn tốt, cuồng loạn cũng chưa từng xuất hiện. Lăng Hàn mặc dù cẩn thận đề phòng, lại là thường thường an an, thuận thuận lợi lợi đã tới đời trước nguyên thế giới. Sau khi biết chân tướng, lần nữa đặt chân mảnh này thổ, Lăng Hàn cùng Bạch Mễ Phản đều là dâng lên một loại cảm thụ khác. Nơi này đã từng huy hoàng, đã từng liền đại biểu cho hết thảy, lại bởi vì cuồng loạn quan hệ, bây giờ hóa thành phế tích, vĩnh viễn chỉ có thể phiêu đãng trong hư không. Ngươi nói có thể hay không còn có một cách đời trước nữa nguyên thế giới? Bạch Mễ Phản đột nhiên hỏi. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Vậy cũng không nhất định. Có lẽ cuồng loạn đến từ càng thêm cổ lão thời đại. Liền lên đại nguyên thế giới cũng chỉ là giống như chúng ta. Bạch Mễ Phản kiên trì quan điểm. Lăng Hàn không khỏi bật cười, vậy cũng đúng, tư không lớn như vậy, nói không chừng liền có một cái khác nguyên thế giới phế tích. Nếu là các ngươi có thể tìm được, cái kia chẳng phải đại phát rồi? Bạch Mễ Phản hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn là một cái mười phần bình tĩnh thanh niên. Nhưng bây giờ nói đến thế nhưng là một cái nguyên thế giới. Tự nhiên để hắn hưng phấn. Lăng Hàn lại là nghĩ đến. Nếu như thân thể của hắn cũng có thể diễn hóa thành nguyên thế giới. Đây không phải là muốn cái gì đồ vật liền có đồ vật gì rồi. Đi thôi. Hắn vỗ vỗ Bạch Mễ Phản vai. Bọn hắn phải nắm chắc thời gian, chỉ có thời gian 10 vạn năm mà thôi. 10 vạn năm nhìn như rất dài, nhưng đối với thiên tôn tới nói lại là ngắn đến đáng thương. Bọn hắn đi tới để ngũ trọng vị diện, sau đó tìm kiếm lấy cái lối đi kia. Như thế không có hoa phí quá nhiều thời gian. Hai người mười phần cẩn thận. Bởi vì tân khí hổ cũng tới nơi này. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lăng Hàn. Có cơ hội khẳng định hội thống hạ sát thủ. Lăng Hàn từ thiên hạ minh nơi đó dò xét rất nhiều đại dược. Nhưng đều để lại cho nữ hoàng bọn hắn. Chủ yếu là hắn hiện tại tiến tới một bước cần quá nhiều tài nguyên. Cái này chút điểm đại dược kỳ thật không được cái tác dụng gì. Cho nên còn không bằng cho nữ hoàng bọn hắn đâu, tiến bộ rõ ràng có thể rõ rệt tăng thực lực lên. Ta đi trước nhìn xem có hay không mai phục. Bạch Mễ Phản nói. Lăng Hàn mặc dù càng có khuynh hướng tân khí hổ, nếu là đã sớm đến đây, khẳng định là ba tăng cường để thập trọng vị diện bên trong bảo vật. Cũng không về phần lãng phí thời gian ở chỗ này chờ hắn. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn liền gật đầu. Bạch Mễ Phản đi tới. Sau khi hắn liền trở lại, đối Lăng Hàn dựng lên một cách an toàn thủ thế. Lăng Hàn cùng Bạch Mễ Phản xuyên qua cái lối đi này. Rõ ràng không có cảm giác được có cái gì không gian biến hóa. Có thể đi lấy đi tới. Trước mắt phương rộng mở trong sáng về sau. Lại là xuất hiện ở một cái khác phương. Nơi này sông núi mặc dù cũng có khai phát qua dấu hiệu. Nhưng cũng không có phía trước mấy tầng khoa trương như vậy. Hoàn toàn chính là bị lật cả đáy lên trời. Đi theo ta, Lăng Hàn nói. Hắn nhưng là nguyên thạch đại sư thăm dò nguyên thạch khoáng mạch, có ai có thể so sánh với hắn? Bạch Mễ Phản vội vàng đuổi theo, ta nói, ngươi sẽ còn thăm dò nguyên thạch khoáng mạch. Ha ha, ngươi không biết ta danh xưng tìm mỏ tiểu năng thủ sao? Lăng Hàn trêu vẹo nói. Thật đúng là nhìn không ra. Bạch Mễ Phản không sợ chết đạo, đơn giản đang gây hấn với quyền uy. Vậy ngươi liền đợi đến nhìn đi. Lăng Hàn không những ở tìm mỏ, hơn nữa còn đang tìm kiếm mấy không gian thông đạo, có thể thông hướng cấp độ càng sâu vị diện. Cái này đã xuất hiện một cái lối đi, nói không chừng sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Mấy trăm mấy ngàn cái. Bất quá vận khí của bọn hắn không có tốt như vậy. Tạm thời cũng không có phát hiện không gian thông đạo. Nhưng nguyên thạch khoáng mạch lại là phát hiện không ít. Có Lăng Hàn chính xác khai thác. Hồi hồi đều là đại dược. Để Bạch Mễ Phản hô to không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật đúng là Nguyên Thạch Đại Sư, hắn kinh ngạc nói. Phải biết Thiên Tôn Thạch ngăn cách thần thức. Chính là Thiên Tôn cũng không thể đem thần thức xuyên thấu. Không, ta là Tôn Sư. Lăng Hàn cười nói. Tại dò xét thước khối đá mặt bạch mễ phản cũng giúp không được gấp cái gì. Bởi vậy, hắn chủ động đi tìm không gian thông đạo. Đây cũng là Lăng Hàn cũng không có khả năng có gian lận năng lực. Chỉ có thể tốn hao công phu đi một chút xíu thăm dò. Hơn nữa, đây chính là để thập trọng vị diện. Cực kỳ nguy hiểm. Thỉnh thoảng liền có cơn bão năng lượng từ để dâng trào đi ra. Đạt đến 6 tầng vô cùng đừng. Bởi vậy vô luận là tìm mỏ hay vẫn là tìm kiếm không gian thông đạo đều cần cực kỳ phải cẩn thận. Còn có thực lực cường đại. Nếu không chỉ cần một cái không kịp phản ứng, 6 tầng chiến lực trở xuống Thiên Tôn chỉ có một con đường chết. Trên thực tế, chính là 6 tầng chiến lực cũng phải cực kỳ cẩn thận. Bọn hắn bị cơn bão năng lượng đụng vào một cái chưa chắc sẽ chết. Cũng tuyệt đối sẽ gặp phải trọng thương. Nếu như lâm vào cơn bão năng lượng vây khốn bên trong, cái kia bọn hắn cũng phải vẫn lạc. Lăng Hàn cùng Bạch Mễ Phản phân công hợp tác. Người nơi này càng ít, cạnh tranh tự nhiên cũng càng thiếu. Lăng Hàn lại là gian lận cấp Nguyên Thạch Đại Sư. Có thể nghĩ, hắn thu hoạch có bao nhiêu kinh người. Mấy ngàn năm xuống tới, hắn thu hoạch hơn 200 gốc đại dược. Trong đó càng có một gốc chính là tranh sắc đại dược, có trợ giúp tăng lên cảnh giới. Mặt khác, Thiên Tôn ký hiệu cũng có mười mấy mai. Chỉ là chỉ có một cái là thất lưu ký hiệu. Cái khác tất cả đều là cửu lưu, bát lưu. Hắn đã sớm có được. Đại dược cũng không tệ. Có thể tăng lên ta tu vi. Hiện giai đoạn đây cũng là ta thứ cần thiết nhất. Thiên Tôn ký hiệu chỉ là dệt hoa trên gấm. Hắn cảm thấy ở chỗ này đã tìm đến không sai biệt lắm. Tốt nhất là Bạch Mễ Phản lập tức trở về. Nói cho hắn biết đã tìm được thông hướng càng tầng dưới vị diện thông đạo, cái này từng là một vị nguyên thế giới. Dù là có vô số cấp thấp vị diện tại nổ lớn bên trong triệt để hủy diệt. Nhưng còn lại vị diện số lượng như thế nào cũng có hàng ngàn cái. Hiện tại bọn hắn mới thăm dò 10 cái vị diện còn lại. Nhiều đến kinh người. Lăng Hàn một bên tìm mỏ, một bên lưu lại ký hiệu, chờ mong cùng Bạch Mễ Phản tụ hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác là không phải bình thường oan gia không tụ họp. Một ngày này, hắn vừa mới tìm được một đầu mỏ quặng lớn. Mở ra vài cọng đại dược về sau, lại là bỗng nhiên cảm ứng được có sinh mệnh khí tức hướng về hắn tới gần. Bạch Mễ Phản trở lại rồi. Hắn dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn lại. Một người xuất hiện như là một tôn đế vương, mang theo vô thượng bá khí thiên hạ cùng theo. Tân khí hổ. Lăng Hàn thở dài, như thế nào không muốn nhìn thấy ai, ai sẽ xuất hiện đâu. Ha ha. Lăng Hàn, ngươi là đưa mình tới cửa tân khí hổ cũng là xứng sờ. Bởi vì hắn cũng không phải là cố ý đang truy tung Lăng Hàn. Hoàn toàn là trùng hợp lại tới đây. Nhưng hắn nhưng không do dự chút nào, lập tức liền giết tới đây. Lăng Hàn trong lòng như tia chớp. Hắn đương nhiên có thể phá vỡ hư không trở về. Nhưng còn phải lại trở lại. Lại muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn hết thảy mới có thời gian 10 vạn năm, tuyệt không thể lãng phí ở đi đường bên trên. Bởi vậy, hắn quay đầu liền chạy. Oanh, oanh, oanh. Tân khí hổ nhanh chóng truy đuổi, một bên điên cuồng xuất thủ, muốn đem Lăng Hàn oanh sát. Chương 2935 lại cướp một lần. Lăng Hàn vận chuyển tất cả cửu lưu phù. Trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng kinh người. Lại đem tất cả vị diện hình chiếu một hơi toàn bộ phóng ra. 19 cái vị diện A. Chính là tân khí hổ tất cả giật mình. Không nghĩ tới nhìn đằng trước đến Lăng Hàn vận chuyển ra 11 cái vị diện thế mà xa xa không phải bình thường cực hạn của hắn. Lại có 19 cái vị diện càng thêm không thể để ngươi sống nữa, hắn tràn ngập sát ý nói. Bành bành bành. Hắn lực bộc phát lượng. 6 tầng cấp bậc chiến lực nghiền ép dưới. 19 cái trung đẳng vị diện hình chiếu lại như thế nào? Chỉ có bị trong nháy mắt phá hủy phần. Nhưng bắt lấy trong chớp nhoáng này khe hở, Lăng Hàn cũng cho chính mình thắng được một tuyến chạy trốn máy. Thiên tôn khó xếp, huống chi Lăng Hàn thế nhưng là có được 5 tầng chiến lực. Hưu, hắn bỏ chạy thân hình cực nhanh. Đúng dịp phải là. Tựa hồ liền lão thiên gia cũng đang giúp Lăng Hàn một tay. Làm tân khí hổ đuổi theo ra tới thời điểm. Thế mà liên tiếp gặp được cơn bão năng lượng phun trào. Để hắn cũng chỉ có thể gãy đạo. Như thế mấy lần chậm trễ về sau. Lăng Hàn đã sớm mất tung ảnh. Mụ nổi nó chứ. Lăng Hàn mắng lấy tam tự kinh. Hắn không thể nhìn. Hắn nhất định phải xông lên 4 tầng. Bế quan, lần này không thành 4 tầng liền không ra ngoài. Hắn tiến vào tầng bên trong. Có thiên tôn thạch che lấp. Chính là 6 tầng cũng không có khả năng dựa vào thần thức đem hắn tìm ra. Nhất định phải đào 3 thước. Lấy mắt thường tìm đến. Đây cũng là tương đương an toàn. Tiểu Bạch xin lỗi rồi. Lăng Hàn lấy ra đại dược bắt đầu điên cuồng gặm. Trong này có bạch mễ phản một phần, nhưng hắn dự định toàn bộ ăn hết. Không có cách. Mặc dù hắn đã là 3 tầng hậu kỳ. Nhìn khoảng cách 4 tầng cũng không xa. Nhưng hắn phải hướng đẩy về trước tiến một chút thật sự là quá khó khăn. Cần lượng lớn năng lượng. Cho nên, cái này hơn 200 gốc đại dược có thể hay không đem hắn đưa đến 3 tầng đỉnh phong thật đúng là một vấn đề. Mà kệ ăn, Lăng Hàn ăn một gốc đại dược. Thể nội vô số vì diện lực liền cùng nhau chấn động. Tự động vận chuyển. Như là ma bàn giống như đem dược lực cắt nát. Hóa thành vô số tinh thuần vô cùng năng lượng. Sau đó nhanh chóng hấp thu hết. Cái này luyện hóa một gốc đại dược. Thế mà chỉ cần một ngày thời gian. Lăng Hàn líu lưới. Hắn càng ngày càng biến thái. Bởi vì đổi một cái 5 tầng đến ăn cái này gốc đại dược. Không có thời gian 1 năm mơ tưởng luyện hóa hết. Ở trong đó năng lượng quá kinh khủng. Hắn tiến cảnh là chậm. Có chỗ tốt cũng vô cùng kinh người. Liền nói vì diện lực có thể hóa giải. Hấp thu công kích của địch nhân. Cái này có ai có thể làm được. Lại đến một gốc. Răng rắc. Lăng Hàn lại lấy ra một gốc đại dược gặm, sau đó là thứ 3 gốc, thứ 4 gốc. Theo đại dược cấp tốc giảm bớt, hắn tu vi cũng đang thong thả tăng lên. Hơn nửa năm về sau, đại dược chỉ còn lại có 3 cây, mà Lăng Hàn tu vi cũng rốt cuộc tiếp cận 3 tầng đỉnh phong. Chỉ còn lại có 3 cây, vẫn là không thể đưa ta bên trên 3 tầng đỉnh phong. Lăng Hàn nhíu mày. Cái này muốn cho cái khác 5 tầng. Đủ để cho bọn hắn từ 5 tầng sơ kỳ xông lên đỉnh phong. Tới lui lui mấy lần. Bất quá, ta cũng chỉ muốn 10 cây đại dược liền có thể giải quyết vấn đề. Đây không khó giải quyết. Lăng Hàn đem còn lại 3 cây đại dược ăn hết về sau. Liền ra ngoài tìm kiếm mới khoáng mạch. Chỉ là thời gian đã qua mấy ngàn năm. Nơi này nguyên thạch mỏ cũng bị khai thác đến không sai biệt lắm. Muốn tìm được một cây mạch khoáng đều là khó khăn. Huống chi còn muốn hái ra 10 cây tả hữu đại dược. Hắn lông mày càng nhăn càng chặt. Lại như cũ tại 4 phía chuyển. Dù là tìm không thấy nguyên thạch khoáng mạch. Vậy cũng để hắn tìm tới một đầu không gian thông đạo A. Tiến vào càng phía dưới vị diện. Dạng này lại lấy được 10 cây đại dược tuyệt không thành vấn đề. Hắn nghĩ đến sự tình, bỗng nhiên phát hiện phía trước có một đạo khí tức đánh tới. Thiên tôn đều sẽ phóng xuất ra khí tức của mình. Nhưng hội hạn định tại một cái phạm vi bên trong. Tại cái phạm vi này bên trong, tương đương với thiên tôn tuyệt đối lĩnh vực. Mà tại cái này nguy hiểm phương, lĩnh vực này tự nhiên càng trọng yếu hơn. Có thể kịp thời phản hồi cho thiên tôn các loại tin tức, sớm lần tránh nguy hiểm. Lăng Hàn tự nhiên cũng phóng xuất ra khí tức của mình. Hắn đụng phải phía bên kia khí tức, vậy đối phương cũng đụng phải khí tức của hắn. Song phương đều là chấn động. Sau đó phát hiện thực lực của đối phương đều là thập phần cường đại, không thể so với chính mình kém. Sau đó tại hạ trong nháy mắt, bọn hắn thấy được lẫn nhau. Phong vô định. Thật đúng là đúng dịp. Đây chính là cái gọi là không phải bình thường oan gia không gặp gỡ sao. Lăng Hàn thét dài cười một tiếng, không nói hai lời, lập tức xông đi lên liền đánh. Lăng Hàn phong vô định chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng, liền không thể không ra tay đánh trả. Hắn nhưng là biết Lăng Hàn lợi hại, mà ở trong đó lại không có người thứ ba. Hắn bị giết cũng không có người tìm được Lăng Hàn trên đầu. Hắn phấn khởi phản kích, trực tiếp liền vận chuyển ra toàn lực. Hắn nhưng là đời trước nguyên thế giới thiên mệnh tử, tương lai muốn trở thành thiên hạ duy nhất chí tôn, vô cùng khả năng siêu việt 7 tầng tồn tại. Sao có thể chết ở đây? Bành, bành, bành. Nghênh đón hắn lại là Lăng Hàn thiết quyền. Bát lưu ký hiệu gia trì. Mặc dù chỉ dùng một nửa, nhưng cao tới gấp 500 lần lực lượng tăng phúc. Đây là không quản phong vô định sử dụng bí pháp gì đều không thể chống lại. Phong vô định bị bảo đánh, hắn cực kỳ phiền muộn. Nghĩ hắn chính là đời trước nguyên thế giới thiên mệnh tử, nhưng vì cái gì lại gặp được Lăng Hàn đâu? Đem hắn lòng tin đều là đánh phá thành mảnh nhỏ. Lăng Hàn ánh mắt rét lạnh. Hắn cũng không quan tâm phong vô định là cái gì thiên tài. Phía bên kia thân ở thiên hạ minh, mà thiên hạ minh lại đả thương nặng nữ nhi của hắn cùng con rể. Bút chướng này nhất định phải gấp bội bồi thường. Hắn giống như phong vô định không thù, nhưng ai để phong vô định gia nhập thiên hạ minh. Nhưng lại tại Lăng Hàn muốn thống hạ sát thủ thời điểm, hắn lại cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ đến cường đại. Cái này người thứ ba rất nhanh liền xuất hiện, là Ngô Hạo Dương. Lăng Hàn trong lòng lập tức xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, giết hay vẫn là không giết? Giết. Trừ phi hắn đem Ngô Hạo Dương diệt khẩu, không thì xung viêm thiên tôn các loại 7 tầng cường giả biết, đoán chừng hội liều lĩnh buông xuống cuồng loạn không để ý tới đến tìm hắn tính sổ. Đến lúc đó chính là Lâm Lạc xuất thủ, đoán chừng cũng rất khó bảo vệ hắn. Vấn đề là đến một lần hắn không diệt được Ngô Hạo Dương miệng, thứ hai hắn cũng không có lý do gì giết một cái người vô tội. Tính toán, hắn lập tức làm ra quyết định. Nhưng không giết là không giết, hắn hay vẫn là đấm ra một quyền, đem phong vô định đánh cho hoàn toàn mất đi phản kháng lực. Sau đó đem hắn trên người không gian dung khí cho lục soát đi ra. Thần thức quét qua, Lăng Hàn không khỏi lộ ra vui mừng. Trong này lại có 14 gốc đại dược, hơn nữa còn đều là màu vàng cấp bậc. Cám ơn. Lăng Hàn cười to nói, đem phong vô định tiện tay ném đến bên trên. Sau đó hướng về Ngô Hạo Dương gật gật đầu, quay người rời đi. Ngô Hạo Dương cũng không có ngăn cản. Nơi này cũng không phải ngoại vực chiến trường, nào có nhiều như vậy quy củ. Chỉ cần Lăng Hàn đừng giết người là được. Phong vô định tức giận đến thổ huyết. Cái này mười mấy gốc đại dược thế nhưng là thiên hạ minh những năm này tổng thu hoạch ác. Toàn bộ cho hắn. Vì chính là để hắn nhanh chóng quật khởi, rảo bước tiến lên 4 tầng. Từ đó áp chế Lăng Hàn. Nhưng bây giờ những này đại dược thế mà toàn bộ thành toàn đối thủ. Cái này khiến phong vô định làm sao có thể không tức giận đến giận sôi lên. A, hắn gầm thét. Chương 2936 xung kích 4 tầng. Dạng này đưa tiền thằng bé, về sau hay vẫn là giữ lại tốt. Lăng Hàn gật gật đầu, giết Phong Vô Định cũng giải không được hắn hận, mục tiêu của hắn là Nhạc Bác Dung. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Lăng Hàn lại tìm một cách an toàn phương, bắt đầu gặm nổi lên đại dược tới. 10 ngày đi qua, hắn cũng tiêu hóa 10 cây đại dược, nhưng khoảng cách 3 tầng đỉnh phong vẫn là kém một tia. May mắn đưa tiền thằng bé khá hào phóng, còn có 4 cây đấy. Lăng Hàn lẩm bẩm, lại gặm nổi lên đại dược tới. 1 gốc không đủ, 2 gốc cũng kém điểm. Thẳng đến gặm dưới thứ 3 gốc đại dược về sau, Lăng Hàn cuối cùng là đạt đến 3 tầng đỉnh phong. Ta vốn hẳn nên bỏ chút thời gian đến rèn luyện xuống cơ sở. Bất quá, trong cơ thể ta có vô tận vị diện lực, tương đương với ma bàn, đã đem lực lượng của ta rèn luyện được cực kỳ tinh thuần. Lại thêm ta cũng không có thời gian, lập tức bắt đầu xung kích 4 tầng. Lăng Hàn vận chuyển tất cả thiên tôn ký hiệu. Bản này chính là câu thông bản chất hạt thủ đoạn. Hơn 200 mai ký hiệu cùng một chỗ vận chuyển dưới. Thần hồn của hắn vô hạn khuyết trương. Đi cảm ứng đến thiên ở giữa loại thứ 3 bản chất lực lượng. Lần trước, hắn bỏ ra trọn vẹn vài ước năm. Nhưng bây giờ nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cho hắn. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ cảm ứng được loại thứ 3 bản chất hạt. Lăng Hàn lấy ra gốc kia tranh sắc đại dược, nghĩ nghĩ, lập tức bắt đầu gặm. Hắn tin tưởng mình không dựa vào dạng này đại dược cũng có thể đột phá đến 4 tầng. Nhưng này thời gian có thể muốn 1 tỷ năm, 2 tỷ năm. Hắn hiện tại nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Đại dược tồn mục đích không phải liền là ăn sao? Chỉ là mấy ngụm mà thôi. Cái này gốc đại dược liền toàn bộ tiến vào Lăng Hàn trong bụng. Chỉ chốc lát, trong đầu của hắn nổi lên rất nhiều hạt, dày đặc như đầy sao. Mặc dù số lượng vô tận nhiều, lại có thể tiến hành phân loại. Tổng cộng là 6 loại. Mà Lăng Hàn thể nội có 2 loại sức mạnh lập tức cùng trong đó 2 loại tinh quang hạt sinh ra cộng minh. Khiến cho những này hạt phát ra đến hào quang càng thêm sáng chói. Đây là bản chất hạt. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Khó trách tranh sắc đại dược có thể giúp thiên tôn tăng lên cảnh giới. Cái này tương đương với đem bản chất hạt cổ hóa. Hắn nào dám lãng phí thời gian, vội vàng đi cảm ứng những cái kia còn không có nắm giữ bản chất hạt. Nhưng hắn thần thức vừa đi đụng vào. Những cái kia tinh quang hạt lập tức ảm diệt xuống dưới cấp tốc biến mất. Lăng Hàn run lên. Dù là ăn đại dược, cũng không phải hắn liền nhất định có thể đột phá. Chuyện này chỉ có thể đưa đến hỗ trợ tác dụng. Hắn tỉnh táo lại, không còn mù quáng đi đụng vào, mà là liền nhằm vào một loại. Bản chất hạt ở giữa lẫn nhau bài xích. Nếu là hắn lòng tham, một hơi muốn đem tất cả bản chất hạt toàn bộ nắm giữ. Kết quả kia liền chỉ là để hắn cái gì cũng không có khả năng đạt được. Hắn nhằm vào một loại hạt ra tay, không ngừng đi đụng vào, tăng lên hắn đối loại này hạt sức cảm ứng. Đại dược tác dụng thời gian rất ngắn. Vẹn vẹn nửa ngày về sau, hắn thức hải liền ảm đạm xuống. Rốt cuộc không cảm ứng được một tơ một hào. Lăng Hàn không có nửa điểm tiếc hận, hắn một lần nữa buông ra thần thức, bao phủ khắp nơi. Trong đầu của hắn đã lưu lại cái thứ 3 bản chất hạt lạc ấm. Hiện tại cũng chỉ cần đối cái này lạc ấm đi câu thông chân chính bản chất hạt là được rồi. Thời gian lặng yên mà đi, 10 ngày, 100 ngày. Hơn 7.000 năm về sau, Lăng Hàn đột nhiên thần thức run lên, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Hắn rốt cuộc trao đổi loại thứ 3 bản chất hạt, đến hơn 200 mai thiên tôn ký hiệu cùng một chỗ phát quang, không ngừng rút ra lấy những này hạt tiến vào thể nội, tăng lên Lăng Hàn lực lượng. Đây là giới tử. Lăng Hàn đè xuống thể nội vị diện lực đối với năng lượng nhu cầu, toàn lực rút ra những này hạt đến để thăng lực lượng của hắn, rèn luyện hắn khí lực, vững chắc cảnh giới làm chủ. Cái khác có thể từ từ sẽ đến, cũng không gấp được. Thời gian 100.000 năm quá ngắn. Trong hư không, đang có ba đạo thân ảnh cấp tốc bay lượn. Nhìn kỹ, mỗi một cách đều là kỳ quái. Không phải bình thường nhiều tay nhiều chân, chính là nhiều mặt nhiều mắt. Đây là cuồng loạn tạo vật. Cái này ba đầu quái vật ai cũng tản ra ngang ngược khí tức, vô cùng cường đại. Nhưng ánh mắt lại là tràn đầy trí tuệ hào quang. Tuyệt không phải những chỉ kia biết giết chóc quái vật có thể so sánh. Bọn hắn đi tới đời trước nguyên thế giới, thân hình rơi xuống, ánh mắt liếc nhìn bên trong, thân thể lại là xuất hiện biến hóa, biến thành hình người, mà khí tức cũng đồng dạng cải biến, trở nên cùng nhân loại không hề khác nhau. Bọn chúng dạo bước mà đi, lấy dấu vết để lại. Đây là ba đầu sáu tầng cấp bậc quái vật, mà sứ mạng của bọn nó rất đơn giản, chính là giết hai cái người. Một cái là Lăng Hàn, một cái khác là Phong Vô Định. Lại tốn 3.000.000 năm thời gian, Lăng Hàn cuối cùng là vững chắc 4 tầng tu vi. Còn có cực lớn tăng lên cực lớn không gian. Hắn lẩm bẩm. Trong cơ thể hắn có thể diễn hóa vì diện cực hạn số lượng lập tức tăng lên tới 137 cái nhiều. Hơn nữa, vì diện chất lượng hạn mức cao nhất cũng tiếp cận cấp bậc cao. Mặt khác, vì diện lực cũng có thể tăng lên. Nhưng là cái này cần rất rất nhiều thời gian, lại cho hắn 1 tỷ năm đoán chừng cũng là quá sức. Hắn hiện tại không lo được, trọng điểm chính là tìm mỏ, mở đá. Cái này cảnh giới sau khi tăng lên, Lăng Hàn vận khí tựa hồ cũng đột nhiên trở nên tốt. Không có qua mấy ngày, hắn liền phát hiện một đầu không gian thông đạo. Hắn hiện tại đã là không sợ hãi, dù là lần nữa gặp phải tân khí hổ, hắn cũng tự tin có thể một trận chiến. Tiến vào thông đạo, không gian trùng điệp, biến hóa gần nửa ngày về sau, Lăng Hàn tiến vào một vị diện khác phế tích. Hắn tuyệt không phải cái thứ nhất tới đây người. Nhưng nơi này cũng không phải là phía trước thập trọng vị diện. Bởi vì khoáng mạch bị khai thác vết tích còn rất mới. Oanh, một đạo cơn bão năng lượng bão dũng đi ra, ngay tại Lăng Hàn trước người 10 trượng chỗ. Lăng Hàn hào hùng đại sinh, đấm ra một quyền đánh về phía cơn bão năng lượng. Bành! Lực quyền trào lên. Năng lượng gió bão thế mà bị hắn đánh ra một cái hố. Lực quyền trào lên. Cái này động thật lâu không có khép lại. Thẳng đến Lăng Hàn đảo này lực quyền hoàn toàn tiêu tán. Cơn bão năng lượng cửa hang lúc này mới bắt đầu khép lại. Cấp tốc biến mất. Sức chiến đấu của ta hẳn là miễn cưỡng đứng lên 6 tầng bậc thang. Lăng Hàn có một cái trực quan nhận biết. Chỉ là chỉ có thể xếp tại yếu nhất 6 tầng nhóm đi. Không có cách, hắn cũng không có tu đến trước mắt cảnh giới này cực hạn, chỉ có thể xưng là hàng lởm 6 tầng chiến lực. Nhưng lại nước đó cũng là 6 tầng yêu nguyên ngưu bức đến rối tinh rối mù. Chỉ cần tiến thêm một bước, ta liền có thể có được 7 tầng chiến lực. Lăng Hàn hai mắt tỏa ánh sáng, đạt tới 7 tầng. Hắn liền không cần lại đi cố kỵ nơi này cơn bão năng lượng. Hay là bản chất hạt hình thành siêu cấp hỏa diễm. Đem cái này đời trước nguyên thế giới bên trong bảo vật khai thác đến sạch sẽ. Đến lúc đó, hắn tu vi chắc chắn thắng đến bay vọt. Để hắn ở trên cảnh giới đều là xông vào 7 tầng. Vậy hắn chiến lực đem đạt tới không cách nào tưởng tượng cường đại. Không biết cái kia Bạch Mễ Phản đi nơi nào. Lăng Hàn tự nói. Được rồi, ta hay vẫn là trước hái chút đại dược, đem tiểu tử kia một phần tiếp tế hắn. Hắn bắt đầu tìm mỏ. Mặc dù hắn muốn chậm thật lâu lại tới đây, nhưng lấy hắn không người có thể so tìm mỏ, khai thác đá năng lực. Vẹn vẹn chỉ là 100 năm đi qua, hắn liền lại thu hoạch hơn 20 gốc đại dược. Thiên Tôn ký hiệu ba cái. U, V, K, W, W, M. Hắn vừa mới tìm tới một đầu mới khoáng mạch. Còn chưa có bắt đầu thăm dò. Lại là lộ ra lắng nghe sắc. Có chiến đấu đồng tính. Ở chỗ này phát sinh tranh đấu tự nhiên là chuyện rất bình thường. Lăng Hàn nguyên bản không có để ở trong lòng. Nhưng theo chiến đấu ba động càng ngày càng kịch liệt. Hắn lại là bắt được một đạo khí tức quen thuộc. Bạch Mễ Phạn. Hắn đang cùng người đánh nhau. Lăng Hàn lập tức nhảy nhót thân hình. Hướng về chiến đấu phát sinh chút lao đi. Cái này tiểu đệ gặp được phiền toái. Hắn cái này làm lão đại tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Chỉ là mấy bước ở giữa sự tình. Hắn đã tiếp cận chiến đấu phát sinh khu vực. Chỉ gặp Bạch Mễ Phản quả nhiên tại cùng người kịch chiến. Mà đối thủ của hắn. Đương nhiên đó là Phong Vô Định. Chương 2937 nghiền ép. Lăng Hàn thật có một loại muốn nhổ nước bọt cảm giác. Tại sao lại là Phong Vô Định? Thật muốn làm hắn đưa tiền thằng bé sao? Họ Bạch. Một lần cuối cùng hỏi ngươi. Lăng Hàn ở đâu? Phong Vô Định quát to. Tiếng nói vô cùng mãnh liệt. Tràn đầy áp bách tính. Hắn hoàn toàn áp chế Bạch Mễ Phạn, cho thấy siêu việt không chỉ một bậc thực lực. Bởi vì hắn đã bước vào 4 tầng. 4 tầng Phong Vô Định. Thực lực trực bão tố 5 tầng đỉnh phong. Mà hắn hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là 4 tầng sơ kỳ. Tin tưởng đến 4 tầng trung kỳ. Nhiều nhất hậu kỳ. Chiến lực của hắn liền có thể nhảy vào 6 tầng. Thiên mệnh tử quả nhiên bất phàm. Bạch Mễ Phản mặc dù yêu nghiệt cực kỳ. Cùng Phong Vô Định so sánh nhưng lại kém một bậc cũng không chỉ. Chiến lực của hắn cũng tiếp cận 5 tầng đỉnh phong. Nhưng tương tự là 5 tầng đỉnh phong. Lại như cũ là có khác biệt. Còn nữa, tại Thiên Tôn ký hiệu bên trên hai người cũng có chênh lệch cực lớn. Bởi vậy, Bạch Mễ Phản hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị đánh cho thổ huyết không thôi. Ha ha! Ta cũng không phải Lăng Hàn con run trong bụng. Làm sao biết Bạch Mễ Phản mặc dù không địch lại. Nhưng thần sắc lại là 10 phần tiêu sái. Hắn không thèm để ý chút nào. Ra sức phấn đấu. Phong Vô Định dám giết hắn sao? Tựa như không người nào dám giết Phong Vô Định đồng dạng. Đồng dạng không người nào dám giết Bạch Mễ Phản. Trừ phi có thể làm được hoàn mỹ diệt khẩu. Nếu không một vị 7 tầng cường giả khởi xướng hận đến. Trên trời dưới có ai có thể trốn qua truy sát. Chỉ là Phong Vô Định mặc dù không dám giết Bạch Mễ Phản, lại hoàn toàn có thể đem hắn trọng thương, hung hăng nhục nhã. Hàng tiểu bối ở giữa ăn oán. Huống chi hay vẫn là đánh nhau cùng cấp. Coi như Bạch Phản biết. Lại có ý tốt tìm đến Phong Vô Định sao? Coi như hắn không để ý cái này mặt mo. Xung Viêm Thiên Tôn bọn hắn như thế nào ăn chay. Bạch Mễ Phản tuyệt chiêu ra hết. Lại là không cách nào địch nổi. Chỉ có thể vừa đánh vừa trốn. Cái gì vạn cổ nhất thiên kiêu. Bất quá là cặn bã mà thôi. Phong Vô Định cười lạnh. Hắn trong tay Lăng Hàn chịu nhiều đau khổ. Nhưng cùng giai cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thể áp chế hắn. Đối mặt cái khác bất luận cái gì thiên kiêu. Hắn đều là chiếm hết thượng phong. Đừng quên, ngươi thế nhưng là bị bản thân của ta kém chút đánh thành nhược trí. Bạch Mễ Phản châm chọc nói. Phong Vô Định lập tức thối mặt đen lên. Hắn nhân sinh bên trong sỉ nhục liền đến từ Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu. Trước kia Bạch Mễ Phản tốt bao nhiêu một người. Tràn đầy ánh nắng. Nhưng bây giờ thì sao? Thế mà học xong ác miệng, cũng không biết bị ai làm hư. Nếu như nữ hoàng bọn người ở tại tràng, khẳng định hội chỉ vào cái mũi của hắn nói là ngươi, chính là ngươi. Bạch Mễ Phản trốn. Nhưng nơi này cũng không chỉ Phong Vô Định một người. Còn có Thiên Hạ Minh khác 2 tên 5 tầng cường giả. Nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Hai cái này năm tầng thực lực cũng không mạnh bằng Bạch Mễ Phản. Nhưng bọn hắn cũng không cần chiến thắng Bạch Mễ Phản. Chỉ cần ngăn hắn một cái. Để Phong Vô Định đuổi theo là được rồi. Hừ. Lăng Hàn nếu dám lại xuất hiện. Ta chắc chắn sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Phong Vô Định lạnh lùng nói. Hắn hiện tại đã là 4 tầng. Thực lực so 3 tầng lúc không thể so sánh nổi. Tuyệt đối quét ngang hết thảy 5 tầng chiến lực. A, ngươi muốn làm sao dạy ta? Lăng Hàn cười nói. Một cước phóng ra đã là xuất hiện tại Bạch Mễ Phản bên người. Nhìn thấy Lăng Hàn lúc Thiên Hạ Minh cái kia hai cái 5 tầng không khỏi một giật mình. Đúng là không dám ra tay. Ám ảnh trong lòng quá lớn. Lúc trước Lăng Hàn lấy bản thân lực liền bình định Thiên Hạ Minh 9 đại 5 tầng cường giả. Hiện tại bọn hắn chỉ có 2 người. Lấy cái gì tới chặn Lăng Hàn? Lăng Hàn Bạch Mễ Phản khẽ giật mình, không nghĩ tới Lăng Hàn thế mà lại tại thời điểm mấu chốt như vậy xuất hiện. Lăng Hàn Phong Vô Định tắc thì cắn răng nói, hắn tràn đầy hận ý. Lăng Hàn không quan trọng mới lâu như vậy không thấy. Ngươi liền bước vào 4 tầng. Xem ra, đại dược cũng không có ít cầm a. Coi như Phong Vô Định tốc độ tu luyện kinh người. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mấy ngàn năm liền thẳng tiến 4 tầng. Khẳng định là đạt được số lượng không ít đại dược. Nói đến đại dược, Phong Vô Định mặt càng đen hơn. Hắn đã bị Lăng Hàn tẩy khuyên 2 lần, đang kìm nén một bụng lửa đâu. Lăng Hàn, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi thiên mệnh tử? Hắn hét giận dữ một tiếng. Giết tới đây. Lăng Hàn tùy ý oanh quyền, lộ ra thành thảo điêu luyện. Ngươi bước vào 4 tầng, ta chẳng lẽ không có? Hắn tiến cảnh càng là chậm, chỉ khi nào đột phá, cái kia lực bộc phát cũng càng là khủng bố. Bành! Chỉ là một quyền mà thôi, Phong Vô Định liền bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng. 6 tầng chiến lực, Phong Vô Định sắc mặt trắng bịch. 5 tầng chiến lực. Cho dù là 5 tầng đỉnh phong lại như thế nào, đón đỡ 6 tầng chiến lực cũng chỉ có bể đầu chảy máu phần. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhận lấy 1 vạn điểm thương tổn. Cũng không phải sao. Hắn tự cho là phi phàm, chính là thiên mệnh tử. Nhưng đồng dạng là 4 tầng sơ kỳ. Chiến lực của hắn chỉ là 5 tầng đỉnh phong. Mặc dù quét ngang hết thảy 5 tầng chiến lực, nhưng khoảng cách 6 tầng vẫn còn kém rất xa. Nhưng Lăng Hàn lại đạt đến 6 tầng chiến lực, hàng thật giá thật. Như thế so sánh, giữa hai người chênh lệch còn không đồng nhất mắt hiểu rõ sao. Nhưng Phong Vô Định không thể nào tiếp thu được. Muốn nói hắn tại 3 tầng lúc bị Lăng Hàn áp chế còn chưa tính. Nhưng bây giờ hắn đã là 4 tầng. Càng là cảnh giới cao. Hắn cách này thiên mệnh tử ưu thế hẳn là càng lớn mới là. Tương phản bây giờ lại là Lăng Hàn đem hắn cho hất ra. Chẳng lẽ hắn cách này thiên mệnh tử chỉ nói là nói mà thôi. Phong Vô Định tự tôn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Nhưng mặt hắn như thế nào yêu nghiệt. Như thế nào vận chuyển đại chiêu. 5 tầng chiến lực như thế nào cũng không có khả năng rào bước tiến lên 6 tầng. Chênh lệch này lớn như trời. Thật giống như Lăng Hàn đủ mạnh đi. Nhưng tại 3 tầng thời điểm làm thế nào cũng không cách nào đem chiến lực thúc đẩy đến 6 tầng. Hắn chỉ có bị hành hung phần, rất nhanh liền ra chóc thịt bong, hướng về Bạch Mễ Phản làm chuẩn. Đánh thật hay, Bạch Mễ Phản vỗ tay đảo. Đồng thời cũng tràn đầy chấn kinh. Lăng Hàn hiện tại đã là 6 tầng chiến lực. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới 7 tầng chí cường. Đến lúc đó hắn liền thực sự đứng ở thế giới đỉnh. Không hề bị đến bất kỳ hạn chế. Lăng Hàn chỉ là hành hạ lấy Phong Vô Định. Không có muốn giết người. Mặc dù hắn cùng Thiên Hạ Minh có đại ân oán. Nhưng Phong Vô Định kỳ thật cũng không có làm cái gì ác. Chỉ là rất khéo. Cũng rất không may. hắn gia nhập Thiên Hạ Minh. Lại nói, Phong Vô Định chính là hắn đưa tiền thằng bé. Gia hỏa này đạt được Thiên Hạ Minh trọng điểm bồi dưỡng. Trên thân bảo vật rất nhiều. Hẳn là giống như là lông dê, giống như một bít ghi kéo. Nhưng không nỡ xếp rơi. Đánh thẳng đến thống khoái, Lăng Hàn mãnh liệt cảm ứng được ba cỗ đáng sợ khí tức quét tới. Sáu tầng, sáu tầng, sáu tầng. Hắn khẽ giật mình tế, cái kia ba đạo khí tức đã là tiếp cận, hiện ra ba người tới. Không có một cái nào nhận biết, đều là lạ lẫm vô cùng. Nguyên thế giới tổng cộng có chừng 100 cái sáu tầng. Lăng Hàn gặp qua trong đó hơn 70 cái. Như vậy không biết trước mặt ba người này cũng thuộc về bình thường. Chỉ là cái này ba tên sáu tầng thiên tôn cho hắn một loại cảm giác là lạ. Chỉ là trong lúc nhất thời còn nói không quá là lạ ở chỗ nào. Cái này ba tên sáu tầng ánh mắt quét qua, lập tức khóa chặt trên người Lăng Hàn. Xác thực lại nói là khóa chặt tại Lăng Hàn cùng Phong Vô Định trên thân. Ba vị tiền bối, còn xin xuất thủ cứu Phong Vô Định. Hắn nhưng là chư vị bảy tầng hai tên Thiên Hạ Minh năm tầng vội vàng hướng cái này ba tên sáu tầng cầu cứu. Chương 2938 kẻ đuổi giết. Phốc phốc. Nhưng mà cái kia hai tên năm tầng lời còn chưa nói hết, một tên sáu tầng đã là xuất thủ. Một kích liền đem hai người đánh cho thổ huyết. Thủ bị trọng thương. Cái này còn là bởi vì bọn hắn chính là năm tầng cấp bậc. Nếu là bốn tầng, một kích khẳng định liền đánh chết. Lăng Hàn, Bạch Mễ Phản, Phong Vô Định đều là kinh hãi. Ba người này là có ý gì? Ba vị tiền bối cái kia hai tên năm tầng ho ra máu. Ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Làm sao lại đột nhiên lọt vào công kích như vậy đâu? Lăng Hàn run lên trong lòng, mãnh liệt kịp phản ứng. Hắn hướng Bạch Mễ Phản nói ngươi đi trước. Bạch Mễ Phản hướng về hắn nhìn sang. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn nhưng là bảy tầng hậu nhân. Đối diện ba người mặc dù là sáu tầng. Nhưng dám can đảm hướng hắn ra tay sao phải biết. Trên người hắn có bảy tầng lưu lại thủ đoạn. Chỉ cần hắn vừa chết, Bạch Phản liền sẽ lập tức biết hết thảy. Càng là cảnh giới cao thì càng tin tưởng bảy tầng đáng sợ chỗ. Lượng ba người này cũng không dám. Ngu xuẩn, bọn hắn là cuồng loạn thủ hạ. Lăng Hàn quát to một tiếng. Hắn cuối cùng là phát hiện ba người này có chỗ nào không đúng kình. Bởi vì bọn hắn chính là cuồng loạn tạo vật. Khí tức bên trong lộ ra cực kỳ đến rùa dị. Cái gì? Bạch Mễ Phản lúc này mới giật nảy cả mình. Ba người này nếu là cuồng loạn tạo vật, cái kia ra tay liền hoàn toàn không cần cố kỵ. Dù sao đã là tử địch. Đừng nói giết một cái bảy tầng hậu nhân. Chính là đem tất cả bảy tầng hậu đại toàn bộ làm thịt lại như thế nào? Ngươi đây, hắn hướng Lăng Hàn hỏi. Ta sẽ phải hội bọn hắn. Lăng Hàn chiến ý mười phần. Được. Bạch Mễ Phản quyết định thật nhanh, xoay người chạy. Hắn chạy. Cái kia ba tên sáu tầng nhưng cũng không đuổi theo. Bọn chúng chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn cùng Phong Vô Định. Khí tức dần dần hiện biến hóa. Vốn chỉ là có chút khí tức âm lãnh hoàn toàn trương dương đi ra. Lộ ra vô tận tà ác. Đồng thời, bọn hắn hình thể cũng phát sinh biến hóa. Có nhiều hơn mấy đầu cánh tay. Có tắc thì chân. Một cái khác sinh ra bảy viên đầu tới. Cuồng loạn tạo vật đặc sắc chính là nhiều. Khác biệt chính là trong ánh mắt của bọn hắn đều tản ra trí tuệ ánh sáng lộng lẫy. Cái này cũng có thể suy ra. Nếu không có dạng này trí tuệ, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm được nơi này. Đã sớm mê thất trong hư không. Đi qua thời gian lâu như vậy, cuồng loạn cuối cùng là xuất thủ. Lăng Hàn hào hùng đại sinh, hắn vừa mới rào bước tiến lên bốn tầng, đang muốn thử một chút chiến lực của mình. Tay phải hắn chấn động, đem Phong Vô Định chấn động ngất đi, miễn cho gia hỏa này trong chiến đấu cho mình thêm phiền. Hắn cười nhạt một tiếng, các ngươi là tới giết ta, hay là hắn? Phong Vô Định là đời trước nguyên thế giới lựa chọn người. Có lẽ cuồng loạn cũng sẽ phát lên kiêng kỵ. Trời mới biết thân thể của người này bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Có thể muốn đến 5 tầng, 6 tầng thậm chí 7 tầng mới có thể bạo phát đi ra. Đối cuồng loạn đều tạo thành uy hiếp. Các ngươi đều muốn chết. Một tên 6 tầng cực kỳ mở miệng nói. Thanh âm khô khốc, phảng phất vừa mới học được nói chuyện giống như. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, lắc đầu, lúc đầu nha, gia hỏa này sống hay chết ta hoàn toàn không quan tâm. Nhưng cuồng loạn muốn giết, ta lại là muốn cứu bên trên một cứu. Hắn lấy đại năng lực đem Phong Vô Định thân thể thu nhỏ, hóa thành một cái điểm nhỏ, tiện tay thu. Tới đi, hắn hướng về kia 3 tên 6 tầng ngoắc ngón tay. 3 cái kia quái vật lập tức xếp tới đây, oanh, đáng sợ chiến lực sôi trào, hướng về Lăng Hàn nghiền ép mà đi. Rất mạnh, đều là 6 tầng đỉnh phong. Tin tưởng cuồng loạn sáng tạo ra cái này 3 đầu quái vật đến cũng cần trả giá rất lớn. Một màn này tay chính là 6 tầng đỉnh phong, hiển nhiên là nhất định phải thành công. Lăng Hàn lắc đầu. Nếu như hắn còn tại 3 tầng lúc gặp được cái này 3 đầu quái vật, vậy hắn khẳng định không địch lại. Chỉ có thể lập tức xé mở hư không trở về. Bằng không thì dừng lại thêm một nháy mắt liền có thể là cái chữ chết. Hiện tại nha, hắn tự tin có liều mạng lực. Oanh, hắn vận chuyển tất cả bát lưu phù, lập tức chiến lực điên cuồng phát ra. Hắn thét dài một tiếng, huy động nộ quyền nghênh đón tiếp lấy. Bành, hắn cùng 3 đầu quái vật đối oanh một cái. Lập tức thân hình chấn động. Chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, để hắn 10 phần khó chịu. Bất quá, cái kia 3 đầu 6 tầng cực kỳ cũng đồng dạng thân hình chấn động, rút lui liên tục. Lấy một địch 3, Lăng Hàn vẫn chiếm thượng phong. Đây là tự nhiên. Bởi vì cái này 3 đầu quái vật đều không có vận chuyển thiên tôn ký hiệu. Trực tiếp bị Lăng Hàn kéo gần lại nhìn lần lực lượng chinh lịch. Một đối 3 đều là không thua. Nhưng 3 đầu quái vật lập tức ngóc đầu trở lại. Trên thân đều có một viên thiên tôn ký hiệu sáng lên. Lập tức đem sức chiến đấu của bọn họ tăng lên hơn 70 lần. Nhị lưu phù. Còn tốt. Mỗi một đầu quái vật đều chỉ là vận chuyển một viên nhị lưu phù. Nếu là cũng tới cái tổ hợp, cái kia Lăng Hàn liền thật muốn đau đầu. Hoàn toàn không có đối kháng tư cách. Oanh. Bọn hắn lần nữa đối oanh. Lúc này đổi đến Lăng Hàn không địch lại. 3 đại 6 tầng gia trì nhị lưu phù. Chiến lực tăng vọt hơn 70 lần. Một lần nữa về mặt sức mạnh chiếm được thượng phong. Hơn nữa hay vẫn là nghiền ép cấp bậc. Lăng Hàn thét dài một tiếng. 19 cái vị diện hình chiếu cùng một chỗ vận chuyển đi ra. Đối 3 tên 6 tầng tiến hành trấn áp. Nhưng là không hề có tác dụng. 6 tầng quá mạnh. Lăng Hàn thể nội vị diện lại không có theo kịp cảnh giới. Chẳng qua là trung đẳng cấp bậc. Làm sao có thể áp chế 6 tầng. Bành, chỉ là bị 6 tầng khí tức chấn động. Những này vị diện hình chiếu tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Lăng Hàn trong lòng thở dài. Nếu là vận chuyển ra chân chính vị diện, cái kia còn có thể miễn cưỡng khiêng hơn mấy nhớ. Chỉ là vị diện hình chiếu, cái này kém đến cũng quá nhiều. Căn bản không có hiệu quả. Hắn vừa đánh vừa lui. Một cái đánh 3 cái. Hơn nữa đều là 6 tầng đỉnh phong. Hắn thật muốn có thể thắng mới có duyệt. 3 tên 6 tầng ép sát. Bọn chúng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết người. Không quản Lăng Hàn chạy trốn tới chỗ nào. Bọn chúng đều sẽ kiên nhẫn. Bất kể là ai ngăn cản bọn chúng. Bọn chúng đều sẽ không lưu tình chút nào xử lý. Lăng Hàn 10 phần thong dong. hắn hiện tại cũng là 6 tầng cấp bậc chiến lực. Cùng giai muốn giết cùng giai, khó như lên trời. Hắn nhưng không có muốn tử chiến không lùi. Bất quá, 6 tầng đỉnh phong xác thực cường đại. Vô luận Lăng Hàn như thế nào biến hóa thân hình, bọn chúng luôn có thể một mực cắn. Như thế nào cũng không có bị Lăng Hàn bỏ rơi cái đuôi. Cái này một chạy một đuổi thời gian cực nhanh, rất nhanh liền là 300 năm qua đi. Lăng Hàn mặc dù không ngừng lợi dụng nơi này cơn bão năng lượng đến kéo dài, còn để cái này 3 tên 6 tầng bị thất thí. Nhưng bọn chúng lại là căn bản không thèm để ý. Yêu nguyên đuổi đến vô cùng gấp. Cuồng loạn dư nhiệt, xem chiêu hét dài một tiếng bên trong, hai thân ảnh đồng thời giết tới đây. Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương. Hai tên vạn cổ nhất thiên kiêu hiển nhiên ở chỗ này đạt được cơ duyên cực lớn, tu vi đắt là trực bước 5 tầng đỉnh phong. Nhưng đây mới thật sự là nan quan. Ngẫm lại bọn hắn ai cũng tại 4 tầng lúc vây lại một cái kỷ nguyên mới rốt cuộc rào bước tiến lên 5 tầng. Có thể nghĩ, không có màu đỏ cấp bậc đại dược, bọn hắn có thể muốn dùng 2 cái, 3 cái thậm chí nhiều hơn cái kỷ nguyên thời gian mới có thể thẳng tiến 6 tầng. Bất quá, 5 tầng đỉnh phong tu vi, lại thêm bọn hắn yêu nghiệt, chiến lực cường tuyệt đối khủng bố. Bọn hắn từ tà chắc bên trong giết tới đây, vừa vặn đem cái kia 3 tên 6 tầng cực kỳ chặn đứng. Song phương lập tức ra tay đánh nhau, chiến đến cực kỳ kịch liệt. Chương 2939 kề vai chiến đấu. Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương kịp thời xuất hiện cản lại 3 tên 6 tầng quái vật. Lăng Hàn kinh ngạc, Tân Khí Hổ thế mà lại ra tay trợ giúp chính mình. Gia hỏa này tập trung tinh thần muốn giết hắn, không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng đã rất khá, thế mà lại còn hỗ trợ. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nhưng Tân Khí Hổ xác thực cùng Ngô Hạo Dương liên thủ, cùng 3 đại 6 tầng quái vật chiến đến kịch liệt cực kỳ. Vậy nhưng tuyệt đối không phải bình thường đang diễn trò. Lăng Hàn chỉ có thể nói, tại cách nhìn đại cuộc bên trên, đỉnh cấp thiên kiêu đều là không thể bắt bẻ. Tựa như lúc trước thiên hạ đệ nhất võ viện Tiêu Anh Hùng, đối mặt cuồng loạn dư nghiệt, hắn không chút do dự đem sinh hy vọng để lại cho Lăng Hàn. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chính là Tân Khí Hổ cũng không có cân nhắc quá nhiều trực tiếp liền lên. Chỉ là Tân Khí Hổ cùng Ngô Hạo Dương mặc dù là vạn cổ nhất thiên kiêu, nhưng cảnh giới dù sao chỉ là 5 tầng đỉnh phong, chiến lực tiếp cận 6 tầng đỉnh phong. Về mặt sức mạnh kỳ thật không địch lại cái kia 3 đầu quái vật. Còn tốt, bọn hắn đều là nắm giữ lấy nhất lưu ký hiệu. Giống như Tân Khí Hổ càng là có được nhất lưu tổ hợp phù. Một khi vận chuyển, chiến lực của hắn hoàn toàn nghiền ép. Nếu như là tại trên chiến trường vực ngoại, cái kia Tân Khí Hổ như thế một phát uy, đối thủ khẳng định bị hắn sinh sinh gọt chết rồi. Nhưng cái này 3 đầu quái vật thế nhưng là có trí khôn. Biết rõ Tân Khí Hổ lực lượng đã nghiền ép, bọn chúng làm sao có thể còn chọi cứng chính diện. Bọn hắn phân tán, không cùng Tân Khí Hổ đối oanh. Liền một canh giờ mà thôi, Tân Khí Hổ lực lượng liền sẽ đánh rớt nguyên hình. Tân Khí Hổ tự nhiên cũng sẽ không vô ích lực lượng của mình. Phía bên kia không cùng hắn liều chính diện, hắn lập tức dừng lại vận chuyển nhất lưu tổ hợp phù. Chiến đấu lập tức lâm vào thế bí. Lăng Hàn thép dài một tiếng, giết trở về, hắn dù sao cũng là 6 tầng chiến lực, không thể ngồi xem. 3 đại thiên kiêu liên thủ đối kháng 3 đầu 6 tầng đỉnh phong quái vật. Mặc cho Tân Khí Hổ như thế nào khắc chế sử dụng nhất lưu tổ hợp phù, nhưng chỉ cần dùng một chút, liền sẽ ít rơi một phút sử dụng cơ hội. Chiến 3 ngày thời gian, hắn cái này nhất lưu tổ hợp phù liền hoàn toàn phóng năng kết thúc. Lập tức 3 đầu quái vật lại không kiêng kỵ, phát khởi điên cuồng công kích. Tân Khí Hổ cùng Ngô Hạo Dương còn mỗi phe nắm giữ một cái nhất lưu ký hiệu. Cái này muốn siêu việt ba đầu quái vật nhị lưu ký hiệu. Nhưng bọn hắn nguyên thủy lực lượng không kịp. Chuyện này chỉ có thể đền bù giữa song phương lực lượng chênh lệch. Lại không cách nào để bọn hắn sinh ra nghiền ép ưu thế. Vấn đề là quái vật thế nhưng là có ba đầu. Lăng Hàn lại là một cái nhược điểm. Hắn bát lưu tổ hợp phù đã phóng năng hoàn tất. Cửu lưu tổ hợp phù mặc dù cũng có thể gia trì hơn 200 lần lực lượng. Nhưng vẫn là không cách nào cân bằng song phương lực lượng chênh lệch. Ba đại thiên kiêu lâm vào khốn cảnh. Nhưng bọn hắn có thể trở thành vạn cổ nhất thiên kiêu. Lại có cách nào không có đủ ý chí kiên cường. Rơi vào hạ phong. Thậm chí khốn cảnh đây tính toán là cái gì? Chỉ cần có một cơ hội, bọn hắn liền sẽ chiến đấu đến cùng. Ba người liên thủ, rõ ràng trước không có bất kỳ cái gì hợp tác. Lại cơ hội là qua trong giây lát mà thôi. Bọn hắn liền tạo thành ăn ý. Giữa lẫn nhau ngươi phối ta hợp. Sinh ra một cộng một thêm một lớn hơn ba hiệu quả. Tương phản. Ba đầu sáu tầng cực kỳ nhưng không có ưu tú như vậy phối hợp năng lực. Đều là riêng phần mình làm chủ. Loạn đả một mạch. Xem ra. Cuồng loạn mặc dù giao phó bọn chúng trí tuệ. Lại khẳng định có giữ lại. Nếu không. Đều đã là sáu tầng cấp bậc. Làm sao có thể liền chút phối hợp đều sẽ không. Chính là như thế. Để ba đại thiên kiêu chống đỡ xuống dưới. Đại chiến hơn nửa tháng. Bọn hắn tất cả thiên tôn ký hiệu đều đã là dùng tận. Rõ ràng rơi vào tuyệt đối hạ phong. Lại là thủ đến vô cùng ương ngạnh. Thậm chí có thể nói là giọt nước không lọt. Nhìn bộ dạng này. Bọn hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Lại một tháng. Thậm chí một năm. Hai năm đều là không có vấn đề. Ha ha ha, ba đại thiên kiêu đều là cười to. Mặc dù toàn thân đều là vết thương chồng chất, có thể chiến ý lại là cực kỳ cao. Lại chiến đấu sau 3 tháng, rốt cuộc có cao thủ đến bước. Đây là hai tên 6 tầng cường giả, Viêm Xương vị diện bên này. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết hai đại thiên tôn lập tức giết tới đây. Bọn hắn cũng không phải là 6 tầng đỉnh phong. Nhưng như thế nào cũng là 6 tầng chiến lực. Lại là sinh lực quân. Lập tức đem Lăng Hàn ba người thế yếu viện trở lại. Thế nhưng chỉ là lật về một chút. Đừng nói chiếm được ưu thế. Chính là ngang tay cũng không tính được. Nhưng lại là vài ngày sau đợt thứ 26 tầng cường giả đuổi tới. Bởi như vậy song phương cuối cùng là đánh thành ngang tay. Ba đầu cuồng loạn tạo vật dùng thần thức trao đổi một chút. Đi bọn hắn tạo thành chung nhận thức, lập tức rút lui. Tân Khí Hổ bọn người không có truy kích. Đến một lần đuổi không kịp. Thứ hai đuổi kịp lại như thế nào? Đánh thắng được sao? Cuồng loạn dư nhiệt lại dám truy sát tới nơi này. Thật đúng là to gan lớn mật một tên 6 tầng cường giả nói. Có chút hiếu kỳ. Cũng có một chút giận dữ. Những này cuồng loạn tạo vật một chút cũng không có đem bọn hắn để vào mắt sao. Các ngươi đều cẩn thận một chút. Chúng ta sẽ đi liên lạc cái khác 6 tầng. Cùng một chỗ vây quét cái này ba đầu nhiệt xúc. Lại một tên 6 tầng nói. 6 tầng cường giả đều là rời đi. Rất nhanh liền chỉ còn lại có Lăng Hàn, Tân Khí Hổ cùng Ngô Hạo Dương ba người. Cùng các ngươi liên thủ tác chiến thật sự là thống khoái, Ngô Hạo Dương cười to nói. Lăng Hàn cũng là cười. Hắn nhìn một chút Tân Khí Hổ. Một phen kề vai chiến đấu xuống tới. Để hắn nhìn ra hỏa này đều là thuận mắt một chút. Hừ, Tân Khí Hổ lại là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Hắn đón lấy Lăng Hàn ánh mắt. Đừng tưởng rằng cùng ta kề vai chiến đấu, ta liền sẽ buông tha ngươi. Dựa vào, Lăng Hàn ngắm ra hỏa này một chút, mới vừa vặn để hắn có đổi mới cái này lộ ra nguyên hình. lẫn nhau. Lăng Hàn đối chọi gay gắt, ngươi cũng nhớ kỹ đem cổ rửa sạch sẽ, ta sớm muộn muốn hái được đầu của ngươi. Vậy ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Tân Khí Hổ lành lạnh nói. Nguyên bản nể tình vừa mới cùng một chỗ chiến đấu phân thượng, ta còn muốn tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Đến A Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, lại là không sợ. Cùng là 6 tầng, hắn coi như không địch lại, nhưng cũng không phải không có một trận chiến lực. Thành toàn ngươi Tân Khí Hổ liền muốn xuất thủ, cũng là bị Ngô Hạo Dương cho ngăn lại. Có hắn tại, thật sự là đánh không. Được rồi, đều nghe ta một câu. Lăng Hàn, ngươi chạy hướng Tây, Tân Khí Hổ, ngươi đi về phía Đông. Hắn làm lên hòa sự lão. Để nét mặt của hắn rất quái lạ. Dạng người như hắn trong mắt cũng chỉ có chiến đấu. Hiện tại thế mà tại ngăn cản người khác khai chiến. Có chút khó chịu. Hừ, Lăng Hàn cùng Tân Khí Hổ liếc nhau. Quay người mà đi. Một cách hướng Đông, một cách hướng Tây. Có phần có cả đời không qua lại với nhau thế. Đúng rồi. Lăng Hàn vỗ tay một cái. Đem Phong Vô Định ném đi ra. Để hắn hóa thành nguyên hình về sau. Trước vứt đi trên người hắn không gian dung khí. Sau đó mới ném cho Ngô Hạo Dương. Ngô Tân hai người nhìn xem. Đều là khóe miệng có chút run rẩy. Ngay trước bọn hắn cướp sạch. Hơn nữa đã không phải là lần đầu tiên. Ngươi bắt lấy một người vào chỗ chết khi dễ. Thực sự được không? Phong Vô Định cũng mơ màng tỉnh lại. Vừa vặn thấy cảnh này. Không khỏi tức giận đến thổ huyết. Kia là thiên hạ minh vô số năm tích lũy a, lại tiện nghi Lăng Hàn. Lăng Hàn, ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn lớn tiếng kêu lên, mặt mũi tràn đầy cô đơn. Thượng thiên đã sinh hắn Phong Vô Định, vì cái gì còn muốn sinh Lăng Hàn đâu? Chương 2940 thủ vững. Thứ 2940 chương thủ vững. Lăng Hàn đi không bao lâu, liền thấy Bạch Mễ Phản chạy tới. Hô, ngươi không có việc gì liền tốt. Hắn vỗ ngực một cái, thế nào, Tân Khí Hổ đi cứu ngươi không có? Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi là hướng Tân Khí Hổ cầu cứu. Ta trước gặp được Tân Khí Hổ, liền nói với hắn một chút tình huống, chẳng lẽ hắn không có đi cứu ngươi? Bạch Mễ Phản sững sờ. Lăng Hàn lắc đầu, hắn tới còn có Ngô Hạo Dương. Vậy là tốt rồi. Bạch Mễ Phản gật đầu. Lăng Hàn ngược lại thật sự là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tân Khí Hổ thế mà lại xuất thủ tới cứu hắn. Cho hắn hào hào lên một bài giảng. Đổi một cái tình huống, nếu là Tân Khí Hổ bị cuồng loạn quân truy sát, hắn sẽ ra tay tương trợ sao? Lăng Hàn nghĩ chậm rãi gật đầu. Hắn cùng Tân Khí Hổ ở giữa mâu thuẫn lại lớn. Đó cũng là vấn đề nội bộ. Vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ không đối Viêm Xương Vị Diện sinh ra cái gì ảnh hưởng bất lợi. Nhưng là cuồng loạn quân vô luận làm gì, chỉ cần bọn hắn đạt được, khẳng định sẽ thương tổn đến Viêm Xương Vị Diện. Nội bộ cạnh tranh là một chuyện, nhưng đến có một cái giới hạn thấp nhất. Tốt à. Nhân tình này hắn nhận. Nếu là về sau Tân Khí Hổ cũng lọt vào cuồng loạn quân đang bao vây, hắn sẽ ra tay cứu giúp. Đi, chúng ta tiếp tục đào tảng đá đi. Hai người đi khắp nơi động tìm kiếm lấy khoáng mạch, mở đào lấy nguyên thạch, thu hoạch vô cùng phong. Thời gian 100.000 năm trôi qua rất nhanh, đến hai người trở về thời điểm. Bọn hắn đạp vào đường về. Hỏi một cách về sau. Biết được cái kia 3 tên cuồng loạn quân 6 tầng từ đầu đến cuối không có bị phát hiện. Không biết trốn đến cái góc nào đi. Người này không có xử lý. Luôn luôn một cái tai họa ngầm a. Ai biết bọn hắn hội từ cái kia phương đột nhiên xuất hiện đột hạ sát thủ đâu. Xuyên thẳng qua hư không, chỉ là mười mấy năm sau. Hai người liền trở về ngoại vực chiến trường. Sau đó, liền muốn đổi một nhóm người đi đời trước nguyên thế giới thăm dò. Vũ Hoàng, Kỷ Vô Danh đều tại cái này một nhóm thứ bên trong. Bất quá nữ hoàng Hổ Nu thì còn phải chờ một chút. Lâm U Liên cũng đi. Nói cách khác, ở chỗ này không có người bảo bọc Lăng Hàn, Tân Khí Hổ có thể không kiêng nể gì cả. Bất quá, Lâm U Liên không đi cũng vô dụng. Tân Khí Hổ ở trên đại nguyên thế giới ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Thực lực trực bão tố 6 tầng đỉnh phong đã vượt qua nàng. Quả nhiên, không có người kiềm chế, Tân Khí Hổ lại cho Lăng Hàn ra rất nhiều nan đề, để hắn đi cuồng loạn doanh tiếp tục trảm thủ hành động. Lăng Hàn cũng không để ý. Chiến lực của hắn đã bão tố tiến vào 6 tầng. Tại cảnh giới này áp chế, hoàn toàn có thể tại cuồng loạn trong quân giết cách 7 vào 7 ra. Đương nhiên, hắn cũng không thể trọi cứng mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn 5 tầng tề oanh. Ngoại trừ bất tử bất diệt 7 tầng, 6 tầng cũng phải bị oanh sát thành cặn bã. Hắn hiện tại cũng không lo lắng trong hư không gặp được cuồng loạn. Có được 6 tầng chiến lực, chính là cuồng loạn phân thân cũng không cách nào giết chết hắn. Nhiều nhất chỉ có thể để hắn thụ bị thương mà thôi. Đã như vậy, Lăng Hàn 10 phần vui vẻ lính mệnh tiến vào cuồng loạn doanh đại sát một mạch. Giết chết những quái vật này không thể cung cấp sinh mệnh tinh khí. Nhưng Lăng Hàn thể nội vị diện lực như ma bàn, tại luyện hóa công kích thời điểm, còn có thể đem một bộ phận lực lượng hóa thành hắn dưỡng phần. Phải biết, để Lăng Hàn tu vi tinh tiến khó khăn nhất chính là thể nội những này vô tận vị diện lực trưởng thành. Hiện tại những này vị diện hạt giống có thể chính mình hấp thụ chất dinh dưỡng. Cái này tự nhiên để Lăng Hàn vui vẻ. Hắn đem từ đời trước nguyên thế giới ở bên trong lấy được đại dược, Thiên Tôn ký hiệu đều là phân cho nữ hoàng bọn hắn. Đương nhiên cũng có Bạch Mễ Phản một phần. Tại khu vực này còn không có triệt để trung lập hóa trước, cuồng loạn quân hiển nhiên là sẽ không phát động tiến công. Đây cũng là đám người tăng lên thực lực bản thân cơ hội khó được. Lăng Hàn ngoại trừ chiến đấu bên ngoài cũng đang không ngừng bế quan tu luyện. Mặc dù ở trên đại nguyên thế giới ở bên trong lấy được Thiên Tôn ký hiệu là càng ngày càng ít, nhưng vẫn là để hắn nắm giữ ký hiệu số lượng đạt đến hơn 300. Cùng một chỗ vận chuyển dưới, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gần như 2000 lần. Không cần đi bận tâm thể nội vị diện lực, Lăng Hàn tiến cảnh tu vi tự nhiên là sách đi lên. Có hy vọng tại 2-3 ước năm bên trong đạt tới 4 tầng đỉnh phong. Mặt khác, trong cơ thể hắn đã diễn hóa thành vị diện hạt giống cũng đang nhanh chóng phát triển. 10 vạn năm sau, nhóm thứ 2 người trở về, nhóm thứ 3 người xuất phát, nữ hoàng, Hổ Nu đều ở trong đó. Lăng Hàn căn dặn hai nữ muốn chính mình cẩn thận, hắn thì tiếp tục đi cuồng loạn doanh đại chiến, tăng lên hắn vị diện lực. Vẹn vẹn chỉ là 70 vạn năm sau, Lăng Hàn thể nội vị diện liền hoàn toàn đi theo cảnh giới của hắn. Hắn hay vẫn là 4 tầng sơ kỳ. Nếu như 4 tầng sơ kỳ cùng trung kỳ có 100 bước, hắn hiện tại đi ra đại khái 2 bước đi. Nhưng mặc dù chỉ là đi ra như thế một chút xíu, lại làm cho hắn dung nạp vị diện số lượng hạn mức cao nhất lần nữa tăng lên, đạt đến hơn 200. Hiện tại những này vị diện đã toàn bộ đạt đến trung đẳng cấp bậc, tiếp cận cao đẳng. Cái này nếu là một hơi toàn bộ phóng xuất, dù chỉ là hình chiếu đều hết sức kinh người. Nữ hoàng cùng Hổ Nu đã sớm trở về, mà 100 vạn năm sau, rốt cuộc lại đến phiên Lăng Hàn đi đời trước nguyên thế giới. Cũng không có các loại bọn hắn xuất phát, nhưng lại không thể không tạm hoãn kế hoạch. Bởi vì cuồng loạn quân cuối cùng là phát động công kích, vô tận quân đội giết tới đây, cái kia lít nha lít nhít số lượng để cho người ta ra đầu tóc thẳng mờ tối. Lăng Hàn lại là không thèm để ý chút nào, hắn chủ động giết ra, một hơi thả ra 20 cái vị diện hình chiếu. Hiện tại những này vị diện đều là tiếp cận cao đẳng cấp độ. Chính là 5 tầng cũng muốn nhận một chút ảnh hưởng. 4 tầng cấp bậc trực tiếp liền nằm xuống dưới. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Lập tức có hơn ngàn cuồng loạn quân bị nghiền sát. Nhìn thấy hắn như thế bạo lực cường lực, mọi người tại kinh hãi dư cũng là tràn ngập hưng phấn. Có Lăng Hàn dạng này bầu trời đối mới tỏa chấn, cuồng loạn quân đây tính toán là cái gì? Không chỉ là Lăng Hàn, Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương, Lâm U Liên cũng đồng dạng cho thấy kinh thiên động thực lực. Phong Vô Định mặc dù nhiều lần bị Lăng Hàn cướp sạch, lộ ra yếu phát nổ. Nhưng trên thực tế hắn đúng là gần với Lăng Hàn thiên kiêu. Hắn tiến cảnh tu vi dọa người. Đã là đạt đến 4 tầng trung kỳ. Chiến lực mặc dù vẫn là không có rào bước tiến lên 6 tầng. Cũng đã có thể quét ngang hết thảy 5 tầng. Không thể không nói đời trước nguyên thế giới cho trợ giúp của bọn hắn thật sự là quá lớn. Một trận chiến này. Mặc dù viêm xương vị diện bên này cũng không có vị diện áp chế trợ giúp. Nhưng bởi vì Lăng Hàn, Tân Khí Hổ các loại 5 tên thiên kiêu quá mức ra sức. Làm ra Định Hải Thần Châm hiệu quả. Thế mà giữ vững trận. Mặc dù bỏ ra hơn 100 tên thiên tôn chết trận. Hơn 2.000 người trọng thương đại giới. Nhưng một trận đại thắng vẫn là để đám người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Dâng lên mãnh liệt lòng tin. Bọn hắn rốt cuộc không phải bình thường chỉ có thể lui lại. Mà là có thể đứng được ổn. Một trận đại thắng về sau. Đám người vội vàng nắm chặt thời gian chỉnh đốn. Hiện tại bọn hắn không hề từ bỏ trận. Cũng mang ý nghĩa cuồng loạn quân khả năng không lâu sau liền sẽ phát động công kích. Lăng Hàn hành trình cũng chỉ có thể vô hạn kéo dài thời hạn. Hiện tại hắn tuyệt không có khả năng đi ra. Quả nhiên. Chỉ là mấy năm sau. Cuồng loạn quân lần nữa đánh tới. Nhưng lại bị đối cứng trở về. Trước kia chỉ có Tân Khí Hổ các loại tam đại tướng. Hiện tại lại thêm Lăng Hàn. Phong Vô Định hai cái này 6 tầng chiến lực. Đối với cuộc diện chiến đấu sinh ra to lớn ảnh hưởng.